Nếu như không phải Trần Hạo có đầy đủ nhiều thủ đoạn, làm cho hắn căn bản liền kiếm không cơ hội, nói không chừng cái này Giang Anh Kiệt thực biết trở thành Trần Hạo một cái kình địch. Đầu tiên, hắn trong lòng ngực não bên ngoài giải phẫu bên trên phi thường lợi hại, hơn nữa dáng dấp cũng cố gắng anh tuấn, gia thế tuy là chưa nói tới đại phú quý, nhưng là không có trở ngại. Hơn nữa từ tuổi tác đi lên nói, hắn cũng so với Lê Thủy Giao lớn hơn một ít, từ tâm lý nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ nếu so với tuổi tác so với Lê Thủy Giao nhỏ hơn Trần Hạo, càng có khả năng cho nàng cảm giác an toàn. Hiện tại hắn viết như vậy điều động xin, quả thực cùng đối với Lê Thủy Giao bày tỏ giống nhau a. Cái này điều động thân thỉnh là 2 ngày trước phát, Lê Thủy Giao có thể tiêu chuẩn ngày đó sự tình cùng ngày làm, cho nên cái này điều động xin, Lê Thủy Giao nhất định cũng sớm đã thấy được. Lấy nàng tính cách, loại điều động này xin xử lý, chắc là chuyện rất đơn giản. Cảm thấy đi, cũng đồng ý, cảm thấy không được, liền trực tiếp cự tuyệt. Nhưng cho tới bây giờ cái này xin còn ở nơi này bày đặt, không có xử lý. Làm cho Trần Hạo trong lúc lơ đảng ngửi được một tia nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Trên thực tế, Lê Thủy Giao đã theo Trần Hạo gần 1 năm, từ Trần Hạo bộc lộ tài năng thời điểm, Lê Thủy Giao cũng bởi vì xem trọng Trần Hạo mà quyết định đi Thiên Hạo Y Y Viện làm viện trưởng, bang Trần Hạo đem Thiên Hạo Y Y Viện làm. Nàng làm xong rồi. Hiện tại vô luận là Thiên Kinh Thiên Hạo Tổng Viện, vẫn là Bắc Hải Thiên Hạo hai viện, đều quản lý được ngay ngắn rõ ràng, thế cho nên Trần Hạo căn bản cũng không cần quản, chúng nó là có thể bá bá bá mà bang Trần Hạo kiếm tiền. Nhưng từ quan hệ của hai người đi lên nói, tiến triển nhưng cũng không lớn. Trên thực tế Lê Thủy Giao tâm lý coi Trần Hạo, nếu không phải là như thế cũng không khả năng tới Trần gia lễ mừng năm mới, cũng không khả năng Trần Hạo nói để cho nàng tới Bắc Hải, nàng liền tới Bắc Hải. Trần Hạo tâm lý đương nhiên cũng có của nàng vị trí. Chỉ bất quá nàng và nữ nhân khác cũng không giống nhau. Tiếc Nạo Hạm Thanh Xuân nở rộ, chuyện gì đều có thể từ trên mặt nhìn ra, đối với Trần Hạo có một loại sùng bái mù quáng, Trần Hạo ở trước mặt nàng, nói cái gì chính là cái đó. Yêu nhu không phải rất yêu nói, hơn nữa đoá đoá nguyên nhân, đối với Trần Hạo cảm tình hết sức phức tạp. Mà Phùng Nhạc Chân đây, thì là có lời gì đều không nín được, Tổng hội nghĩ biện pháp nói ra, cho nên có đôi khi rất chủ động. Nhưng Lê Thủy Giao lại bất đồng. Nàng mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, hơn nữa, làm Hồng Tiểu Muội, Phùng Nhạc Chân, Diệp Gia song bảo thai cấp trên trực thuộc, nàng ở trước mặt các nàng không có khả năng biểu hiện ra cái gì tư thái của tiểu nữ nhân tới. Mà đồng dạng, gần nhất trong khoảng thời gian này, Trần Gia ra khỏi nhiều chuyện như vậy, cộng thêm người lại, phải xử lý sự tình cũng rất nhiều. Cho nên tính toán, có ít nhất mấy tháng, Trần Hạo cùng Lê Thủy Giao tiếp xúc đứng lên, nói đều là công sự. Tư nhân không gian hoàn toàn sẽ không có. Hơn nữa, từ quen biết thời gian và tiếp xúc trên thời gian mà nói, Lê Thủy Giao thực sự rất sớm đã nhận thức Trần Hạo, thế nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, hai người hoàn toàn khuyết thiếu câu thông. Dưới tình huống như vậy, Lê Thủy Giao tuy là như trước mỗi ngày như thường đi làm công tác, cũng sẽ trở lại Bắc Hải ven hồ nghỉ ngơi, nhưng rất rõ nàng còn thiếu khuyết đối với Trần Gia lòng trung thành. Bằng không, dưới tình huống như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không có do dự, khẳng định sáng sớm cũng đã cự tuyệt Giang Anh Kiệt xin. Mà bây giờ, cái này xin nàng chậm chạp không có xử lý, hiển nhiên không thể đơn thuần đi trách người ta Lê Thủy Giao. Bởi vì mấu chốt nhất là Trần Hạo không có làm đúng hạn. Tới Bắc Hải quá Tết âm lịch, là Lục Lăng Huyên gọi, gần nhất trong khoảng thời gian này, tiếp xúc nàng, đàm luận được cũng đều là công sự. Những người khác còn dễ nói, đại bộ phận đều cùng Trần Hạo có quan hệ thân mật, mặc dù có thời điểm khó tránh khỏi nhìn hắn không thuận mắt, nhưng đại đa số thời điểm, cũng còn có thể hào hào ở chung. Nhưng từ đầu đến cuối Trần Hạo đều từ đầu đến cuối không có nói với Lê Thủy Giao ra dù cho một câu ôn nhu săn sóc, dưới tình huống như vậy, nàng kẹp ở Trần Hạo cùng chúng nữ trong lúc đó, nói thời gian lâu dài nàng một chút ý tưởng cũng không có, khả năng sao? 1 tháng, Lê Thủy Giao có thể chờ, 1 năm nàng cũng có thể các loại, nhưng tiếp tục như vậy hao tổn nữa, Lê Thủy Giao phải chờ tới lúc nào? Có bao nhiêu yêu, có thể chờ đến bắt đầu? Cho nên hắn chắc là do dự, bằng không lấy nàng tính cách. Nàng không có khả năng đem chuyện nào đặt ở một bên, không đi xử lý. Của nàng phần này do dự, có thể trách ai đâu. Trách nàng yêu không đủ giám định. Vô nghĩa. Trần Hạo chưa từng đã cho nàng dù cho chỉ có một câu hứa hẹn. Quái Trần Hạo sơ sẩy. Dù sao làm đại sự giả, không câu nệ tiểu tiết, muốn làm đại sự, làm sao có thể cả ngày vây quanh nữ nhân váy chuyển. Cho nên sai cũng không ở Lê Thủy Giao, cũng không ở Trần Hạo, lại càng không ở Giang Anh Kiệt. Mà là ở chỗ bị xem nhẹ phần kia câu thông. Dù sao, Lê Thủy Giao niên kỷ không nhỏ, nữ nhân thanh xuân tổng cộng có thể có bao nhiêu năm. Liền câu hứa hẹn cũng không cho, dựa vào cái gì làm cho nhân gia Lê Thủy Giao làm trâu làm ngựa dùng sức làm, sau đó vẫn không thể nhớ tới hắn. Con chuột điểm ở cái kia xin bên trên, Trần Hạo có quyền giới hạn che đậy Giang Anh Kiệt xin, cũng có thể trực tiếp cự tuyệt hoặc là đồng ý hắn xin. Nhưng suy tư sau một hồi lâu, Trần Hạo vẫn là buông xuống con chuột, thối lui ra khỏi hệ thống. Dù sao chuyện này, cuối cùng quyết định chắc là Lê Thủy Giao, mà không phải Trần Hạo. Lúc này, đã đến buổi tối tan việc thời gian, về tới ra sau đó, người khác đều trở về, duy chỉ có thiếu Lê Thủy Giao cùng Hồng Tiểu Muội, tối nay là hai người các nàng trách nhiệm. Cùng các nàng ăn cơm xong sau đó, lên tiếng chào hỏi sau đó, Trần Hạo một mình ly khai, liền Bạch Tiểu Bạch đều không mang. Xe trong bóng đêm chuyển kiếp đường phố phồn hoa. Làm Trần Hạo đem xe dừng hẳn ở Thiên Hạo hai viện trong viện chỗ đầu xe bên trên lúc, ngồi ở trong xe Trần Hạo vừa mới mở cửa xe, liếc mắt liền thấy được đèn đuốc sáng choang ký túc xá trong, Lê Thủy Giao phòng làm việc đang sáng lấy đèn. Suy nghĩ một chút, Trần Hạo lên lầu, bởi vì hắn rất ít tới nơi này, hơn nữa trong viện lui tới bệnh nhân bác sĩ cũng rất nhiều, cho nên cũng không có ai nhận ra cái kia mang theo mũ lưỡi trai thanh niên chính là Trần Hạo. Lên lầu, trong hành lang rất an tĩnh. Trần Hạo cất bước hướng Lê Thủy Giao phòng làm việc đi, dọc theo đường đi cũng không có gặp được người nào. Mà đi tới Lê Thủy Giao cửa phòng làm việc trước thời điểm. Giơ tay lên Trần Hạo muốn gõ cửa. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Trần Hạo tay nắm cửa để xuống. Mà là thả thần thức. Trong phòng làm việc tình huống, ngay lập tức sẽ rõ ràng xuất hiện ở Trần Hạo trong đầu. Lúc này Lê Thủy Giao, ngồi ở ghế trên thần tình chuyên chú xem đặt lên bàn bên trên các loại báo biểu. Ở bên cạnh nàng, có nửa chén đã nguội cây cà phê, máy tính mở ra, lại tuần hoàn màn hình bảo hộ. Mà con kia có khí linh con dấu đang lẳng lặng đặt của nàng trên bàn làm việc, nhưng tiếc là chính là, Lê Thủy Giao người tu chân đường, tựa hồ vẫn không có mở ra. Trong phòng, chỉ có Lê Thủy Giao tiếng hít thở cùng phiên động này văn kiện thời điểm, trang giấy vọng lại thanh âm. Ngoại trừ này bên ngoài, là hoàn toàn yên tĩnh. Không có âm nhạc, không có ngu nhạc, nàng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đã đem hai viện sự tình xử lý như thế ngay ngắn rõ ràng, dựa có thể chính là chỗ này phần nỗ lực, cùng phần này chấp nhất. Mà đúng lúc này sau khi, một cái con cái dương tiễn bán bên ngoài nam nhân đi lên, Trần Hạo nghênh đón, nói, phòng viện trưởng. Nam nhân gật đầu xác nhận. Trần Hạo lập tức tính sổ, sau đó đưa hắn đuổi đi. Sau đó dẫn theo thức ăn nhanh, Trần Hạo gõ cửa một cái. Cửa không có khóa, mời đến. Lê Thủy Giao thanh âm truyền đến. Trần Hạo đẩy cửa ra vào nhà, thiện tay đóng kỹ cửa phòng. Ngồi ở trên ghế Lê Thủy Giao không ngẩng đầu, vừa nhìn chằm chằm trong tay báo biểu, một bên tự tay kéo ngăn kéo ra. Tựa hồ là đang thối tiền lẻ. Trần Hạo đi tới bên người nàng, đem thức ăn nhanh để lên bàn, thuận thế cầm tay nàng, nói ra, không đủ tiền. Lê Thủy Giao ngạc nhiên ngẩng đầu, khi nàng nhìn thấy là Trần Hạo thời điểm, nàng thổi phù một tiếng nở nụ cười ra khỏi, sau đó đầy mặt vui vẻ trắng Trần Hạo liếc mắt, gắt giọng, làm cái gì à, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng gặp phần tử xấu. Trần Hạo cười nói, chính mình tại trong phòng làm việc, cũng không thả cái âm nhạc, sẽ không cảm thấy sợ. Lê Thủy Giao bĩu môi. Ta cũng không phải tiểu hài tử, có gì có thể sợ, đến lúc đó ngươi, làm sao không ở trong nhà theo ngươi này mỹ nhân. Ta tới nơi này, chính là muốn nhìn ngươi một chút công việc này điên cuồng có đói bụng hay không chết. Trần Hạo cười, chẳng những thuận thế ngồi ở Lê Thủy Giao trên bàn làm việc, càng tự tay đẻ xuống đang muốn mở ra thức ăn nhanh Lê Thủy Giao. Tay nàng có chút lạnh, xúc giác bên trên cũng biến thành sinh ra chút cốt cảm. Lúc này Lê Thủy Giao ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn Trần Hạo nói, nếu như ngươi tiếp tục ngăn cản ta ăn cơm. Liền thực sự liền muốn chết đói. Trần Hạo cười nói, chúng ta đây tiểu ra đi ăn đi. Lê Thủy Giao nhíu mày, nhìn Trần Hạo nói, vì sao? Thức ăn nhanh đã đưa đến, ta tiếp đó, còn phải xem báo biểu, đối lập hai viện giường ngủ, xem phát triển quy hoạch, tuyên truyền trọng điểm, cùng với liên quan tới như thế nào phối hợp ngành vệ sinh đúng. Xuyệt. Trần Hạo dựng lên một ngón tay, ý bảo Lê Thủy Giao chớ co lên tiếng, sau đó đem cái kia thật dày một chồng báo biểu, kể cả này định xong thức ăn nhanh cùng nhau, ném vào thùng rác. Lê Thủy Giao lúc đó liền nóng nảy. Trần Hạo, ngươi điên rồi. Trần Hạo cười, kéo lại vội vã đi lật thùng rác Lê Thủy Giao, cũng thuận thế đưa nàng ôm ở trong ngực. Trần Hạo, ngươi uống rượu. Lê Thủy Giao dùng sức ra bên ngoài kiếm, mặt đẹp nén giận mà nổi giận nói, buông tay. Trần Hạo chẳng những không có buông tay, ngược lại ôm chặt nàng, sau đó nhìn hai mắt của nàng nói ra, ngươi thế giới, không nên chỉ có công tác. Lê Thủy Giao sửng sốt. Mà lúc này Trần Hạo thì mỉm cười nhìn nàng, đối nàng nói ra. Ngày hôm nay, làm cho công tác đi gặp quỷ đi, ta mang ngươi quá một điểm cuộc sống của người bình thường có được hay không? Cuộc sống của người bình thường. Lê Thủy Giao nhíu mày, tựa hồ có hơi không muốn minh bạch. Trần Hạo cười, hai tay bao bọc Lê Thủy Giao eo nhỏ nhắn, nói, đi dạo phố ăn mua sắm xem chiếu bóng, càn dỡ đồ ăn hải bỏ vào, hoặc là đi tiêu xài, muốn làm cái gì tùy ngươi, nhưng cấm nói công tác. Chỉ ngươi cùng ta. Lê Thủy Giao khó tin nói rằng. Trần Hạo cười. thuận thế ở của nàng vũ đầy đặn vô một cái, nói, đó là đương nhiên. Chương 547, dưới bóng đêm cây hoa hồng hương. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng, dưới bóng đêm Bắc Hải cũng đã đèn rã rời. Bị Trần Hạo cưỡng chế yêu cầu, gợi cảm thành thục Lê Thủy Giao rốt cục bỏ qua bộ kia đẳng cấp rất cao, lại có vẻ vẻ người lớn 10 phần sáo trang. Chẳng những mặc vào màu đen tơ lụa áo lót dài, cũng mặc vào lóe sáng cao cân giày da, hợp với nổi lên hấp dẫn liên y lìa bao mông váy, chẳng những thân hình xinh đẹp hòa bạo, cả người không khỏi nhiều hơn vài phần mốt khí tức. Nàng vốn là dung mạo rất xinh đẹp. Trần Hạo còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng thời điểm, nàng nằm ở trên giường, dáng người mạn diệu mà đang giả bộ bệnh, mà bây giờ nàng đã so với khi đó, xinh đẹp hơn, dù sao khi đó nàng cũng không có dùng qua chú nhan đan. Chỉ bất quá bình thường, bởi vì công tác quan hệ, nàng tuyệt thiếu biết giống như những người khác như vậy hi hi ha ha, cho nên cả người cảm giác đứng lên luôn luôn chút giàn mua lẩm cẩm khí tức. Nhưng bây giờ cái loại này giàn mua lẩm cẩm cảm giác, đã không có. Trần Hạo mang nàng đi nhà hàng ăn cơm, sau đó chính là mua sắm. Nhưng ra khỏi Lê Thủy Giao trên người mặc quần áo trên người bên ngoài, nàng cái gì đều không mua. Sau đó ở trung tâm thương mại bên cạnh rạp chiếu phim, nhìn bán bộ cầu huyết ái tình điện ảnh, làm cái kia vai nữ chính khóc sướt mướt được bệnh bạch cầu, nhân vật chính vì cứu nàng lại bị xe đụng thời điểm, Trần Hạo bây giờ nhìn không nổi nữa. Cho nên hắn trực tiếp lôi chưa thỏa mãn Lê Thủy Giao đi ra. Dưới đèn đường, hai người vai kề vai đi tới, Trần Hạo chẳng những có thể ngửi được Lê Thủy Giao trên người hương vị, càng có khả năng đang lau vai thời điểm. Cảm giác thu được nàng đầu vai chuyển tới gắt gao nhiệt lực. Lúc này đã là mùa hè. Tuy là đã gần đến rạng sáng, nhưng trên đường không chịu nghỉ ngơi người, như trước có rất nhiều, nhưng bọn hắn không phải đang uống rượu, chính là cùng Trần Hạo bọn họ giống nhau ở yêu đương. Đi ở hơi lộ ra dưới ánh đèn lờ mờ. Quảng trường trống trải, thổi tới gió mát. Kỳ thực ta thật không có nghĩ đến, hôm nay ngươi biết theo ta đi ra. Vừa đi, Lê Thủy Giao vừa nói. Trần Hạo cười cười nói, kỳ thực nếu như có thể mà nói. Ta thực sự hy vọng mình có thể mỗi thời mỗi khắc đều hầu ở bên cạnh của các ngươi. Lê Thủy Giao cười thở dài, ta nghĩ đến ngươi sẽ vì hướng ta, mà đối với ta nói ta, ngươi hy vọng mỗi thời mỗi khắc đều làm bạn với ta. Trần Hạo cười cười, nói, kỳ thực giả như vậy, ta không phải là không muốn nói, mà là nói không nên lời. Lê Thủy Giao nở nụ cười, ngươi bây giờ biểu tình rất ngại ngùng, cảm giác hoàn toàn không giống ngươi nghi. Ta chắc là dạng gì? Trần Hạo nhìn nàng. Lê Thủy Giao nhãn thần kiều mị hé miệng cười. Sau đó xinh đẹp nói ra, mặt lạnh ra lệnh, sau đó là tâm hắc thủ tàn nhẫn, lại rất gian trá, từ đầu đến chân, đều tìm không ra bất luận cái gì cùng thiện lương cái từ hối này có quan hệ địa phương. Trần Hạo cười, ý của ngươi là nói, ta đã hư hỏng không thể tả rồi hả? Ừ, hẳn là vẫn không tính là triệt để, chí ít hôm nay ngươi bằng lòng theo ta đi ra, điều này làm cho ta có chút hơi cảm động. Lê Thủy Giao xinh đẹp nói ra, chí ít lương tâm còn không có làm cho cậu ăn sạch. Trần Hạo cười. Thuận thế dắt tay nàng, sau đó đưa nàng kéo đến trong lòng, cũng đưa nàng nhỏ và dài ngọc thủ đè ở trước ngực của mình, cười nói, ngươi sờ sờ, nó ở, hoàn hảo vô khuyết, làm sao sẽ để cho cậu ăn đâu. Trần Hạo kiên cố lồng ngực, chuyển ra ngoài nhẹ nhẹ nhiệt lực, cùng nam tính độc hữu chính là khí tức, làm cho Lê Thủy Giao mặt ở dưới bóng đêm sinh ra hai lau dạng mây đỏ, nàng muốn rụt tay về, nhưng thủ đoạn còn giữ tại Trần Hạo trong tay, cho nên ngón tay không khỏi hơi uốn lượn, đem Trần Hạo tuất cầm lên lưỡng đạo nếp. Không đứng đắn. Lê Thủy Giao kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, hơi nhíu khỏe miệng, vạch ra một câu hồn đoạt phách nụ cười. Trần Hạo cười, muốn kéo căng nàng, mà lúc này, một đôi tình lữ từ một bên đi qua. Lê Thủy Giao chẳng những trở nên có chút, thậm chí liền tim đập cũng sắp rất nhiều. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi muốn cười. Ý của ngươi là không phải ta nên mỗi ngày nghiêm mặt, chắp tay sáu đít, đứng ở trước mặt của ngươi, nói, ân, không sai, làm rất tốt, quay đầu cho ngươi thêm tiền thưởng. Trần Hạo giả bộ khoa trương. Lao kia khí hoành thu biểu diễn, đem Lê Thủy Giao chọc cười, chẳng những cười cong ánh mắt, nàng càng gắt giọng, phạm quy ngươi, chính ngươi nói, chúng ta ngày hôm nay có thể không kiêng nể gì cả đồ ăn hải bỏ vào hoặc là đi tiêu xài, nhưng là lại không thể nói công tác. Trần Hạo cười, một tay cầm lấy tay nàng, tay kia kéo bên trên eo nhỏ của nàng, nói, vậy nghiêm phạt ta ôm ngươi đi trở về đi có được hay không? Lê Thủy Giao cười cong ánh mắt, đẩy ra Trần Hạo, tiểu mị khinh bị nói, nghĩ đến đẹp vô cùng. Nhân gia xinh đẹp như hoa đại khuê nữ, làm sao có thể tùy tiện để cho ngươi nói ôm liền ôm. Trần Hạo cười, muốn ta cầu hôn sao? Lê Thủy Giao mặt ở đèn đường mờ vàng dưới, đều có thể nhìn đi ra đỏ, thế nhưng nàng chẳng những không có né tránh, ngược lại dương đầu lên, hé miệng miệng, không yếu thế chút nào mà nhìn chằm chằm vào Trần Hạo nói, nếu như ngươi thực sự cầu hôn, ta nghĩ ta có lẽ sẽ suy nghĩ. Trần Hạo cười, ta đây không cầu. Thuyết phục, Trần Hạo, cất bước đi về phía trước. Đứng tại chỗ Lê Thủy Giao sinh khí, hỗn đản, ta liền biết lương tâm của ngươi cũng làm cho đủ ăn, ta vừa nói như vậy, ngươi sẽ không cầu xin, hoàn toàn sẽ không có thành ý a. Trần Hạo quay đầu, đối nàng cười, ta thật là thành ý tràn đầy, hơn nữa rất quan tâm chuyện này, cho nên đang không có niềm tin tuyệt đối dưới tình huống, ta sẽ không mở miệng nữa. Lê Thủy Giao thổi phù một tiếng cười nói, Trần Hạo, cư nhiên cùng ta chơi tâm lý chiến bộ kia trò vặt, trông cậy vào ta cầu ngươi tới cầu hôn, không có cửa đâu. Trần Hạo cười, lời này ta cũng không nói. Lê Thủy Giao hờn dỗi mà trắng Trần Hạo liếc mắt, sau đó nói ra, ta biết, ngược lại cạnh ngươi lại không thiếu mỹ nữ, làm sao lại vì ta, vùng. Trần Hạo hít mũi một cái, cười nói, chua quá, mùi này nồng, được đổ hơn 10 cái bình giấm chua đi. Lê Thủy Giao lập tức khí hanh hanh ốn người đi liền, Trần Hạo kéo nàng lại tay. Nàng không cười, trầm mặt không nói lời nào. Trần Hạo cười nói, đại mỹ nữ, đừng quên miệng, đến, cho đại gia cười một cái. Lê Thủy Giao trầm mặt, hướng bên kia xem, cũng không nói chuyện. Trần Hạo cười hì hì nói ra, ừ, đại mỹ nữ không cười, cái kia ra cho đại mỹ nữ cười một cái. Lê Thủy Giao không kèm được thổi phù một tiếng bật cười, sau đó hờn dỗi mà nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi người này, sao mặt lại dày như thế? Trần Hạo thuận thế đem nàng kéo gần trong lòng, cười nói, vì thu được mỹ nhân cười, da mặt dày điểm lại ngại gì? Vậy ngươi cái kia ngốc dạng, còn cùng ta tún từ đây. Lê Thủy Giao kiều mị cười, lúc này có gió thổi qua, nàng không khỏi tự chủ lấy tay ma xa một cái đầu vai. Trần Hạo nhìn nàng cười nói, lạnh. Lê Thủy Giao nói, có một chút. Sau đó cho đã mắt mong đợi nhìn Trần Hạo, hy vọng có thể nghe được Trần Hạo nói ta đưa ngươi trở về các loại. Thế nhưng đáng tiếc, Trần Hạo chỉ là giang hai cánh tay ra, đưa nàng ôm vào trong lòng, nói, đừng sợ, ta ban cho ngươi ấm áp. Mãnh liệt khí tức phái nam đánh tới, cảm thụ được Trần Hạo ôm ấp ấm áp, Lê Thủy Giao tuy là bất đắc dĩ, vẫn như cũng nhịn không được cười, không khỏi dùng đôi bàn tay trắng như phấn ở Trần Hạo trước ngực nện một cái, sau đó làm nũng một dạng mà sẵn giọng, ngươi người xấu này. Ta ngày mai còn phải đi làm, ngươi liền chuẩn bị lôi kéo ta ở nơi này trên quảng trường thổi cả đêm gió. Trần Hạo nở nụ cười, ngày mai ngươi nghỉ ngơi, ta đặc phê, chuyện gì đều dùng làm. Trên ở Trần Hạo trong ngực Lê Thủy Giao kiểu mị cho Trần Hạo một cái liếc mắt, nói, hồ đồ, chờ đấy ta đi việc làm nhiều nữa đấy, làm sao có thể nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Trần Hạo ôm eo nhỏ của nàng, nhìn nàng đấy mắt thẹn thùng cùng khoe miệng tiêu ý, không khỏi nói ra, vì Thiên Hạo y y viện, thực sự khổ cực ngươi. Lê Thủy Giao kiều mị nhữ mày cười nói, nếu như ngươi muốn biểu thị cảm tạ, ta sẽ tiếp thu. Trần Hạo cười nói, ngươi thật đúng là không phải khiêm tốn. Lê Thủy Giao yêu kiều mị yêu nhiều, mặt mày hớn hở cười nói, bởi vì ta hoàn toàn chính xác làm tốt ta. Nhìn trong mắt nàng đắc ý, cùng nàng cái kia câu hồn đoạt phách nụ cười kiều mị, Trần Hạo không khỏi tựa đầu tiến tới trước mặt nàng. Nàng hơi lui về phía sau nhường một chút, nguyên bản còn mặt mày hớn hở nhãn thần, trở nên hơi có chút kinh hoàng. Nhưng rất nhanh thì ở Trần Hạo nhìn soi mói dần dần bình tĩnh, cũng chuyển biến thành khó che giấu thẹn thùng. Trần Hạo không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Trong không khí, nhấp nhô Lê Thủy Giao trên người tản mát ra nhàn nhạt hương vị. Giống như cây hoa hồng vậy, chỉ có khoảng cách quá gần mới có thể ngửi được. Không chỉ như thế, bởi vì hai người khoảng cách gần trong gang tấc, chẳng những có thể cảm giác được đối phương tim đập, thậm chí liền đối phương hô hấp tản mát ra nhiệt lực, cũng có thể cảm thụ được. Lê Thủy Giao là Thiên Hạo bệnh viện thường vụ phó viện trưởng, là Thiên Hạo hai viện viện trưởng. Ngày thường nàng trầm ổn giỏi giang, cẩn thận tỉ mỉ, khí tức uy nghiêm mười phần, nhưng trong xương lại giảo hoạt như hổ. Cho nên đừng nói là ở bệnh viện phổ thông công phu tác giả trong mắt, mặc dù là ở Hồng Tiểu Muội Phùng Nhạc Chân Diệp Như Thi Diệp Như Họa trong mắt, Lê Thủy Giao cũng là cái loại này, tay cầm quyền cao, không thể xâm phạm, xinh đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng lý trí hình nữ nhân. Nhưng lúc này, ở Trần Hạo rộng lớn ôm ấp bên trong, nàng như trước chỉ là một thân thể mềm mại mặn rượu, vóc người diêm dúa loẹ loẹt nữ nhân mà thôi. Trần Hạo hôn xuống. Lê Thủy Giao không có tránh. Khi lửa nhiệt thêm ôn nhuận đôi môi giao nhau, hai người không thể nghi ngờ tiếp được gần hơn. Mà đang ở lúc này, quảng trường đèn dập tắt. Hôn nồng nhiệt trong Trần Hạo, một đôi bàn tay to vướt ve Lê Thủy Giao lưng, mặc dù cách y y phục, hắn như trước có thể cảm giác được rõ ràng, dưới mặt quần áo, nàng ấy sáng bóng lưng ngọc. Mà tựa hồ bởi vì hắc cảm đến, Lê Thủy Giao cũng giống là bỏ qua trong lòng rụt rè, chẳng những nhiệt liệt mà đáp lại Trần Hạo. Một đôi cánh tay ngọc cũng từ Trần Hạo cơ bụng đưa tới, ôm chặt Trần Hạo lưng hổ. Như vậy đáp lại, không thể nghi ngờ đốt Trần Hạo tâm hỏa, vuốt ve lưng ngọc bàn tay to, xét qua eo nhỏ của nàng, rơi vào của nàng long đồn trên, chỉ là hơi sờ, tiểu lĩnh Lê Thủy Giao thân thể mềm mại trở nên run lên. Lập tức sủi lơ ở tại hắc ám bên trong. Sau một lúc lâu, kinh hồn qua đi hai người xa nhau, lúc này, chung quanh quảng trường chỉ có bên đường đèn xanh đèn đỏ trong bóng đêm lóe lên, nhìn một cái khoảng cách cũng không xa Đế Hào đại tiểu điếm Nghe Hồng. Trần Hạo vén lên Lê Thủy Giao cái kia hai chi thon dài chân dài to, đưa nàng ôm ngang ở tại trong lòng. Mà lúc này Lê Thủy Giao chẳng những khí cơ tán loạn, mặt đẹp ửng đỏ, càng là liền ánh mắt cũng không dám mở, thẹn thùng đem thanh tú thủ giấu ở Trần Hạo khuỷu tay bên trong. Chương 548, nở rộ Lê Thủy Giao. Đế Hào tiểu điếm không phải Bắc Hải tốt nhất, xa hoa nhất, thế nhưng khoảng cách gần nhất. Làm Trần Hạo mang theo đầy mặt thẹn thùng Lê Thủy Giao vào ở tốt nhất gian phòng lúc, Đế Hào quán rượu kinh lý kích động. Bởi vì ngay bây giờ Bắc Hải mà nói, đã sớm không phải là ngũ đại tập đoàn cân sức ngang tài thời đại, Bắc Hải Dược Nghiệp, Thiên Hạo Dược Nghiệp, Thiên Hạo Hai Viện, Thiên Hạo Y Học Trung Tâm Nghiên Cứu, ở cộng thêm đoạn thời gian trước đầu đường cuối ngõ nghe đồn, đã thị phủ làm đem tảng lớn thổ địa cấp cho Thiên Hạo Y Học Trung Tâm Nghiên Cứu sự tình đã sớm truyền đi xôi trào dương dương. Muốn nói đương đại, cái gì quý nhất? Đương nhiên là thổ địa quyền sử dụng A. Lớn như vậy mảnh thổ địa cũng có thể kiến thiết một cái vùng mới giải phóng. Ở cộng thêm nguyên bản trái cây công ty xưởng đóng hộp, hiện tại toàn bộ Bắc Hải, hỏi thị trưởng là ai, có thể sẽ có người không biết, nhưng nhắc tới Trần Hạo, từ 70 tuổi lão ông, cho tới 78 tuổi ngoan đồng. Ở Bắc Hải, sẽ không có người không biết Trần Hạo là ai. Đại nhân vật như vậy tiến vào Đế Hào tiểu điếm, mà không phải những nhà khác, cái kia kinh lý có thể không hưng phấn sao. Nhất là khi thấy trong theo dõi cùng hắn cùng đi dĩ nhiên là Thiên Hạo Hai Viện viện trưởng Lê Thủy Giao, cái kia kinh lý trong mắt đều thẳng. Phải biết, Thiên Hạo Hai Viện ở Bắc Hải tuy là mới mở, nhưng danh khí nhưng là tuyệt đối lớn. Chẳng những kỹ thuật đầy đủ cao, hơn nữa rất nhiều ngoài nghề chuyên gia, đây nếu là hầu hạ được rồi, về sau người nhà có ai cái bệnh có một hai, đi Thiên Hạo Hai Viện, cùng Lê Dân Viện trưởng chào hỏi chiếu cố một chút, đó mới gọi uy phong. Từng trải đào rỗng tâm tư, suy nghĩ nên thế nào lấy lòng. Nhưng lúc này Trần Hạo có thể căn bản sẽ không hứng thú phản ứng đến hắn. Tốt nhất, xa hoa nhất trong phòng, rửa mặt sau Trần Hạo đang nằm ở trên giường, dùng điện thoại di động lên võng, kiểm tra một hồi liên quan tới Thiên Hạo Y Học Trung Tâm Nghiên Cứu Tân Văn. Phát hiện lúc này tranh luận đã thăng cấp, hơn nữa quan điểm cũng rõ ràng chia làm hai phái, một loạt này đây phía trước Trần Hạo đã từng dạy dỗ mấy cái lao ra hỏa cầm đầu một đám bác sĩ, quan điểm của bọn hắn hết sức rõ ràng cho rằng, Trần Hạo vớ vẫn hồ đồ. Thiên Hạo Y Học Trung Tâm Nghiên Cứu là ở làm loạn. Tình huống này làm cho Trần Hạo muốn cười, bởi vì vô luận là từ nơi này những người này về mặt thân phận nói, hay là từ bọn họ thuộc địa khu mà nói, Trần Hạo cũng có thể từ trên người của bọn họ chứng kiến Vương gia cùng Ngũ Đại Kiếm Phái cái bóng. Nhưng cái này có gì dùng? Nếu như nói là ở tu chân giới, trước mắt Trần Hạo có thể còn không đấu lại bọn họ, nhưng đặt ở Y Học giới trong, loại trình độ này dư luận thế tiến công ở Trần Hạo trước mặt cũng chỉ có bị nháy mắt giết phần. Bởi vì ở y học giới, Trần Hạo là chân chánh nhu nhân. Làm tiếng chất vấn vang lên sau đó, đầu tiên, chính là lấy Hoa Hạ Y Hiệp Giang Bắc Vinh cầm đầu một nhóm lớn chuyên gia học giả đứng dậy, các danh hiệu đều nổi tiếng, vô luận là về số người, vẫn là địa vị, đều muốn vương gia giật dây được mấy cái lao ra hỏa, cùng một nhóm tiểu bác sĩ, nhóm khéo vô hoàng gia. Huống chi, Trần Hạo hiện tại nhưng là Tam gia Đại học Y khoa giáo sư A. Một cái đứng lên thay Trần Hạo nói chuyện cũng không có khả năng sao. Huống chi, chủ yếu nhất Trần Hạo tự thân ngưỡng bức, gần trăm danh tiếp thụ qua Trần Hạo trị liệu người bệnh cũng đứng ra, nói Trần Hạo nhân phẩm của, nói Trần Hạo y y thuật. Dưới tình huống như vậy, bộ kia số liệu cùng Trần Hạo viết dược hiệu đối lập, hoàn toàn cũng không có phóng xuất đây, đối với thả cũng đã hoàn toàn là một bộ bị nghiền ép tư thái, nếu như bọn họ không bay ra khỏi nhiều kiểu mới, có thể ngay cả số liệu cũng không cần hướng ra thả. Dưới tình huống như vậy, làm cho Trần Hạo đưa bọn họ liệt vào giới y học đối thủ, không khỏi cũng quá đánh giá cao bọn họ. Lúc này, khoác áo tắm Lê Thủy Giao xấu hổ mà thẳng bước đi qua đây, làm cho Trần Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lê Thủy Giao vốn là dung mạo rất mỹ lại dùng qua chú nhan đan, trong ngày thường vẫn đều là lấy thành thục giỏi giang tư thế xuất hiện, nhưng bây giờ nàng, chẳng những chút nào nhìn không ra giỏi giang, tương phản, cái kia xấu hổ tư thế, muốn vào đến, lại xấu hổ, tiến thêm một bước, lui nửa bước tư thế, quả thực ngây ngô tới cực điểm. Nhất là làm Trần Hạo đi xem của nàng thời điểm, đứng tại cửa nàng, chẳng những hà phi hai gò má, càng thẹn thùng đem ánh mắt chuyển đến một bên, chẳng những không lên tiếng, cũng không chịu xem Trần Hạo. Cái này xấu hổ cùng xấu hổ dáng dấp, đột nhiên xuất hiện ở nhất quán ưu việt trên người nàng, tương phản mãnh liệt này cùng đối lập, quả thực giống như là thay đổi một người. Trần Hạo cười, đứng dậy đi kéo nàng, của nàng mặt đẹp đỏ hơn, nhưng không có cự tuyệt. Bàn tay nàng rất nhỏ, ngón tay cũng rất trưởng, chẳng những trắng non non mềm, mềm hơn được nếu như không có xương, nắm trong tay, tràn đầy cái loại này nữ tính độc hữu chính là mềm mại đáng yêu. Không thể mấy chuyện xấu. Lê Thủy Giao mặt đẹp ửng đỏ cảnh cáo. Trần Hạo cười, ngươi đây là đang nhắc nhở ta, nên sao? Lê Thủy Giao mắc cỡ không dám nhìn Trần Hạo, vội la lên, mới không phải đây. Không cần khẩn trương, nghe ta, trước hít sâu. Trần Hạo nói, thẹn thùng Lê Thủy Giao không khỏi theo Trần Hạo, theo bản năng bắt đầu điều chỉnh nổi lên hô hấp, làm Trần Hạo cảm giác được tâm tình của nàng đã ổn định rất nhiều sau đó. Trần Hạo kéo nàng, nhưng nàng lại giống như là bản năng cự tuyệt, chẳng những không có giống như một con cừu nhỏ tựa như ôm vào Trần Hạo trong lòng, ngược lại cả người tựa vào trên tường. Trần Hạo cười xích tới, đem Lê Thủy Giao đặt ở bên tường. Cảm thụ được Trần Hạo khí tức, nhìn hắn kiên cố lồng ngực, Lê Thủy Giao chẳng những khuôn mặt càng phát đỏ, tâm càng là nhảy lợi hại, thế cho nên, ngay cả âm thanh cũng biến thành khẩn trương lên, nàng nói ra, ta có thể ngủ ở bên ngoài. Trần Hạo cười, một tay đâm ở trên tường, tay kia thì nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Chớ khẩn trương, ta không phải ăn thịt người manh thú. Trần Hạo ôn nhu nhìn nàng, cười nói, nếu như ngươi thực sự không nghĩ nói, ta sẽ không bắt buộc ngươi, chúng ta chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi. Lê Thủy Giao ánh mắt trở nên có chút lưỡng lự, hỏi thực sự. Trần Hạo cười gật đầu, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Chúng ta đây ngéo tay, quá tuyến chính là tiểu cầu. Lê Thủy Giao đáy mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Trần Hạo lập tức liền đem nàng đặt ở trên tường, cười nói, đùa giỡn đầu góc nữ nhân nhưng là rất sâu à. Lê Thủy Giao cười duyên nói, ai cho ngươi coi ta là thành tiết ngạo hạm cái kia cô nàng đốc, ta không phải nàng, cho nên ta mới sẽ không bên trên ngươi quỷ làm đây. Trần Hạo nở nụ cười, sau đó tựa đầu rũ đến đầu vai của nàng, chẳng những có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng hương vị, gương mặt đụng chạm lấy lỗ thai của nàng lúc, càng rõ ràng cảm giác được nóng hổi. Làm sao ngươi biết, ta và tiết ngạo hạm sự tình. Lê Thủy Giao mặt đằng mà một cái liền đỏ. Ấp úng nói ra, ta chỉ là đoán. Trần Hạo cười ôm sát nàng, nói ra, nói sạo nhưng là phải trả giá thật lớn. Lê Thủy Giao cố nén vui vẻ nhìn Trần Hạo, thấy Trần Hạo ánh mắt chấp nhất, sau một hồi trầm mặc nàng, chợt dùng đôi bàn tay trắng như phấn nện một cái Trần Hạo lồng ngực nói, phần từ xấu, các nàng cuối cùng nói, cũng không phải ta muốn nghe. Tiết ngạo hàm sao? Trần Hạo nhíu mày. Lê Thủy Giao nhãn thần thẹn thùng nói ra, Lục Lăng Huyên, Hồng Tiểu Muội, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, Chỉ Kiều, Tiết ngạo hạm, các nàng ở chung với nhau thời điểm, tổng hội nói tới ngươi, cho nên. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, nếu như nói Tiết ngạo hạm cái kia cô nàng ngốc không có tim không có phổi, Trần Hạo có thể hiểu được, Phùng Nhạc chân mông lớn ném tâm, cũng thuộc về bình thường, Hồng Tiểu Muội trong xương rất cuồng dã, ngẫu nhiên mạo không kiêng ăn mặn lời nói đi ra, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, nhưng Lục Lăng Huyên cư nhiên cũng xen vào, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Lê Thủy Giao thẹn thùng, Trần Hạo kinh ngạc. Sau đó, Trần Hạo một bà đã đem Lê Thủy Giao bế lên, ở tiếng thét chói tai của nàng trung, đưa nàng bỏ vào trên giường, sau đó cả người cũng khi đi tới. Lê Thủy Giao khẩn trương, chẳng những yên tâm nhảy loạn, càng là mắc cỡ không dám mở mắt. Mà lúc này Trần Hạo thì ngoài người ta dự liệu mà tắt đèn. Lê Thủy Giao kinh ngạc. Mà cùng lúc đó Trần Hạo cánh tay phải, từ đầu vai của nàng hạ thân đi qua, giống như gối đầu một dạng mà nâng lên cổ của nàng, mà sau đó tay phải, một cách tự nhiên ôm vào hông của nàng. Sau đó, Trần Hạo không xuất hiện ở âm thanh, Lê Thủy Giao ngược lại trở nên có chút khẩn trương. Dù sao nàng tuy là rụt rè, nhưng cũng không đại biểu, nàng đối với chuyện nam nữ, không có bất kỳ ý tưởng. Huống chi nàng vẫn rất thích Trần Hạo, thậm chí lời nói không khách khí, nếu như không phải vì vậy, nàng từ vừa mới bắt đầu tiểu không khả năng đi Trần Hạo bên người, bang Trần Hạo xử lý Thiên Hạo y y viện. Trần Hạo khí tức đều đều, ôm ấp ấm áp. Lê Thủy Giao để tay lên ngực tự hỏi, từ nàng quyết định đến Thiên Hạo bệnh viện bắt đầu từ ngày đó, nàng sợ trông chờ không phải là một ngày như vậy sao? Hai người thế giới. Rõ ràng chính là nàng cho tới nay hy vọng lấy được à, có thể rụt rè cũng tốt, ngượng ngùng cũng được, hiện tại Trần Hạo bất động, hắn giống như một quân tử tựa như nằm bên cạnh nàng, nhưng này cũng không phải nàng mong muốn à. Làm sao bây giờ? Lê Thủy Giao nóng nảy. Mà liền lúc này, Trần Hạo bàn tay to chẳng những nắm ở nàng bằng phẳng bóng loáng bên hông, cả người sườn đứng người lên nhìn nàng. Lê Thủy Giao chưa từng như này khẩn trương quá. Nhưng là khi Trần Hạo chậm rãi đè xuống đầu thời điểm, nàng đưa ra cánh tay ngọc gắt gao móc vào Trần Hạo cổ, mềm mại môi đỏ mọng, hôn tới. Trần Hạo lập tức trở nên lửa nóng đứng lên. Lê Thủy Giao chẳng những vóc người rất đẹp, mùi trên người hương, vóc người cũng là mạn diệu vô phương, nhất là chỉ có ưu ám tia sáng dưới tình huống, cái kia khi xương tái tuyết, khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, tuyết trắng, tơ lụa vậy chân chuột, đều tản ra vô biên mị lực. Nàng là một từng va chạm xã hội nữ nhân, trong ngày thường càng là toàn thân đều tràn đầy uy nghiêm khí tức, mặc dù là tuổi rất cao Diệp viện trưởng, nhìn thấy nàng, cũng phải cung cung kính kính dạy nàng một tiếng Lê Dân viện trưởng. Nhưng nàng lúc này, đã dứt bỏ rồi tất cả. ở Trần Hạo trước mặt triển lộ ra chỉ là thuộc về nữ nhân một bộ phận kia, nhu nhược, tiểu mị, cùng liều lĩnh yêu. Như vậy có thể làm, lại hiểu chuyện, xinh đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng nữ nhân Trần Hạo làm sao lại không thương đâu. Vì vậy quấn quýt lấy nhau Trần Hạo, chẳng những từ Lê Thủy Giao gắt gao ôm trong tránh thoát được, càng đưa nàng nóng bỏng thân thể mềm mại khống chế ở trong tay. Nhìn nhãn thần dường như bốc cháy vậy Trần Hạo, Lê Thủy Giao trong lòng không khỏi run lên, tuy là lòng tràn đầy vui mừng, rồi lại không khỏi có chút sợ hãi. Nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, hình như có nói muốn nói. Nhưng ngay khi lúc này, cự đại thêm thô bạo trùng kích, chẳng những mang cho nàng chưa bao giờ có bị đột phá cảm giác, càng làm nàng hơn cái kia đã đến mép nói, chuyển hóa thành một tiếng đau nhức cũng vui sướng lấy yêu kiểu hành. Chương 549 của nàng duyên. Trần Hạo công kích đơn giản trực tiếp thô bạo, dường như cuồng phong mưa rào, chẳng những chỉ khoảng nửa khắc liền hết sạch Lê Thủy Giao hết thể lực, càng làm nàng hơn ở nơi này trong cuồng phong bạo vũ mê thất. Thẳng đến hơn nửa giờ sau đó, dần dần tỉnh hồn lại nàng, chỉ có dị thường thỏa mãn địa phục ở mưa rào ban đầu rừng Trần Hạo trong lòng. Cái kia hai má còn chưa từng tan hết từng đỏ, cùng đáy mắt vẫy không ra ý xấu hổ, nơi nào vẫn là cái kia ngang dọc trước chàng, chỉ điểm giang sơn nữ cường nhân, rõ ràng chính là một cái mới làm phụ nữ cô vợ nhỏ a. Trần Hạo ôm nàng mềm mại lại đầy co giãn thân thể mềm mại, ngửi nàng sợi tóc giữa nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhẹ giọng nói ra, mệt mỏi đi nằm ngủ đi. Lê Thủy Giao ừ một tiếng, nhưng một đôi mắt đẹp vẫn như cũ không nháy mắt nhìn Trần Hạo, thẳng đến Trần Hạo kinh ngạc đối nàng mỉm cười thời điểm, nàng mở miệng nói ra, ta đã cho ta cùng ngươi còn rất dài một đoạn đường muốn đi, cho nên mỗi khi ta một thân một mình lắng xuống thời điểm, trong óc của ta tổng hội xuất hiện một cái tràn đầy lá rụng đường dài. Trần Hạo mỉm cười ôm sát nàng, nói ra, đây chẳng qua là bởi vì ngươi cũng không quay đầu liếc mắt nhìn phía sau. Lê Thủy Giao quệt miệng sau đó hờn dỗi nói ra, ta không dám quay đầu nguyên nhân, chỉ là bởi vì không muốn gặp lại ngươi ở đây đối với người khác mỉm cười. Trần Hạo cười nói, là ngươi nghĩ nhiều lắm, mới không có. Lê Thủy Giao khó có được thẹn thùng làm nũng nói, rõ ràng chính là ngươi, vô luận ta có nhiều nỗ lực, ngươi cũng nhìn không thấy. Trần Hạo ở nàng nhíu miệng nhỏ hôn lên một khẩu, nói, được rồi, coi như là ngươi nói đúng đi, như vậy ta bây giờ đối với ngươi nói tiếng xin lỗi, có được hay không? Lê Thủy Giao kiểu tiếu sáng giọng, mới không cần, ta nói ngươi mới xin lỗi, rõ ràng không có thành ý. Trần Hạo bất hữu được cười to nói, được rồi, là ta quá ngu ngốc, ngươi không bằng ngươi nói cho ta biết, ta nên như thế nào mới xem như có thành ý. Lê Thủy Giao mặt đỏ, ngọt ngào mà đem đầu tựa ở Trần Hạo đầu vai, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, kỳ thực ta ở thị y đi ở đường công tác thời điểm, cũng biết ngươi là người tu chân, không chỉ như thế, ta còn biết yêu nhu, Lục Lăng Huyên, cùng Hồng Tiểu Muội đều là, sau đó đoạn thời gian trước, Tiết Ngạo Hạm cũng không giải thích được trở thành người tu chân. Ta có thể nhận thấy được phát sinh ở trên người các nàng biến hóa, cho nên trở nên càng phát sợ hãi, bởi vì đã từng có như vậy một đoạn thời gian, ta ở bên cạnh ngươi, hoàn toàn tìm không được cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Luận kinh thương, Lục Lăng Huyên lợi hại hơn ta. Luận tướng mạo, ngoại trừ Phùng Nhạc Chân bên ngoài, ta ở mặt những người khác trước, cũng không có bất kỳ lòng tin. Ngẩng đầu nhìn Trần Hạo, Lê Thủy Giao thở dài nói, bởi vì ta biết, nếu như ta lại không nỗ lực, rất có thể cả đời này đều chỉ có thể nhìn lên các ngươi bối ảnh. Trần Hạo cười, ôm nàng nói ra, ngươi rất xuất sắc, là những người khác đều không cách nào thay thế tồn tại. Lê Thủy Giao cười cười, hơi ý xấu hổ mà nhẹ giọng hỏi, Trần Hạo, ta có thể gọi ngươi một tiếng lao công sao? Trần Hạo nở nụ cười, đó là đương nhiên. Lao công? Ai, lao bà? Lê Thủy Giao nở nụ cười, vẻ mặt ngọt ngào nằm ở Trần Hạo đầu vai, chẳng những đem cánh tay ngọc để ngang Trần Hạo trước ngực, càng đồng dạng ôm sắt Trần Hạo. Sau đó nàng nói ra, ta thực sự hy vọng thế giới lúc đó đình chỉ, nếu như vậy, chúng ta có thể vĩnh viễn dừng lại ở cái này trong nháy mắt. Trần Hạo cười, thương tiếc vuốt ve vai thơm của nàng, nói, nơi này là Bắc Hải, Trần gia chính là nhà của ngươi, các loại, chờ, phòng mới toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Lê Thủy Giao cười đến xinh đẹp, được. Mà trông lấy Lê Thủy Giao nụ cười, vẫn chịu đựng không muốn đi hỏi nàng Trần Hạo, vẫn là không nhịn được, không khỏi mở miệng nói ra, ngươi bắt được cái viên này con dấu đã lâu như vậy, sẽ không có nhận thấy được một ít chuyện kỳ quái. Lê Thủy Giao cười cười nói, có, cái kia con dấu trong, giống như là phong ấn người điên, lúc đầu ngày đó phòng ngầm dưới đất thời điểm, mới vừa đi vào thời điểm, ta liền nhận thấy được nó đang bảo ta, hơn nữa đang không ngừng nói với ta, nó là một viên có thể khiến mộng tưởng thành thật con dấu. Ồ! Trần Hạo kinh ngạc nói, cái kia sau đó thì sao? Sau đó, Lê Thủy Giao hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Hạo. Sau đó thở dài nói, cái kia con dấu rất đẹp, nhưng bên trong ác ma lại đầu độc không được ta, bởi vì ta tin tưởng, sự do người làm, muốn mộng tưởng thành thật, cũng chỉ có thể đi qua cố gắng của mình, mà không phải ảo tưởng không làm mà hưởng. Cho nên mỗi lần làm ác ma kia thanh âm xuất hiện thời điểm, ta sẽ quát lớn nó, lúc mới bắt đầu, tổng hội không rõ chịu đến nó ảnh hưởng, mà bây giờ, hừ hừ, chính là tiểu ác ma, chỉ cần nó dám đầu độc ta, ta liền quát lớn nó, hơn nữa, hiện tại nó đã hoàn toàn không ảnh hưởng tới ta. Ôm Lê Thủy Giao Trần Hạo, nghe xong lời của nàng, không khỏi nở nụ cười, nhất là vừa nghĩ tới, một cái tồn tại có thể hơn mấy ngàn vạn năm, có trí khôn khí linh, cái kia nhiều lắm kiêu ngạo. Nó rõ ràng là muốn dạy Lê Thủy Giao tu đạo, kết quả đến cuối cùng, nó thậm chí ngay cả ảnh hưởng Lê Thủy Giao đều làm không được đến, lại vẫn bị quát lớn, cái này cỡ nào khổ bức. Người cười cái gì chứ? Lê Thủy Giao bị Trần Hạo cười mau, nét mặt đầy kinh ngạc. Mà nàng càng như vậy Trần Hạo càng muốn cười. Dù sao việc này thực sự rất nực cười, một cái không biết tu luyện bao lâu khí linh, muốn dụ đạo một người bình thường tu đạo, kết quả chẳng những không có dẫn đạo thành, ngược lại giống như chó săn tựa như bị quát lớn, đây nếu là đổi thành người tu chân nói, chỉ sợ tìm khối tàu phở đập đầu tự tử một cái tâm đều nên có. Dù sao Lê Thủy Giao cũng không phải cái gì tuyệt đại cường giả, nàng chính là một cái bình thường người, liền nàng không ảnh hưởng được, cái kia khí linh cũng thực sự quá tốn. Nực cười lấy cười, Trần Hạo không cười. Bởi vì hắn đã ý thức được, còn chưa từng nhập đạo, là có thể giáo huấn khí linh, như vậy Lê Thủy Giao tâm trí, được cường đại bao nhiêu? Nhiều kiên nghị. Nếu như nàng nhập đạo cơ chứ, có thể hay không biến thành một hồi kỳ tích? Trần Hạo nói không chính xác, nhưng tin tưởng, có loại này khả năng. Cho nên thu liễm vui vẻ Trần Hạo ôm sát Lê Thủy Giao, nói ra, phía trước ngươi từng nói ngươi, không muốn xem lấy chúng ta bối ảnh, như vậy ta hiện tại cảm thấy, ta phải nói cho ngươi một việc. Đó chính là ngươi trong miệng ác ma, trên thực tế chỉ là một có trí khôn khí linh. Khí linh. Lê Thủy Giao tăng mà một cái ngồi dậy, khi nàng nhìn thấy Trần Hạo cái kia kinh diễm ánh mắt, lập tức đem cánh tay ngọc chắn trước ngực, sau đó thẹn thùng lại túi người xuống, nằm Trần Hạo bên người nói ra, ý của ngươi là nói, cái kia con dấu là một pháp bảo. Cũng không phải là nói chỉ có tiên khí mới có thể sở hữu khí linh sao. Trần Hạo cười nói, vô nghĩa, thế gian vạn vật đều vì tinh linh, tự nhiên đều có thể thành tiên. Nhưng cần duyên phận, cái này giống như có người rất có thiên phú, tỉ như đến rồi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, nhưng hắn vẫn chợt nhớ tới mình tựa hồ đã từng đã đến nơi đây, chẳng những cảnh tượng trước mắt cực kỳ quen thuộc, thậm chí kế tiếp vài giây đến mấy phút bên trong chuyện đã xảy ra, cũng như chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Nếu có người chỉ dẫn nói, hắn thì sẽ biết, trên thực tế loại tình huống này chỉ là bởi vì, hắn từng tại vô ý thức dưới trạng thái, từng có như đi vào cõi thần tiên. Mà nếu như không có người chỉ dẫn nói, hắn hơn phân nửa chỉ biết cho là mình xuất hiện ảo giác, như vậy trưởng thành theo tuổi tác, hắn liền cách tu chân càng ngày càng xa. Thật sự có hạng người sao như vậy? Lê Thủy Giao tò mò. Trần Hạo cười nói, đương nhiên sẽ có, chỉ bất quá đám bọn hắn không nói mà thôi, kỳ thực mặc dù bọn họ nói loại này từng trải, người khác đại khái cũng chỉ biết cười ha ha, nhưng nếu là có cơ duyên đạt được cao nhân chỉ điểm, như vậy hắn hoàn toàn thì có thể bước trên tu chân một đường, mà, chính là ta nói duyên phận. Ta hiểu được. Ý của ngươi là nói, chỉ có thiên phú còn chưa đủ, còn muốn có người chỉ đạo. Lê Thủy Giao nói. Trần Hạo gật đầu, đích xác là như thế này. Mà nói tới tu chân, thì không khỏi không nói, tu chân hai con đường, trong đó một cái, dĩ nhiên chính là chăm học khổ luyện, một chút tăng thực lực, cuối cùng kiểm chứng đại đạo. Nhìn thoáng qua vẻ mặt hy vọng mà Lê Thủy Giao, Trần Hạo nói ra, nhưng cái này không những cần thiên phú chỉ đạo, càng nhiều hơn còn cần từ nhỏ luyện lên, niên kỷ càng nhỏ thời điểm bắt đầu luyện tập, càng dễ dàng thành công. Lê Thủy Giao thất vọng ô một tiếng, thông minh như nàng, làm sao có thể nghe không hiểu Trần Hạo ý tứ trong lời nói rõ ràng chính là đang nói nàng, đã không đi được con đường này. Gặp nàng thất vọng, Trần Hạo cười cười nói, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một con đường khác, đó chính là lấy nghệ nhân nói. Lấy nghệ nhân nói. Lê Thủy Giao hiếu kỳ. Trần Hạo cười cười nói, như thế nào nghệ, cầm kỳ thư họa công tượng tu bổ, thậm chí chi là Lê, cũng có thể nhập đạo. Nhìn Lê Thủy Giao ánh mắt kinh ngạc. Trần Hạo tiếp tục nói, Hồng Tiểu Muội, Tiết Ngạo Hạm, Chỉ Kiều, các nàng ba người đi đều là con đường này. Mà con đường, chẳng những miễn đi nộ tu hành, càng không có giới hạn tuổi tác, dù cho coi như là 90 tuổi lão nhân, chỉ cần ở một cái trong nháy mắt, hiểu tu đạo chân ý, cũng thuận lợi trúc cơ, dĩ nhiên là bước chân vào người tu chân hàng ngũ. Lê Thủy Giao ánh mắt lập tức trợn to, thực sự, ngươi nhanh cùng ta nói một chút. Trần Hạo cười nói đơn giản đến. Chính là làm người chuyên chú vào việc của người nào đó thời điểm, lực lượng tinh thần cùng thiên địa giữa nguyên tố sinh gian nào đó tần suất ở trên cộng hưởng, cũng dẫn phát rồi thuận theo tự nhiên nguyên khí vận chuyển, tự động hoàn thành trúc cơ. Cái này nghe tuyệt không có thể tư nghị. Lê Thủy Giao cao mày nói. Trần Hạo cười cười, nói ra, nhưng sự thực nhưng là như thế. Hơn nữa, chân chính muốn làm được loại trình độ này là rất khó, nhưng khí linh tồn tại là có thể giải quyết vấn đề này. Ngươi nói cái gì? Lê Thủy Giao kinh ngạc. Trần Hạo cười nói, Tiết Ngạo Hạm đam mê tài nấu ăn, đối với tài nấu ăn vô cùng dụng tâm, vốn lấy của nàng trình độ, muốn lấy chủ nhập đạo, cũng là không thể, nhưng nàng từ tầng hầm bên trong lấy đi cây đào kia bên trong khí linh trợ giúp nàng, cho nên chỉ là chuẩn bị một bữa cơm thời gian, nàng cũng đã bước vào người tu chân hàng ngũ. Lê Thủy Giao lông mày trói chặt. Mà Trần Hạo tiếp tục nói ra, bởi vì cho nên khí linh đều có một bộ cơ bản phương pháp sử dụng, mà sử dụng loại phương pháp này, sẽ liên lụy đến chân nguyên vận chuyển, quản chi rất ít, đó cũng là trúc cơ phương pháp. Thực sự, Trần Hạo cười đứng dậy, ở trong tiếng thét chói tai đem Lê Thủy Giao bế lên, sau đó nói, cho nên ta cảm thấy nếu như ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi, không ngại đi cùng cái kia con dấu khí linh nói một chút, có thể nó sẽ vì ngươi mở ra một vùng trời mới. Lê Thủy Giao gật đầu. Mà lúc này, Trần Hạo thì cười nói ra, bất quá trước đó, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi sông Cái Lương, tịnh lại thật tốt ngủ một giấc. Chương 550, bùng nổ nhớ. Ngày thứ hai Trần Hạo bị liếm lúc tỉnh, đã sắp đến buổi trưa. Lê Thủy Giao đã sớm trở về đi làm, mà lúc này, ở Trần Hạo trên mặt của liếm lấy rất hăng say chính là cửu vi thiên hồ Bạch Tiểu Bạch. Nàng so với Lục Lăng Huyên xinh đẹp hơn, thì càng thêm không cần phải nhắc tới Lê Thủy Giao, nói riêng về tướng mạo, hoàn toàn thì không phải là một cái lượng cấp, mà nói vóc người nói, Lê Thủy Giao đồng dạng tức thì bị nàng đánh thắng. Nhưng nàng thói quen này, thật sự chính là khiến người ta khó tiếp thụ. Trên thực tế, nàng cái thói xấu hoàn toàn chính là bị đoá đoá truyền nhiễm. Bởi vì mới trở lại Bắc Hải thời điểm, cũng là ngày thứ hai vừa rạng sáng, đoá đoá cái kia tiểu gia hỏa, cứ làm như vậy. Trần Hạo nhớ đến lúc ấy, còn chưa từng tiến hóa thành hình người Bạch Tiểu Bạch đang ở một bên nhìn. Mà sau đó, Trần Hạo càng là làm nhất kiện chuyện sai lầm. Đó chính là hắn ôm lấy đoá đoá, thân mật đùa nàng chơi, trả lại cho nàng cầm ăn ngon, đồng thời hoàn toàn không để ý Bạch Tiểu Bạch, cho nên đánh cái kia sau đó. Cửu vĩ thiên hồ Bạch Tiểu Bạch liền dưỡng thành như vậy một cái thói xấu, đó chính là khi nàng muốn ăn thứ tốt, hoặc là muốn cho Trần Hạo ôm thời điểm, biết sử dụng phương thức này. Đây thật là rất làm cho người ta bất đắc dĩ. Ôm một cái Bạch Tiểu Bạch, hỏi nàng muốn ăn cái gì, sau đó Trần Hạo rời giường rửa mặt, làm hết thể đều sửa sang lại, từ trong phòng khách lúc đi ra, liếc mắt liền thấy, ngoài hành lang hàng vỉa hè dĩ nhiên có đã đổi mới rồi. Một dãy lớn người phục vụ, quần áo tinh tế mà đứng ở hành lang hai bên. Ở một gã ăn mặc tây trang kinh lý dưới sự chỉ huy, cung cung kính kính không người nói, Trần tiên sinh buổi sáng tốt lành. Trần Hạo nở nụ cười, mò mẩm, này cũng một giờ. Các người phục vụ cố nén cười, mà lúc này, đế hào quán rượu kinh lý liền vội vàng tiến lên nói, Trần tiên sinh, ngài khỏe chứ, ta là Mã Ngọc Hải. Nhìn hắn cặp mắt đỏ ngầu, lại cẩn thận tỉ mỉ trang phục, Trần Hạo cười nói, không sai, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Mã Ngọc Hải nhãn con ngươi sáng. Nói Trần Hạo tiếp tục cất bước ly khai. Nhưng ở đi qua Mã Ngọc Hải bên người thời điểm, Trần Hạo vô vô bả vai của hắn, nói ra, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu bên cạnh, có một mau lẹ quán trọ đang chuẩn bị bao bên ngoài, nếu như ngươi có hứng thú, không ngại suy tính một chút. Mã Vân Hải ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng đế hào tiểu điếm nhưng là cấp 5 sao, mà hắn Mã Vân Hải mặc dù không là lão bản, nhưng là kinh lý. Có thể Trần Hạo cư nhiên đối với hắn nói, có quán trọ bao bên ngoài, chứ không nói quán trọ đẳng cấp như thế nào. Đã nói Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu vị trí đi, như vậy hẻo lánh, làm sao có thể làm được đứng lên. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Hạo cũng là một bộ để bạt ngự khí của hắn. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt có điểm không biết làm sao. Mà chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, Trần Hạo đã ly khai. Lúc này, một người phục vụ nhịn không được bật cười lên, kinh lý, cái này Trần Hạo cũng quá có thể giả bộ đi, cư nhiên làm cho một cái cấp 5 sao đại tiểu điếm kinh lý đi bao hắn quán trọ, đây quả thực quá buồn cười. Đúng vậy à, quả thực vô chi tới cực điểm, đi Bắc Hải ven hồ xem quán trọ có thể kiếm vài đồng tiền, thật không hiểu nổi, như thế không có kiến thức người, đến cùng làm sao thành kẻ có tiền. Quả thực tự đại nực cười, liền Bắc Hải hồ nơi đó, vùng khác du khách có thể đếm được trên đầu ngón tay, người địa phương đi chơi, ai sẽ tại nơi ở, liền loại đầu tư này nhãn quang, Trần gia có nhiều tiền hơn nữa cũng phải lấy hết sạch ra. Các người phục vụ kỳ kỳ cha cha nói không để yên, nhưng đứng trong hành lang Mã Vân Hải, lại thần tình ngưng trọng giải khai cả vạn. Sau đó nói ra, các ngươi hiểu cái cây búa. Ta quyết định từ trước, ta đây phải đi Thiên Hạo Y học trung tâm. Cười ha hả các người phục vụ ngây ngẩn cả người, lập tức bọn họ liền thấy, kinh lý Mã Ngọc Hải một đường chạy chậm mà thẳng bước đi. Kinh lý nhất định là điên rồi. Bọn họ nghĩ như vậy. Mà từ đế hào đi ra, vừa xong nhà Trần Hạo liền nhận được Tô Vũ Linh điện thoại, hỏi hắn có phải hay không nói với người khác có ngoài khách sạn bao, Trần Hạo nói là, mặt khác nói bổ sung, nếu như là một người tên là Mã Ngọc Hải nhân đi, liền đem cái kia quán trọ nhỏ bao bên ngoài cho hắn, miễn 3 năm tiền thuê, nếu như không phải, để hắn cút đi. Cúp điện thoại, Trần Hạo mang cái này cựu vị yêu hồ Bạch Tiểu Bạch trở về Sơn Trang, lúc này bên trong Sơn Trang, phòng ốc mới xây chủ thể đều đã làm xong, còn dư lại chính là trang sức trang hoàng. Mà lúc này, tại nơi khỏa bị nướng khét một nửa đại thụ bên cạnh, đứng Yêu Nhu, Triệu Phỉ, cùng Vạn Cổ Thi Vương. Các nàng ở chỗ này, chuyện trọng yếu nhất chính là trông coi, muốn bảo đảm nạp những công nhân kia, ở cấu trúc Trần Hạo thiết kế trận pháp bộ kiện thời điểm, bảo đảm sẽ không ra sai lầm. Trần Hạo cùng các nàng hàn huyên vài câu, phát hiện tình huống hết thể đều tốt. Nhưng sau đó phát hiện, giọt nước nhỏ không ở, Trần Hạo không khỏi buồn bực nói, thật nhiều ngày chưa thấy giọt nước nhỏ, nàng đang làm gì thế các ngươi ai biết. Ta chỉ biết, nàng ở bên ngoài trong hồ, làm cái gì không biết. Yêu Nhu nói rằng, chắc là đang tu luyện, ta có thể cảm giác được. Vạn Cổ Thi Vương. Mà Triệu Phỉ, thì lắc đầu nói, nàng trên thực tế là ăn nữa cái này hồ. Yêu Nhu nở nụ cười, điều này sao có thể. Triệu Phỉ rất tự tin nhìn Trần Hạo một cái nói, ta tin tưởng ta phán đoán sẽ không sai. Trần Hạo bất đắc dĩ nói ra, được rồi, vô luận là nàng đang nghỉ ngơi, hay là đang tu luyện, cũng không có quan hệ, không cần để ý tới nàng, chúng ta nên thì làm cái đó. Khi nàng nghĩ ra phát hiện thời điểm, chắc là nhất định sẽ xuất hiện, bất quá tốt nhất vẫn là Yêu Nhu phụ trách, cho nàng đưa chút ăn, tiểu phóng thủy một bên, sau đó gọi nàng một tiếng là được. Yêu Nhu gật đầu, không thành vấn đề. Sau đó đem ánh mắt lạc hướng Vạn Cổ Thi Vương, Trần Hạo nói, chủ phong ở đâu ngươi biết, đói bụng chính mình đi ăn. Vạn Cổ Thi Vương lắc đầu, nói, ta chỉ đối với địch phương người tu chân cảm thấy hứng thú. Trần Hạo nói ra, tùy ngươi, thế nhưng không nên đụng người một nhà, cùng tới Bắc Hải ven hồ chạy trước người. Vạn Cổ Thi Vương gật đầu nói, lão bản yên tâm. Gật đầu, Trần Hạo mang theo Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch ly khai, đi tới cửa thời điểm, Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch nói ra, Thi Vương tối hôm qua ăn rất no, nhưng Tiểu Bạch còn không có ăn. Trần Hạo cau mày, có ý tứ. Tối hôm qua tới ba người, lén lén lút lút vào trang viên, sau đó Tiểu Triệu Phỉ liền quạt dưới cây quạt, sau đó ba người liền đều bị Vạn Cổ Thi Vương bắt được. Sau đó thì sao? Trần Hạo cau mày. Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch lắc lắc đuôi, bị Thi Vương ăn. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Loại chuyện như vậy, Yêu Nhu các nàng dĩ nhiên có không để cập tới, hoàn toàn chính là không có buông trong mắt ta. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Triệu Phỉ nguyên tố hỗn loạn, đây chính là liền băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh đều chúng chiêu siêu cấp kỹ năng, dùng không ra thuật pháp người tu chân, đối mặt thăng cấp sau đó, đã có 4 cái xích sắt Vạn Cổ Thi Vương, muốn bất tử, thật đúng là thật khó khăn. Mà lúc này, bởi vì đã đến buổi chiều, hơn nữa nhớ lại khi đó ạ xì nạ thiên linh, Trần Hạo tâm tình không khỏi có chút phiền táo, cho nên quyết định không hề đi y học trung tâm nghiên cứu, mà là trực tiếp mang theo Bạch Tiểu Bạch về tới trong nhà. Lúc này, đã có người mua đồ ăn đã trở về một dương hàng thịt để ăn, thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch sáng mắt lên, bọn họ vừa đi, Bạch Tiểu Bạch liền trực tiếp vào chủ phòng, dùng cực lớn nồi cơm điện bắt đầu nấu thịt ăn. Nàng cho đã mắt hưng phấn mà chờ ở chủ phòng. Nhưng Trần Hạo lại không khỏi tâm thần không yên, tại hắn trong đầu, không ngừng xuất hiện Triệu Ngang hóa thành hắc quang. Đem chúng Triệu Phỉ thuật pháp hạ xì nạ thiên linh cho phải đánh thọc sấn ở trên hình ảnh, cùng hạ xì nạ thiên linh lúc rời đi mong hạ cố lấy chân. Những hình ảnh này, lặp đi lặp lại xuất hiện, làm cho Trần Hạo trở nên có chút đứng ngồi không yên. Vì bình phục tâm tình, Trần Hạo mở ra TV. Ngay lập tức sẽ thấy được trên TV đang ở phát hình tân văn, mà nội dung chính là liên quan tới Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Dù sao chuyện này liên lụy đến nhân khí bạo nổ mỉm cười nữ hải, mà cùng lúc đó, càng liên lụy đến Trần Hạo quyền lợi. Cho nên Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình nhìn xuống. Tin tức trọng điểm nội dung là, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, như thế trang phụ trách nhiệm, hẳn là do ai tới giám thị. Như vậy tân văn vừa ra, căn bản sẽ không ở là tranh luận, mà là trực tiếp đem Thiên Hạo Y viện định nghĩa thành không chịu trách nhiệm, có vấn đề nhất phương. Điều này làm cho Trần Hạo nổi giận. Vì vậy, Trần Hạo cầm lên điện thoại, làm tiếp thông chỉ kiểu sau đó, Trần Hạo trực tiếp nói ra, làm cho những khiêu lương tiểu xỉu đó nhóm câm miệng. Ta đã xem được rồi sắc mặt của bọn họ. Chi Kiêu lập tức nói ra, không thành vấn đề, ngươi có thể xem ngày mai sáng sớm tân văn. Điện thoại cắt đứt. Trần Hạo trong đầu như trước không rõ phiền táo, bởi vì ngũ hành hoàn toàn cân bằng, vô thì vô khắc đều ở đây tu luyện, cho nên phổ thông trên ý nghĩa luyện công, đối với Trần Hạo không có ý nghĩa, mà thiên tài địa bảo, thu thập tài liệu luyện đan sự tình, tiến triển thông thả, tuy là gọp đủ lượng chủng đàn tài liệu, nhưng Trần Hạo nhưng không nghĩ luyện. Bởi vì hắn không biết trầm địa. Đầy trong đầu đều là ạ si nạ thiên linh, của nàng mỉm cười, nước mắt của nàng, nàng thụ thương, nàng ấy đôi trắng nón như ngọc hai chân, cùng nàng cái kia phiêu giật trên không trung nhàn nhạt xanh nhạt mái tóc. Nhất là làm Trần Hạo nghĩ đến, nàng bây giờ bị giam cầm ở Xích Hỏa đảo phải chịu dày vò thời điểm, hắn lại càng phát đứng ngồi không yên. Trần Hạo không hiểu nổi đã biết rốt cuộc là làm sao vậy. Nói ràng buộc, vô luận là Tiết Ngạo Hạm Lục Lăng Huyền, vẫn là Ngưng Hương Tiên Tử, hắn đều rất ràng buộc. Có thể mặc dù là Ngưng Hương Tiên Tử tung tích không rõ, chậm chạp không có tin tức, Trần Hạo cũng chỉ là có chút buồn bực mà thôi, bởi vì hắn biết, có Thanh Hồng Tiên Cô ở, Ngưng Hương Tiên Tử không xảy ra vấn đề gì. Nhưng kể từ khi biết Ạ Si Nạ Thiên Linh đi hướng về sau, Trần Hạo cảm giác mình tâm loạn. Lê Thủy Giao rất đẹp, đêm qua nàng đẹp hơn. Cũng không biết làm sao, từ Bạch Tiểu Bạch nhắc tới Triệu Phỉ quạt một cái cây quạt sau đó, những Trần Hạo đó hoàn toàn không muốn suy nghĩ sự tình, giống như là núi lửa phun trào mà ở Trần Hạo trong đầu đấu đá lung tung. Hắn nhớ biết, cái kia quật cường nữ nhân, hiện tại đến cuối cùng như thế nào? Có người hay không khi dễ nàng? Có hay không cơm ăn? Ở Xích Hỏa đảo có hay không nước uống? Nhưng không có đáp án. Rầm rầm rầm. Một hơi thở uống xong ngay ngắn một cái bình 60 độ trăm năm lão hầm, khí tức chỉ là nhất chuyển, liền như cùng không có uống qua rượu. Điều này làm cho Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là thở dài mà để trong tay xuống bình rượu. Trong đầu, hiện ra cái kia văng đầy ánh mặt trời sân thượng, trong trí nhớ nhàn nhạt xanh nhạt mái tóc ở trong gió lay động, khỏe miệng nàng nết lên lúc mỉm cười, cùng Trần Hạo ngửa mặt lên trời ngã quỵ lúc thấy cặp kia ăn mặc giày cao gót tử, dị thường thon dài bốn, đều xuất hiện ở trước mắt. Trần Hạo nở nụ cười, hắn tự lẩm bẩm thở dài. Thần tiên say sao? Xem ra muốn chính mình cất nữa nha. Chương 551, làm trung tâm đại sứ hình tượng nữ thần Lam Khê. Trần Hạo cố ý nổi lên cái sớm, nhìn ngày thứ hai sáng sớm Tân Văn, bao quát địa phương đài truyền hình ở bên trong, gần Hoa Hạ, thì có là 37 đài truyền hình, tại đồng nhất thời gian phát hình liên quan tới Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu Tân Văn. Nhưng nội dung lại cũng không là phần kia số liệu báo cáo, mà vẹn vẹn chỉ là Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, đối với gần đây tranh luận, lần đầu làm ra đáp lại, cũng sẽ tại Bắc Hải cử hành truyền thông lễ ra mắt, cụ thể đáp lại tương hội tại phía sau tiết mục trong tiến hành đưa tin. Dậy thật sớm, kết quả chỉ thấy điều này Trần Hạo có chút bất đắc dĩ, nhưng không thể không bội phục chỉ kiểu thủ đoạn. Phải biết, cái này 37 đài truyền hình, trên cơ bản đã bao gồm tất cả Hoa Hạ phương Bắc đài truyền hình, không chỉ như thế, có khả năng nhất gây nên người thường chú ý là cái gì? Đương nhiên là còn chưa từng công bố đáp án. Cho nên không hề nghi ngờ, Trần Hạo tin tưởng, ở sáng sớm Tân Văn dường như mà thảm trải nền oanh tạc vậy bao trùm dưới, liên quan tới Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu có hay không không chịu trách nhiệm, vì nghiên cứu khoa học sẽ không cố người bệnh tánh mạng sự kiện độ chú ý, tất nhiên đạt tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh phong. Mà sự thực, cũng cùng Trần Hạo suy đoán không sai biệt lắm. Làm Trần Hạo đến rồi trung tâm nghiên cứu, xác định một ít dược phẩm cùng cất tạo thần tiên say phải tài liệu sau đó, lần nữa mở ra máy vi tính thời điểm, trên Internet đã là sôi trào khắp trốn. Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu làm truyền thông lễ ra mắt. Rõ ràng làm như vậy sau đó sự tình, coi như là xin lỗi, chúng ta cũng là sẽ không tha thứ hắn. Lần nữa hô hào mọi người, chống lại Bắc Hải Dược Nghiệp, chống lại Thiên Hạo Dược Nghiệp, chống lại Thiên Hạo Y Y Viện, chính là bởi vì chúng ta thiện lương, chúng ta tin tưởng, mới để cho như vậy không có lương tâm xí nghiệp kiêu ngạo, chỉ cần chúng ta mọi người, không đi Thiên Hạo Y Y Viện xem bệnh, không mua Thiên Hạo Dược Nghiệp sản phẩm, chỉ cần mấy tháng, gian thương sẽ cho hắn không phải đạo đức phá sản chủ tội. Thế nào, ta phía trước nói đúng chứ? Ở ngạo mạn xí nghiệp, chỉ cần tất cả mọi người không mua hắn thuốc, không đi chỗ của hắn xem bệnh, hắn sẽ chịu không nổi, bây giờ chuẩn bị được rồi, chuẩn bị đi ra xin lỗi, ta nói cho mọi người, cái kia toàn bộ đều là giả, toàn bộ đều là gạt người. Vài cái chứng thực quá lớn, nói ẩu nói tả, ở tại bọn hắn ngôn từ nhất trí nói rõ một chút, thật là có không ít không rõ tình huống bạn trên mạng rút lui. Người như vậy cùng như vậy xí nghiệp chúng ta quyết không thể tin tưởng. Nếu như nói Tiêu Na hoàn toàn chính xác thanh toán không dậy nổi tiền chữa bệnh dùng, thì cũng thôi đi, mọi người quên giúp khoản tiền chắc chắn hạng, tiền tiền hậu hậu, chỉ là đánh tới Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu trong chương mục, cũng đã vượt qua 200 ngàn nguyên. Dưới tình huống như vậy, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu chẳng những không để cho Tiêu Na cùng hiệu quả trị liệu tốt vào biến thuốc, chỉ vì thí nghiệm bọn họ mét khối, loại này hành vi quả thực làm người ta giận. Xôi. Đúng vậy à, chúng ta hô hào có liên quan bộ môn mau sớm tham gia điều tra. Như vậy thảo gian nhân mạng trung tâm, phải lập tức quan ngừng, mới có thể làm cho nhân dân an tâm. Thứ bại hoại như vậy phải vào tất cả thủ đoạn đối với hắn tiến hành đuổi ra khỏi. Cái gì giới y thì học ma thuật sư, cái gì lương tâm y địa viện, thế nào, hiện tại hồ ly đuôi lộ ra rồi đi, nói cho cùng, Trần Hạo bất quá chỉ là cái con buôn lòng dạ đen tối mà thôi. Ai? Còn tưởng rằng Trần Hạo là một chân chính có thể làm to sự tình, có lương tâm thanh niên nhân, nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên là lâu ngày mới biết lòng người khó lường, đường dài biết sức ngựa không đủ. Trên Internet, cùng loại điều này thiếp mời quả thực khắp nơi trên đất đều là. Còn như này bang Trần Hạo người nói chuyện, vô luận là tiểu đầu đầu, Yên Chi Hồng, vì ngươi trở về Hồng Trần các nàng, vẫn là này chân chính trải qua Trần Hạo trị liệu qua người bệnh, thậm chí bao gồm giới y học cự bá, lấy Giang Bắc Vinh cầm đầu một đám người. Bọn hắn mà nói, căn bản sẽ không người nghe, cũng cực ít có người chứng kiến. Bởi vì chỉ cần bọn họ mở tổ tiệp, sau đó sẽ có mấy trăm cái mới thiếp mời xuất hiện, vì vậy, bọn họ phát thiếp mời ngay lập tức sẽ chìm đến diễn đàn vài tờ, hơn 10 trang sau đó. Đối với thông thường bạn trên mạng mà nói, ai đi diễn đàn, sẽ có hứng thú biết xem hơn 10 trang thiếp mời. Dù sao bọn họ chân chính có thể chú ý, cũng chỉ có này hồi phục siêu vạn lần thiếp mời a. Tình huống nghiêng về một phía không tốt. Mà trên Internet loại tình huống này, nếu như không chú ý, phần lớn người đều sẽ cho rằng đây chính là sự thực, dù sao miệng nhiều người sói chạy vàng, tất cả mọi người nói như vậy, vậy chuyện này, 10 có 8 9 sẽ thành sự thật. Nhưng ở mãnh liệt như vậy dư luận thế tiến công dưới, Trần Hạo cũng rất thấy rõ ràng dấu ở phía sau màn hát thủ. Bởi vì đang không có người chỉ huy dưới tình huống, loại tình huống này là căn bản không khả năng xuất hiện. Dù sao coi như bọn họ ở trong bài bột mặt nói cho dù tốt, cũng chung quy không phải hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên xuất hiện loại này nghiêng về một bên cục diện tất nhiên là có người ở phía sau thao túng. Hơn nữa thao túng đây hết thảy người, chắc là một cái phi thường hiểu theo số đông tâm lý học, hoặc giả nói là phi thường hiểu như vậy làm sao trên Internet lợi dụng dư luận tới hắc giá hỏa của người khác. Hắn đối với phương diện này phải là một rất chuyên nghiệp, rất tư thâm người. Thuộc hạ chẳng những có một nhóm lớn am hiểu bẻ cong sự thực viết nhuyễn văn gia hỏa, càng đối với các diễn đàn, cùng với tâm lý của dân chúng bình thường có cực mạnh nắm chặt. Cho nên khi sáng sớm Tân Văn một phát hình về sau, hắn đang ở nỗ lực đem Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu tất cả đường lui phá hỏng. Bởi vì hắn thấy, Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu cử hành cái này truyền thông lễ ra mắt, đơn giản chính là muốn làm hai chuyện, một là bịa giải, hai là xin lỗi. Dù sao thu được tiền sau đó, vẫn ở chỗ cũ mỉm cười nữ hài Tiêu Na trên người làm thí nghiệm việc này phải không tranh sự thực. Chỉ là hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu phải làm căn bản cũng không phải là biện giải cùng xin lỗi. Trần Hạo muốn các nàng đi làm chính là phản kích. Đến rồi 10 giờ sáng 20, đi qua đài truyền hình Inter phát sóng trực tiếp, Trần Hạo mở ra Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu truyền thông lễ ra mắt. Dù sao đây là võng lộ phát sóng trực tiếp, cho nên khi lễ ra mắt còn không có chính thức cử hành là thời điểm, logo phía dưới cũng đã xuất hiện rất nhiều thiệp mời. Một người trong đó lên tiếng, dĩ nhiên đã đến gần 10 vạn cái chống đỡ. Mà nội dung dĩ nhiên là, à, dĩ nhiên tới nhiều như vậy nhà truyền thông, xem ra Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, vì chuyện này, thực sự là không tiếc vốn gốc à, chỉ là thật có lòng, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu hà tất mua được nhiều như vậy truyền thông tới tiến hành bịa giải, có chút lương tâm, gánh vác trách nhiệm của chính mình, nên thế nào trị liệu liền thế nào trị liệu thật tốt. Cái này thiếp mời thấy Trần Hạo có điểm nổi trận lôi đình. Bởi vì này rõ ràng chính là một thiết kế song tên vợ kịch, chẳng những từ vừa mở liền định tính. Những thứ này truyền thông là bị Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu mua chuộc, lại càng không lậu thanh sắc nói trung tâm nghiên cứu không phụ trách. Nếu như là người thường nhìn loại này vào trước là chủ thiết mời, nếu như truyền thông lễ ra mắt Thiên Hạo trung tâm Y liệu thật chỉ là giải bày nói, vô luận nói cái gì đều là sẽ không có người tin tưởng. Nếu như vậy, một cái danh tiếng phi thường thúi xí nghiệp, nơi nào còn có cái gì tiền đồ đáng nói. Một chiêu này, thật là quá độc a. Nhất là 10 vạn cái chống đỡ là cái gì khái niệm. Nói đơn giản ngay cả có 10 vạn cá nhân chống đỡ cái này mở tổ nghiệp nhân thuyết pháp. Đây quả thực liền có thể cười đáp cực hạn, truyền thông lễ ra mắt mà thôi, nhưng lại không có bắt đầu, làm sao có thể sẽ có 10 vạn người đi cho hắn cái này nhắn lại điểm chống đỡ. Cái này không hề nghi ngờ chính là tìm người xóa ta. Bởi vì này dạng, mới có thể làm cho cái này lên tiếng, vẫn dừng lại ở video phía dưới bình luận khu đỉnh, cảm giác giống như là nhân công đưa lên cao nhất. Nhưng cái này hữu dụng không? Chỉ bằng vật này, đã nghĩ ngăn cản Thiên Hạo Y học phản kích, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Mà theo thời gian đưa đẩy, đang ở Trần Hạo chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, một cái thiệp giống như ngồi giống như hỏa tiễn quật khởi, hầu như một giây đồng hồ bên trong, sẽ nhiều mấy trăm hơn ngàn chống đỡ, thế cho nên Trần Hạo đều không thể không cười khổ không được mà nhìn nó từ logo cấp thấp nhất, như tên lửa từng bước mà siêu việt những thứ khác thiết mời. Nguyên do bởi vì cái này lên tiếng nội dung, thực sự rất lệnh Trần Hạo không nói. Đều mau tránh ra. Chúng ta là đến xem Lam Khê nữ thần. Mà càng làm Trần Hạo hộp máu là, ở nơi này lên tiếng phía dưới, hầu như chỉ là trong nháy mắt, là thêm mấy ngàn cái hồi phục, cũng không cần mở ra, chỉ là top 5 cái hồi phục tiểu lĩnh Trần Hạo hết trô nói rồi. Nữ thần chính là của chúng ta ánh mặt trời. Nữ thần nói tất cả đều là chính xác. Dám phản bác nữ thần người, chính là địch nhân của chúng ta. Ủng hộ của chúng ta, muốn cho nữ thần chứng kiến. Cho nên, cản đường lũ khốn kiếp, ta đại đao lấy đói khát khó nhịn. Nữ thần hộ tống vệ đội tố lên. Không cần lui về phía sau nhìn, không cần nghĩ, phát cái này thiếp mọi người, không thể nghi ngờ là Lam Khê bao vây. Mị lực của nàng nhiều đến bao nhiêu? Dạ, trước mắt cái này chỉ là hô hấp gian, cũng đã vọt vào lên tiếng chống đỡ nhiều nhất trước ba lên tiếng chính là chứng minh. Nếu như nó có thể bảo trì như vậy thế, muốn miểu sát trước mặt hai cái thiếp mời, phỏng chừng cũng chính là vô cùng 8 phút sự tình. Mà lúc này, theo người chủ trì cái kia giản đoạn giảm tốc độ giới thiệu, lần này truyền thông lễ ra mắt đã tiến nhập đếm ngược thời gian. Cho nên truyền thông thiết bị đều khởi động máy điều chỉnh thử, làm chuẩn bị cuối cùng công tác, các lộ ký giả mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Mà lúc này, lễ ra mắt đài chủ tịch một bên cửa mở, đại biểu Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu nhân bắt đầu lên đài. Người thứ nhất ra sân người, không huyền niệm chút nào là Thiên Hạo Y học trung tâm thứ nhì Thanh Đao, trước mắt mới chỉ, ở trên Y Lìa đạo gần với Trần Hạo thần Y Lìa mỹ nữ Mộ Văn Tình. Người nàng dung mạo rất xinh đẹp, có một đôi hai mắt thật to, vóc người hơi lấy đà, nhưng tỷ lệ phối hợp mỹ quan, cộng thêm nàng bản thân cũng là người tu chân, hình tượng khí chất đều hết sức xuất chúng, chỉ vừa bước đài, lễ ra mắt hiện trường ngay lập tức sẽ bị đèn loang loáng chiếu thành một mảnh chói mắt ngân bạch. Mà nàng mới vừa ở đài chủ tịch phía sau ngồi xuống, Trần Hạo ngay lập tức sẽ phát hiện lễ ra mắt hiện trường lập tức yên tĩnh lại, đèn loang loáng không nhấp nháy nữa. Một bên ký giả mục trường khẩu nốc, đang ở Trần Hạo tưởng đã lâu không gặp Lam Khê đăng tràng thời điểm, phụ trách Inter chuyển trực tiếp camera, chỉ có giống như là mới vừa phục hồi tinh thần lại một dạng, chuyển động thị giác. Một cái siêu cấp gợi cảm, mị hoặc đến rồi cực hạn nữ nhân xuất hiện ở trong hình, Trần Hạo trong nháy mắt dại ra, nguyên do bởi vì cái này nữ nhân, dĩ nhiên là Tô Vũ Linh. Nói lên nàng, Trần Hạo cũng không xa lạ, bởi vì công tác quan hệ, hai người thường thường gặp mặt. Nhưng Trần Hạo nhưng xưa nay không có giống ngày hôm nay như vậy, vì nàng xinh đẹp, nàng ấy gợi cảm đến rồi cực hạn mị hoặc, cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì phẳng như bên trong nàng, cũng không phải là như vậy. Chương 552, so với vào bến thuốc tốt hơn. Hơi rộng thùng thình quần tây màu xám cho, đáy mềm giày da đen, áo sơ mi trắng, chính trang quần áo thường. Những thứ này thoạt nhìn lao khí hoành thu, lại có thể lệnh Tô Vũ Linh có vẻ niên kỷ càng lớn, ổn trọng hơn, càng thâm trầm phúc sức. Vẫn đều là trong khoảng thời gian này Tô Vũ Linh ở Trần Hạo xuất hiện trước mặt lúc tiêu chuẩn phối hợp. Trên thực tế Tô Vũ Linh đích sắc là một mỹ nữ, nhưng không biết vì sao, nàng ấy xinh đẹp dung nhan tổng hội cho Trần Hạo một loại có chút cảm giác không được tự nhiên. Hơn nữa, trong ngày thường ở Trần Hạo trước mặt Tô Vũ Linh, biểu hiện vô cùng bình thường, nếu như không phải ngay từ đầu cũng biết nàng là tu ma giả, mặc dù là Trần Hạo cũng hầu như sẽ đem nàng trở thành người thường. Mà nàng tựa hồ cũng nguyện ý Trần Hạo nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay Tô Vũ Linh giống như thay đổi một người. Nàng mặc bộ hơi lộ ra thanh xuân, hơi có vẻ hơi không đủ trang trọng màu hồng nhạt hưu nhàn sáo trang, thiếp thân hình cắt tỉa, chẳng những đưa nàng tư thái chen ép không gì sánh được xinh đẹp, càng chí mạng thì là khí chất của nàng biến hóa, vô luận là dở tay nhấc chân, vẫn là sóng mắt lưu chuyển, đều làm cho một loại vô biên mị hoặc xinh đẹp cảm giác. Mà đi qua cái này camera góc độ, càng làm Trần Hạo kinh ngạc chú ý tới, cái này đã rất đẹp Tô Vũ Linh, xương gò má cùng cằm. Dĩ nhiên mơ hồ có chút không phải phối hợp. Cái này khiến Trần Hạo ngạc nhiên, trên thực tế, trước đó, Trần Hạo chẳng bao giờ từ ở nơi này góc độ xem qua Tô Vũ Linh gò má, nhưng bây giờ chỉ một cái liếc mắt, ngay lập tức sẽ nhìn thấu vấn đề. Loài người xương cốt trên thực tế là có đặc định tỷ lệ, nói thí dụ như, một cái xương gò má độ cung rất nhỏ người, coi như nàng lại gầy, cũng không khả năng là cao xương gò má. Cho nên Trần Hạo ngay lập tức sẽ đoán được, chỉ sợ Tô Vũ Linh lúc này triển lộ chưa chắc đã là nàng chân thật dung nhan. Nàng dáng người mạn diệu, quyến rũ xinh đẹp, lại thêm thượng thanh xuân khí hơi thở mười phần, lại không mất trịnh trọng trang phục, trong lúc nhất thời chẳng những lệnh Trần Hạo kinh ngạc, cũng lệnh trình diện các phóng viên mới thôi hoa mắt thần mê. Mà đúng lúc này sau khi Inter chuyển trực tiếp trong video, đột nhiên chuyển tới tiếng kêu sợ hãi. Là Lam Khê, quả nhiên là nàng. Sau đó, truyền thông lễ ra mắt hiện trường ngay lập tức sẽ dẫn phát rồi tiểu quy mô gây rối. Mười mấy cầm trong tay ông nói các phóng viên xông tới, ở an ninh ngăn cản dưới điên cuồng đặt câu hỏi. Lam Khê nữ sĩ, ngài đối với mình còn không có chiếu phim mới, năm ấy hoa nở có nhiều đánh giá. Nghe nói ngài cùng kịch tổ xảy ra không thoải mái. Nghe nói ngài ghét bỏ nam diễn viên chính Ngô Tuấn Hiển quá xấu, không chịu phách diễn hôn. Lam Khê chỉ là bảo trì mỉm cười hướng trên đài đi, đối với lần này hết thệ không trả lời. Mà lúc này ngồi ở trước máy vi tính Trần Hạo, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Nói lên nhiều cái này Lam Khê, từ lúc ly khai Thiên Hạo Y Y viện sau đó, cái này trong chớp mắt liền đi qua hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này, nàng một mực chụp diễn, mà Trần Hạo cũng bởi vì các loại nguyên nhân thủy chung không có cùng nàng liên hệ. Chỉ là không nghĩ tới, thời gian nửa năm quá khứ, Lam Khê chẳng những trở nên xinh đẹp hơn, cái loại này dường như sơn cốc trong lặng yên nở rộ không linh khí chất, cũng biến thành càng rõ ràng lên. Cả người cái loại này mát mẽ cảm giác, khiến người ta nhịn không được tim đập thình thịch. Không chỉ như thế, khi nàng đi tới Tô Vũ Linh bên người ngồi xuống lúc, Trần Hạo càng mơ hồ nhận thấy được, Tô Vũ Linh xem Lam Khê ánh mắt có chút bất đồng. Không thể nói là đố kỵ, cũng không có thể nói là kinh diễm, nếu như nhất định phải tìm một từ ngữ để hình dung loại ánh mắt đó, chắc là không phục. Mà khi các nàng ba người ngồi xong sau đó, truyền thông lễ ra mắt lập tức bắt đầu. Làm chủ trì giản đoạn giới thiệu sau đó, Lam Thiên Hạo bệnh viện đại ngôn nhân Lam Khê, bắt đầu thẳng thắn nói, dung mạo của nàng quá đẹp, nhân khí cũng đủ. Hơn nữa nhìn tính ra nàng đối với hôm nay cuộc gặp mặt này sẽ là hạ công phu, hoàn toàn không cần xem bản thảo, là có thể lưu loát đi giảng giải tiêu na trị liệu tiến triển, cái kia đạm nhiên thêm ung dung tự tin, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Bởi vì nàng nhân sinh đã từng thay đổi rất nhanh, nhìn đến mức quá nhiều, tâm tình cũng tự nhiên bất động. Nàng ở trên đài giảng giải, mà ngồi ở trong phòng làm việc xem video Trần Hạo càng chú ý thì là bình luận khu, cái kia đến xem nữ thần thiếp mời, quả nhiên đã vội vàng mà giết trong nháy mắt phía trước cái kia có 10 vạn ủng hộ thiếp mời, đưa lên đến vị thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Lam Khê mị lực sắc thực phi phàm. Bất quá so sánh với Lam Khê, không biết vì sao, ngược lại là Tô Vũ Linh cho Trần Hạo cảm giác thay đổi tâm, hơn nữa, không chỉ là nàng, Mộ Vãn Tình bản thân cũng là một cái nhất đẳng đại mỹ nữ. Ba người nữ nhân này ngồi ở trên đài, thoạt nhìn nào chỉ là cảnh đẹp ý vui. Lam Khê không linh, Tô Vũ Linh mị hoặc, Mộ Vãn Tình cái kia trầm tĩnh, đây hết thảy đều là Trần Hạo phía trước cũng không có nghĩ đến, mà ngoại trừ này bên ngoài, có ý tứ nhất vẫn là các nàng lên tiếng. Lam Khê là đại ngôn nhân, phần lớn nói đều là nàng nói, thế nhưng vừa đến ký giả hỏi một ít y học tương quan số liệu lúc, Mộ Vãn Tình sẽ mở miệng, mà nói tới Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu thời điểm, thì là Tô Vũ Linh. Cái này ba cái tranh kỳ đấu diễm một dạng nữ nhân ở trên đài, chẳng những đẹp ngây người, thanh âm cũng một cái so với một cái dễ nghe, cho nên thấy thế nào làm sao thư thái. Thế cho nên Trần Hạo không khỏi nghĩ, có thể hắn hẳn là tìm một thời gian đem chúng nữ đều tập trung ở cùng nhau, làm cho các nàng thống nhất hiện ra giống như, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vẫn cảm thấy coi như hết, làm như vậy chẳng những không có ý nghĩa, cũng sẽ làm các nàng không an toàn. Rất nhanh liên quan tới tiêu na bệnh tình trị liệu tình huống cũng đã đến rồi hồi cuối, có kiểm tra người toàn số liệu ở, các phóng viên không dám nghi vấn số liệu chân thực tính. Nhưng vào lúc này, một gã ký giả vẫn là không nhịn được đứng dậy, hỏi một cái nhọn vô cùng vấn đề, Lam tiểu thư, nếu như ngài trong tay phần này số liệu là chân thật, tiêu na hoàn toàn chính xác có chuyển biến tốt đẹp, như vậy dưới tình huống như vậy, nếu như cho nàng sử dụng tốt hơn vào bến dược vật, tình huống của nàng có phải hay không sẽ tốt hơn? Vấn đề này rất bén nhọn, cũng là những ký giả này đặc biệt chú ý vấn đề. Nhưng lúc này trên đài Lam Khê lại nhuẩn miệng cười, vào bến chưa chắc đã là tốt nhất. Ký giả biểu thị không phục, vào bến khiêng nhăm thuốc, đã mặt thành phố vài chục năm, tiếng tăm giỏi vô cùng, trải qua vô số người nghiệm chứng. Nếu như Lam tiểu thư muốn nói Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu cho tiêu na sử dụng dược vật càng tốt hơn, sợ rằng rất ngươi khó làm người ta tín phục. Lam Khê nở nụ cười, ngươi nói nghe rất có đạo lý, nhưng ngươi nghi vấn vừa vặn chính là ta muốn nói, sự thực sự như vậy. Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu cho tiêu na dùng thuốc, hoàn toàn chính xác so với vào bến dược vật càng tốt hơn. Lời kia vừa thốt ra, đặt câu hỏi ký giả, nôn từ sắc bén hỏi đầu tiên từ giá đi lên nói, một huề vào bến hiệu quả tốt vô cùng vào bến thuốc, giá ở 7 đến 8 ngàn nguyên trong lúc đó, mà theo ta được biết, tiêu na trị liệu cho tới bây giờ, hết thể chi tiêu chung vào một chỗ, chỉ có hơn 900 khối không phải tổ đủ ngàn nguyên. Mà theo thị trường thấu minh hóa, vô luận là dược phẩm vẫn là thương phẩm khác giá cả chi phí, cũng có thể tra được, chính là tiền nào đổ nấy, to lớn như vậy sai biệt, Lam Khê tiểu thư là như thế nào vững tin Thiên Hạo y học nghiên cứu dược hội so với vào bến thuốc tốt hơn. Hơn nữa, chúng ta mọi người đều biết, Lam Khê tiểu thư cũng không phải là bác sĩ. Lam Khê nhuẩn miệng cười, ta tín nhiệm Trần Hạo, hắn là một cái có lòng thương người bác sĩ thiên tài, hắn nói xong, liền nhất định tốt. Ký giả ngạc nhiên, sau đó nói, Lam Khê tiểu thư, ngài loại này manh mục tin tưởng, có phải hay không nói ngài đã thích hắn? Lam Khê cười nói, ngươi đã cảm thấy ta rất mù quáng, như vậy chúng ta không ngại dùng dược vật mà nói chuyện, bất quá phương diện này ta không phải rất am hiểu, cho nên cần Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu mộ chủ nhiệm, tới vì mọi người giới thiệu. Tiếng nói vừa dứt, chẳng những là ký giả, liền truyền trực tiếp camera, cũng cho Mộ Vãn Tình một cái đặc tả. Mộ Vãn Tình cười, từ trên bàn cầm lên một chai thuốc, nói ra, trong tay ta cầm chai thuốc này, trên thực tế chính là các vị không trùng cao cấp vào bến khiêng nham thuốc, chủ yếu của nó khiêng nham thành phần là một lãm hương hy. Loại này nhân tố có thể rõ ràng ức chế ba cùng ba trộn lẫn vào tế bào ung thư, do đó ức chế cùng hợp thành, khiến cho trong tế bào nhiệt hạch chua sót hàm lượng giảm bớt, hơn nữa giảm xuống rõ ràng hơn, do đó khiến cho bệnh ung thư tế bào phát sinh điêu vong. Các phóng viên nghe được mây mù dày đặc. Mà lúc này, Mộ Vãn Tình tay kia, từ trên bàn cầm lên một cái tờ lặt tiệp tự phong túi, bên trong chứa giống như là hơ khô miếng gừng thứ đồ thông thường, nàng mở miệng nói ra, loại này thuốc bắc tên gọi Nga thuật, thị trường giá bán lẻ giống như là 12 nguyên đến 15 nguyên một cân, chủ yếu của nó khiêng nham nhân tố đồng dạng là một lãm hương hy. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ước chừng qua vài giây bên trong, truyền thông lễ ra mắt hiện trường oanh một tiếng liền loạn cả lên. Cái gì? Vào bến 7-8 ngàn đồng tiền thuốc, khiêng nham nhân tố dĩ nhiên cùng hơn 10 nguyên một cân thuốc đông y thì giống nhau, điều này sao có thể? Dựa vào, có ký giả nhịn không được bạo nổ thô tục, cái này cần có bao nhiêu món lãi kết xù? Nếu như không phải cái này thế giới điên rồi, thì nhất định là ta điên rồi. Các phóng viên kêu loạn, thế nhưng tại người chủ trì tham gia dưới, bọn họ vẫn là rất mau yên tĩnh lại, chỉ là lúc này đây, tất cả trình diện ký giả, đều trở nên thần kinh phấn khởi. Bởi vì bọn họ đều nhận thấy được, lúc này đây, chỉ sợ là bọn họ gặp trăm năm khó gặp đại tân văn. Mà lúc này ngồi ở trên chủ tịch đài Mộ Vãn Tình thì tiếp tục nói ra, hiện nay phát hiện vốn có khiêng nham hiệu quả hoạt tính nhân tố chủ yếu là kiểm sinh vật, vàng đồng loại, thiếp loại, chất béo dầu loại, tạo đại loại hòa đa kẹo. Trên thực tế những thứ này nhân tố ở rất nhiều thuốc đông y gì chung đều có, mà Nga thuật không đơn giản đựng lãm hương hy, nó còn đựng ép rú gian hy đồng, cây nghệ đồng vân vân. Mà trải qua chúng ta tỉ mỉ điều phối về sau, chẳng những trung hòa trừ đi những thứ khác tạp chất, tăng thêm bỏ thêm còn lại trung thảo dược trung chứa khiêng nham hoạt tính vật chất, nói thí dụ như linh bảo nhiều kẹo các loại, nếu như vậy, chúng ta vì tiêu na dùng dược vật, chẳng những hoàn toàn vốn có vào bến khiêng nham thuốc hết thể nhân tố, càng so với nó hơn nhiều hơn rất nhiều nó cũng không cụ bị hoạt tính nhân tố. Cho nên, Mộ Vãn Tình tổng kết nói, chúng ta thuốc chẳng những so với vào bến thuốc càng tốt hơn, cũng sở hữu vào bến thuốc không cách nào so sánh giá thấp. Ẩm. Truyền thông lễ ra mắt hiện trường các phóng viên thất truy bắt thiệt ba. Loạn tung tùng phèo, mà ngay tại lúc này, một cái tới gần cửa ký giả bỗng nhiên đại nói rằng, một mảnh nói bậy. Này trung thảo dược nếu là thật có các ngươi nói như vậy thần, có dám hay không đưa đến chuyên nghiệp bộ môn đi kiểm nghiệm. Chương 553, Hoàn Mỹ phản kích. Nói ra câu nói này người, tuổi không lớn lắm, tối đa sẽ không vượt qua 40 tuổi, nhưng hắn nhãn thần cũng rất sắc bén, giọng nói bên trong cũng tràn đầy địch ý. Mà mấu chốt hơn là, vấn đề của hắn trên thực tế cũng là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Dưới tình huống như vậy, cái này nhọn vấn đề ngay lập tức sẽ trở thành truyền thông lễ ra mắt tiêu điểm. Trên thực tế vị tiên sinh này nói lên vấn đề, cũng là chúng ta chuyện đang làm. Đang ở không khí hiện trường cực độ khẩn trương thời điểm, Tô Vũ Linh nhuyễn miệng cười, dược phẩm ba trí, độc tính, bất lương phản ứng cùng tác dụng phụ, dược vật hỗ trợ lẫn nhau, sử dụng cấm kỵ, là dược phẩm chất lượng an toàn tính chỉ tiêu. Cho nên từ lúc 3 ngày trước, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu cũng đã đem nên truyền thống thuốc hướng quốc gia thực phẩm dược vật giám sát tổng cục đưa ra nộp hồ sơ, cũng đã đem hàng mẫu tiến kiểm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thứ hai sẽ có kiểm tra đo lường kết quả. Tô Vũ Linh lời của vừa rơi xuống, đứng ở cửa phương hướng nam tử trở nên sắc mặt tái nhợt. Xem video Trần Hạo không khỏi cười, xem ra cái này Tô Vũ Linh tâm tư cũng là rất kín đáo à, dù sao nộp hồ sơ tiến kiểm việc này, Trần Hạo hỏi cũng không hỏi quá. Thậm chí cũng không có ở trước mặt các nàng nói qua đó là thuốc pha chế sẵn, nhưng nàng vẫn là như vậy làm. Nếu như vậy, truyền thông lễ ra mắt vừa mở, có tiêu na rõ ràng chuyển biến tốt số liệu, có dược phẩm đơn giản đối lập, hơn nữa thực phẩm dược phẩm giám sát cục kiểm tra đo lường kết quả, có thể nói là một hồi hoàn mỹ vô khuyết phản kích. Mà lúc này, TV Inter phát sóng trực tiếp phía dưới, cái kia nói Trần Hạo mua được truyền thông tiếp mời, đã không ở đổi mới ủng hộ. Ngược lại thì đến xem nữ thần tiếp mời chống đỡ được càng phát ra hòa bạo. Ngoại trừ này bên ngoài, còn rất nhiều thiếp mời lại không ngừng đổi mới, nhưng nội dung nhưng không có vài cái là cùng dược phẩm có liên quan, vấn đề của bọn họ cư nhiên tập trung ở tam nữ trên người. Lam Khê hoàn hảo một điểm, thân cao thể trọng, chòm sao, yêu thích, ở online đều tra được, nhưng Tô Vũ Linh cùng Mộ Vãn Tình cũng là trống rỗng. Vì vậy, bình luận khu xuất hiện như vậy thiếp mời. Cầu Tô Vũ Linh 3 vòng thân cao thể trọng, cung cấp tin tức cặn kẽ giả trọng thưởng và nguyên. Quỷ cầu Tô Vũ Linh hứng thú yêu thích. Nói cho ta biết một đời người bình an. Lam Khê nữ thần quả thực quá hoàn mỹ. Mộ Vãn Tình mắt thật lớn, là ta thích loại hình. Lam Khê nữ thần hảo manh, sao sao đát. Đến nơi này mới phát hiện, Tô Vũ Linh thì ra mới là ta đồ ăn. Mọi việc như thế hồi phục điên cuồng soát tân, cái này khiến Trần Hạo không nói. Vì vậy hắn ở trên bàn gõ gõ xuống vải, sau đó lên tiếng. Đừng có nằm ngộng, các nàng đều là của ta. Kết quả ở hơn 10 giây chung nhận được mấy ngàn cái thô bạo hồi phục, thế cho nên lấy phối chi cao, tốc độ vận hành nhanh lấy xương laptop, trong nháy mắt chết máy. Thật đúng là làm người ta bất đắc dĩ đây. Trần Hạo cười mở lại, nhưng không có lại trở lại cái kia logo, bởi vì hắn biết, làm Tô Vũ Linh nói ra dược phẩm đã tiến kiểm thời điểm, truyền thông lễ ra mắt trên cơ bản cũng đã kết thúc. Dù sao so sánh với này không có ý nghĩa ba hoa, cuối cùng có thể quyết định Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu là quật khởi, vẫn là Trầm Luân chính là giám sát cục kiểm tra đo lường kết quả. Mà không lại là, tuy tiện tiện bẻ cong sự thực là có thể vàng thao lẫn lộn. Cầm điện thoại di động lên, Trần Hạo biên tập một cái tin nhắn ngắn. Sau đó tìm được rồi danh bạ trong Lam Khê, ấn xuống gửi đi. Đứng dậy duỗi người một cái phía sau Trần Hạo đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, sân rộng đường cái ra Bắc Hải Hồ, dưới ánh mặt trời sóng biết nộn nhạo. Đến trưa thời điểm, giờ ngọ Tân Văn nổ lớn, hầu như cũng trong lúc đó, có gần bách gia truyền thông đối với Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu chuyện thật tiến hành rồi đưa tin. Vì vậy, vô luận là tuyến thượng tuyến hạ, vào bến khiêng nham thuốc cùng hơn 10 nguyên một cân trung thảo dược, dược hiệu nhất trí Tân Văn, dường như vòi rồng, trong nháy mắt liền lên đầu đề. Vì vậy đầu đường cuối ngõ lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trọng điểm thì đặt ở ngoại quốc thuốc xí nghiệp đến cùng ở quốc nội chuyển đi bao nhiêu tiền không chính đáng. Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu truyền thống thuốc có hay không có thể thay thế vào bến thuốc. Mà theo tới đúng là, Mộ Vãn Tình nhắc tới Nga thuật trở thành inter nhiệt lục soát tử, nào đó tại tuyến điện thương ngôi cao, gần trong vòng 2 canh giờ, nhận được hơn 40 vạn loại này Nga thuật đơn đặt hàng, thế cho nên có chút điện thương lập tức lấy tổn kho báo nguy làm danh nghĩa tăng giá. Tăng giá nữa dưới đơn dưới tình huống, Nga thuật vẫn là cung không đủ cầu. Đã sớm dự liệu được gặp phải tình huống như vậy Trần Hạo, lập tức yêu cầu Thiên Hạo Y Y Viện quan phương web sẽ cùng Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu quan võng, thậm chí bao gồm Thiên Hạo Dược nghiệp cùng Bắc Hải Dược nghiệp quan võng tuyên bố thông cáo. Bởi vì đơn thuần Nga thuật dùng để khiêng nham hiệu quả chỉ có thể nói là một dạng, hơn nữa tồn tại nghiêm trọng tác dụng phụ, nhất là ăn lâu, đối với thân thể con người thường tổn càng là cực đại. Cho nên Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu nhắc nhở phổ thông người bệnh, không nên tùy ý dùng, để tránh khỏi tạo thành ngoài ý muốn. Nhưng như vậy thông cáo là thả ra, nhưng còn lâu mới có được như vậy dạy đặc giờ ngọ Tân Văn mạnh mẽ, vì vậy thông cáo nhập vào của công cáo, tranh mua vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Thậm chí có rất nhiều đã thấy thông cáo người, như trước cảm thấy Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, làm như vậy là vì thu hoạch càng nhiều hơn quyền lợi, như trước liều mạng tiến hành cùng với chính mình tranh mua. Cái này khiến Trần Hạo bất đắc dĩ. Nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn có thể đủ làm được cũng chính là nhiều như vậy. Còn như này dân chúng bình thường nhất định phải dùng tiền đi mua Nga thuật, vậy thì liền tùy tiện bọn họ đi được rồi, dù sao loại chuyện như vậy, căn bản cũng không phải là Trần Hạo có thể khống chế. Ngoại trừ này bên ngoài, theo tin tức phát hình, cùng mù quáng theo gió dân chúng so sánh với, giới y học phản ứng kịch liệt hơn. Hơn nữa rõ ràng chia làm hai cái phe phái. Tương đối truyền thống Hoa Hạ Trung Y gì rõ ràng chống đỡ Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu tân dược. Đồng thời lòng tin 10 phần, mà này rõ ràng muốn tuổi trẻ rất nhiều, lại tinh thần phấn chấn 10 phần hiện đại Tây Y, thì vừa vặn tương phản, bọn họ cho rằng khoa học phải là nghiêm cẩn, dùng thuốc càng là không thể xuất hiện sai lệch. Dù cho chính là đồng dạng hoạt tính vật chất, bởi vì độ tinh khiết bất đồng, đo bất đồng, cũng sẽ sản sinh tuyệt nhiên hiệu quả trái ngược. Cho nên cái này hai phái người, ở y học trong diễn đàn cũng là tranh đấu mặt đỏ tới mang hai. Song phương ngươi tới ta đi, chẳng những lẫn nhau trào phúng, càng nói có sách. Mách có chứng, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, chẳng những ầm ĩ thành một đoàn, sau lại mà là bởi vì một ít chứ danh y lý học gia cấp gia nhập vào phía sau hoàn toàn bạo phát đại chiến. Bọn họ nói có sách, mách có chứng mà một chút phân tích, đô thị nỗ lực lợi dụng bọn họ nắm giữ tri thức đi thuyết phục đối phương. Nhưng chân chính dẫn phát rồi đây hết thể Trần Hạo, lại đối với bọn họ tranh luận cười bỏ qua. Bởi vì theo Trần Hạo, truyền thống y lý học bác đại tinh thâm, hiện đại Tây y càng là đi ở khoa học tuyến đầu. Vô luận là cái kia một loại phương pháp, chỉ cần có thể trị bệnh cứu người, nó chính là phương pháp tốt. Còn như ai cao ai thấp, tranh luận cái này có ý tứ sao? Cho nên ban bố thông cáo phía sau Trần Hạo liếc mấy cái ý thì học diễn đàn tranh luận, liền lui ra, dù sao so sánh với này có thời gian nói chuyện phiếm bác sĩ học giả, Trần Hạo có quá nhiều chuyện muốn làm. Đầu tiên là liên quan tới tân dược nộp hồ sơ vấn đề, trên thực tế, ở truyền thông lễ ra mắt phía trước, Trần Hạo chính mình cũng không biết chuyện này, bây giờ nghĩ lại, chỉ kiểu bên kia vẫn kéo không đi làm cái này truyền thông lễ ra mắt, chắc là muốn đến khi kiểm tra đo lường kết quả sau khi đi ra, làm tiếp phản kích, dù sao cái thời gian đó, mới thật sự là 100% nắm chặt. Cho nên vừa nghĩ tới, chính mình giọng nói bất thiện yêu cầu chỉ kiểu làm cho đối phương câm miệng, đồng thời nói mình chịu đủ rồi các loại, khó tránh khỏi ủy khuất chỉ kiểu, cho nên Trần Hạo cho nàng gọi điện thoại. Đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, Trần Hạo nhắc tới chuyện này, chỉ kiểu cười, ở trong điện thoại nói với Trần Hạo, ngươi là nam nhân sao, làm việc khẳng định có lý do của ngươi, mọi người đều nói lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, đó là đương nhiên chính là ngươi nói như thế nào thì như thế đó, còn như ủy khuất các loại cảm giác, ta thực sự không cảm thấy. Chỉ kiểu ôn nhu làm cho Trần Hạo yên tâm. Nhưng khốn nhiều Trần Hạo công nhân vấn đề, như trước vung chi không tiêu tan. Trung tâm nghiên cứu thiếu người, không phải thiếu một cái hai cái, ba cái năm, mà là đại lượng thiếu. Lúc đầu dựa theo sớm định ra kế hoạch, Trần Hạo hôm nay là nếu đi cùng dung hợp chữa bệnh đại tá Phương đi thương nghị thực tập sinh vấn đề, nhưng bây giờ dưới loại tình huống này, loại này thương nghị đã không có ý nghĩa. Bởi vì chân chính có thể ảnh hưởng đến kết quả đã không phải là thương nghị, mà là Trần Hạo khiêng nham thuốc đến cùng có thể thông qua hay không quốc gia kiểm tra đo lường tiêu chuẩn. Chỉ cần thông qua, như vậy không hề nghi ngờ, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, tất nhiên được cả danh và lợi, đến lúc đó hoa tươi tiếng vỗ tay tiền mặt, đều sẽ như thủy triều vào tới, có ý tưởng tuổi trẻ khoa học gia sẽ đối với trung tâm cảm thấy hứng thú, cái thời gian đó, kêu thêm xính nhân viên nghiên cứu khoa học, nhất định sẽ làm ít công to. Mà nếu như phần này khiêng nham màn cuối khuyết tán dược vật không đạt được quốc gia dược vật chất kiểm tổng cục yêu cầu, như vậy thì xem như là đàm luận cũng là trắng đàm luận. Bởi vì làm nghiên cứu khoa học thứ này, cũng không phải là niên kỷ càng lớn lại càng tốt, hoàn toàn ngược lại là, càng là tuổi trẻ có chi tiến thủ nhân ngược lại càng dễ dàng thành công. Mà nói như vậy, thạc sĩ lúc tốt nghiệp, đại khái là 25-26 tuổi, mà tốt nghiệp bác sĩ thời điểm, tuổi tác một dạng cũng đã 25-28 tuổi, hơi chậm một chút cũng đã tiếp cận 30 tuổi. Dưới tình huống như vậy, lập tức ở Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu công tác 5 năm, cái thời gian đó, tuổi của bọn hắn đều đã 32-35 tuổi giữa, nếu như Trần Hạo có thích hợp hạng mục giao cho bọn họ, lại làm một cái, trực tiếp liền làm được hơn 40 tuổi. Nếu như vậy, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, chẳng những lấy được bọn họ cực kỳ có sức sang tạo những năm kia hoa, càng nhiều hơn khả năng thì là, những thứ này đi tới Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu người, không hề trở về. Như vậy liền sẽ để nuôi dưỡng này đỉnh tiêm nhân tài đại học y lý khoa bánh bao thịt đang chó, rơi xuống cái công dạ chẳng. Cho nên trừ phi Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu có thể chứng minh chính mình, có thể xuất ra cùng bọn chúng đồng đẳng tri thức kinh nghiệm tới cùng với trao đổi, bằng không muốn cho bọn họ chắp tay tiễn này đứng đầu nhân tài tới nơi này, hầu như chính là hoàn toàn không thể. Bởi vì cùng với như vậy tặng không, bọn họ còn không bằng đem những nhân tài này ở lại học viện trong phòng thí nghiệm. Cho nên tất cả chuyện tiếp theo, cũng chỉ có thể các loại. Chờ, kiểm tra đo lường kết quả sau khi đi ra bàn lại, bây giờ nói, bất quá là đang lãng phí thời gian. Cứ như vậy, rất nhanh thì đến nhanh giờ tan sở, lúc này một chiếc chở đầy Trần Hạo đặt hàng dược phẩm tiểu xe vận tải lái đến dưới đất vận chuyển hàng hóa cửa thang máy trước, nhân viên công tác ở Trần Hạo nhìn soi mói mở ra hàng dương, đầu tiên đập vào mi mắt chính là vài cái vẻ kịch độc ký hiệu cảnh cáo đầu khô lâu hộp giấy. Chương 554, Nhất Tiếu Khuynh Thành Tô Vũ Linh. Nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí đem kịch độc chất hóa học, cùng còn lại đại khái mười mấy loại dược liệu, cùng một ít lương thực từ hàng trong dương tháo xuống, sau đó đi qua vận chuyển hàng hóa thang máy đem hàng vận chuyển đến Trần Hạo xây ở dưới đáy phòng nghiên cứu bên trong. Khi bọn hắn toàn bộ sau khi rời đi, Trần Hạo nở nụ cười. Bởi vì trên thực tế mấy thứ này, chính là dùng để cất tạo thần tiên say. Sẽ nghiêm trị cách góc độ đi lên nói, thần tiên say trên thực tế cũng chỉ là rượu. Nhưng cùng phổ thông rượu bất đồng chính là nó có thể đột phá chân nguyên hạn chế, làm cho người tu chân có thể thể nghiệm đến say rượu cảm giác. Mà Trần Hạo, sở dĩ ở cùng với ạ si nạ thiên linh thời điểm, một khẩu gục, mấu chốt tính nguyên nhân chính là ở chỗ, Trần Hạo hoàn toàn không có ý thức được cái kia là thần tiên say, cho nên ở chân nguyên vận chuyển dưới, bản ý của hắn là đem rượu ý hóa giải, nhưng thần tiên say cồn nhưng trong nháy mắt bị thân thể hấp thu, vì vậy hắn trong nháy mắt gục. Mà tạo thành đây hết thể kết quả đồ đạc. Vừa vặn chính là một loại độc vật, đó chính là mạn đà la. Bởi vì mạn đà la bản thân thì có độc, thành phần chủ yếu có thể chặn can đảm kiềm phản ứng, khiến cho cảm giác say tốc hành trung su thần kinh. Cho nên mặc dù là người tu chân, cũng vô pháp đi qua đơn giản chân nguyên vận chuyển đi bước ra những rượu này ý, mà chính là vì cái gì ở có chút dân gian trong truyền thuyết, thần tiên uống say nguyên nhân. Bằng không chỉ bằng vào thông thường rượu, là không có khả năng làm cho người tu chân hoặc là tiên nhân tùy ngã. Mà Trần Hạo định hàng bên trong sở dĩ xuất hiện có bôi kịch độc ký hiệu chất hóa học, thì là bởi vì này chút chất hóa học bên trong, phân biệt đựng mạn đà la ba loại thành phần chủ yếu, đưa chúng nó làm ra, Trần Hạo chỉ là muốn biết, mạn đà la có hay không có bị thay thế khả năng. Dù sao cùng mạn đà la tới cất tạo thần tiên say, vô luận là từ theo thứ tự, vẫn là chi phí bên trên, đều muốn vượt xa quá này chất hóa học, cho nên Trần Hạo muốn thử một chút. Vì vậy trong thời gian kế tiếp, Trần Hạo lợi dụng 3 loại hóa học dược phẩm, cùng mạn đà la, phân biệt chế tạo 4 hộp rượu, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, tăng thêm hảo tử khúc, kế tiếp liền muốn đợi bọn họ tự nhiên lên men. Làm xong đây hết thảy, Trần Hạo mang theo chán đến chết Bạch Tiểu Bạch từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Lúc này sắc trời đã thấy muộn, mặt trời lặn, trời tối xuống tới, nhưng còn có thể chứng kiến đồ đạc. Trần Hạo lên xe, mở điện thoại di động lên, chứng kiến Lam Khê cho hắn trở về tin tức, chỉ là nội dung, làm cho hắn ngạc nhiên. Ta ở nhà ngươi, mau trở về. Vốn chuẩn bị đi vào thành phố, Trần Hạo trong nháy mắt không nói, lập tức xoay bánh lái, đem xe mở trở về lâm thời ở những tòa ven hồ khu nhà cấp cao. Xe mới vừa ở trong viện dừng lại xong. Đẩy cửa xe ra, Trần Hạo liếc mắt liền thấy bộ này nhà trong phòng khách bên ngoài, đã chỉ có thể dùng mỹ nữ như vân bốn chữ này để hình dung. Ngoại trừ Chu Nhuế Nhã mang theo hài tử ở trong thành phố, Chi Kiều vẫn còn ở Thiên Kinh bên ngoài. Người khác trên cơ bản tất cả, Lục Lăng Huyên, Tiết Nạo Hạm, Hồng Tiểu Muội, Lê Thủy Giao, Diệp Gia Song Bảo Thai, Yêu Nhu, Triệu Phỉ, Mộ Văn Tỉnh, Phùng Nhạc Trân, Tô Vũ Linh, Lam Khê, thậm chí bao gồm đã thật nhiều ngày chưa từng thấy giọt nước nhỏ cùng Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ đều ở đây. Mà càng làm Trần Hạo mở rộng tầm mắt là, các nàng đám người kia, quả thực giống như là muốn điên rồi, không nhưng nghe lấy âm nhạc uống địa, vẫn còn ở trong đình viện làm nướng, Phùng Nhạc Trân Hồng Tiểu Muội các nàng càng là ăn mặc áo tắm, ở trong đình viện trong hồ bơi chậm rãi bơi. Trang diện này lệnh Trần Hạo kinh ngạc. Mà lúc này, rõ ràng còn không có học được như thế nào lợi dụng chân nguyên bức ra cảm giác say mà Hồng Tiểu Muội tiến lên đón, cái kia huyền chuyển vóc người, cao ngạo thêm ánh mắt nóng lửa, ở vi huân cảm giác say dưới, trở nên càng phát ra cùng dã. Mở rộng tầm mắt Trần Hạo không khỏi cười, nói, "Tiểu Muội hôm nay ngươi thật xinh đẹp." Hồng Tiểu Muội quyến rũ cười, sau đó đi tới Trần Hạo bên người, chán ngán đi lên, đang ở Trần Hạo tâm hỏa tiệm khởi thời điểm, Hồng Tiểu Muội chợt một bả liền đem Trần Hạo đẩy tới bể bơi. Sau đó hắn mới ló đầu ra, liền phát hiện mình đã bị bao vây, mà vây quanh hắn dĩ nhiên là Diệp Gia Song Bảo Thai cùng Phùng Nhạc Trân, các nàng không khỏi giải thích bắt được Trần Hạo, mà lúc này cảm giác say vi hơn mà Hồng Tiểu Muội, thì chỉ một cái còn có chút ngộng mà Trần Hạo nói ra, nói xong rồi lễ ra mắt sau đó mọi người cùng nhau chúc mừng một cái, người dĩ nhiên hẹn Lam Khê đơn độc đi ra ngoài. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, tâm lý không ngừng kêu hoan, lễ ra mắt sau đó cùng nhau chúc mừng. Có ai thông báo hắn sao? Bất quá mình ngược lại là hoàn toàn chính xác hẹn Lam Khê đơn độc đi ra ngoài, bây giờ bị bắt tại trận, cho nên Trần Hạo chỉ phải chịu nhịn tính tình, làm cho các nàng phun nước văng đủ. Nhưng mà, Trần Hạo là ai, làm sao có thể ngồi chờ chết, ở các nàng phun nước thời điểm, tự nhiên dở trò, khiến cho các nàng mặt đỏ tới mang thai, ở trong tiếng thét chói tai thoát đi. Mà sau đó, làm Trần Hạo từ trong hồ bơi bỏ ra thời điểm, cửu vĩ thiên hồ Bạch Tiểu Bạch đang lo lắng cùng sau lưng Tiết Nạo Hạm, không ngừng hỏi, Nạo Hạm tỷ tỷ. Có thể ăn chưa? Có thể ăn chưa? Càng làm Trần Hạo im lặng là, nhìn ướt súng vậy Trần Hạo, Tiết Nạo Hạm lại cười doanh doanh, yêu kiểu nhân nhất nói ra, lao công, ngươi kiểu tóc thật là đẹp trai. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, nếu như ướt súng cũng coi như đẹp trai nói, cái kia không có rơi vào ao nước trước Trần Hạo chẳng phải là đẹp trai lật. Mà lúc này, lơ đãng chứng kiến Hồng Tiểu Muội Phùng Nhạc Trân cùng Diệp Gia Song Bảo Thai ở một bên cười trộm, Trần Hạo trong nháy mắt ý thức được. Việc này không đúng lắm a. Theo lý thuyết lấy Hồng Tiểu Muội phía trước thái độ, các nàng hoàn toàn hẳn là xông lên hương sư vấn tội mới đúng a, nhưng trên thực tế, đem Trần Hạo đẩy mạnh bể bơi phía sau Hồng Tiểu Muội giống lên một tiếng về sau liền cười hì hì chạy đến đi sang một bên. Ở liên tưởng Tiết Ngạo Hàng khen, cùng các nàng cười trộm, Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được. Bị lừa, các nàng nơi nào là muốn hương sư vấn tội a, rõ ràng cho thấy ở thiết kế hủy Trần Hạo hình tượng a. Nhất là chứng kiến lúc này đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện Tô Vũ Linh, Lam Khê, Lục Lăng Huyên, Lê Thủy Giao, Trần Hạo trong nháy mắt liền đã hiểu, mấy cái này cô gái nhỏ, làm chuyện này, rõ ràng chính là muốn cho Trần Hạo ở Lam Khê Tô Vũ Linh trước mặt xấu mặt à, về điểm này cẩn thận nghĩ, đơn giản chính là, nhìn thấy ngươi kém như vậy, một phần vạn Tô Vũ Linh cùng Lam Khê chướng mắt ngươi đây. Nhưng điểm nhỏ này siếc, làm sao có thể làm khó được Trần Hạo, cười ha hả đứng ở ghim tạp dề Tiết Ngạo Hạm bên người, Trần Hạo một tay ôm eo nhỏ của nàng, một tay cầm nổi lên nướng lâu cạnh dầu bát. Cười hì hì nằm ở Tiết Ngạo Hạm bên người nói ra, bà bối, lao công có một biệt hiệu tên gì ngươi biết không? Tiết Ngạo Hạm cười nói, ừ, đương nhiên biết, Lục tỷ tỷ đều nói cho ta, những người đó quản ngươi gọi hồng cầu. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài nói, là ma thuật sư được không? Tự biết nói sai, Tiết Ngạo Hạm lúng túng hé miệng cười nói, xin lỗi lao công, xin tha thứ ta nói thật. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, xem trọng, lao công cho ngươi biến cái ma thuật. Tiết Ngạo Hạm ánh mắt ngay lập tức sẽ tò mò, nhìn chằm chằm Trần Hạo hai tay của, nói, ngươi biến đi. Trần Hạo đem vật cầm trong tay dầu hướng nướng lô bên trên tung ra một cái, hỏa quang bước lên một sát na, chẳng những y phục vỡ toàn bộ phạm, còn giống như trải qua hớt nóng quần áo mới một dạng săn bằng. Thổi thổi cái chán thổi xuống tới tóc ngắn, khôi phục như thường mà Trần Hạo cười nói, nghĩ như thế nào không đến chứ. Tiết Ngạo Hạm xanh mục kết thiệt không biết nói cái gì, mà lúc này Trần Hạo lại cho của nàng long đồn một trường, nói, được rồi, ngươi tiếp tục đi, lão công muốn đi đàm luận chuyện đứng đắn. Dứt lời, Trần Hạo xoay người vào nhà, chỉ để lại nghẹn họng nhìn chân trôi chúng nữ đứng ở cạnh bể bơi, bên người còn đứng lo lắng đợi thức ăn ngon cửu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch. Cất bước đi vào phòng khách, Lam nhìn thấy ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon Lam Khê lúc, Trần Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng mặc tối nay được cũng không phải là rất chính thức, cũng rất đơn giản, chỉ là một màu lam nhạt giản lược chém tay áo váy liền áo, chân bóng trắng non trên chân, thì là một đôi không có dễ lạnh kéo. Lại cứ nàng ngày thường mi thanh mục tú xuân hồng răng trắng, mỉm cười gian chẳng những nhãn thần bên trong, tràn đầy cái loại này cựu biệt gặp lại vui sướng, trên má cái kia bởi vì vui sướng xuất hiện nhàn nhạt má lún đồng tiền, đều đẹp đến làm người ta hít thở không thông, trong nháy mắt, mặc dù so với Lục Lăng Huyền đến, cũng không rơi vào hạ phong. Đã lâu không gặp, nhìn thấy ngươi khí sắc không tệ, thực sự là món chuyện làm người ta vui vẻ. Trần Hạo mỉm cười nói. Lam Khê mặt đẹp ửng đỏ, nhãn thần ôn nhu, nhưng nhìn thoáng qua Lục Lăng Huyền cùng Lê Thủy Giao sau đó, lại chỉ có thể bảo trì lễ phép tính nói ra, ta cũng là giống nhau, nhìn thấy ngươi rất vui vẻ. Trần Hạo cười, Lam Khê cố kỵ hắn có thể hiểu, dù sao Lục Lăng Huyền là Trần Hạo vị hôn thê, chuyện này chẳng những Lam Khê rõ ràng, Tô Vũ Linh cũng biết. Nhưng ngay khi Trần Hạo ở trên ghế salon ngồi xuống, nhãn thần lơ đãng thấy nhìn về phía Tô Vũ Linh thời điểm, lại thân bất do kỷ hóa mắt thần mê. Tối nay Tô Vũ Linh mặc vào một thân màu hồng nhạt hưu nhàn sáo trang, mặc áo là chém tay áo tuất, chẳng những hoàn mỹ buộc vòng quanh đường nét, càng thêm mấy phần xinh đẹp. Mà hạ thân thì là màu hồng nhạt bảy phân khố, chẳng những đưa nàng chân hình hoàn mỹ bày ra, hơi trần ra một đoạn chân nhỏ chẳng những trắng nón như mỡ đông, trên chân cặp kia chạm rỗng dây buộc trong sạn đắn lộ ra ngoài ngón chân, càng là tròn trịa béo mập, khiến người ta vừa thấy liền không nhịn được muốn giữ tại trong lòng bàn tay thưởng thức. Càng làm Trần Hạo kinh ngạc là, mặc dù nàng chỉ là bưng một ly rượu đỏ lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, nhưng cả người bên trên cũng không chỗ không trên đất tỏa ra cái này nữ tính mỹ lệ. Nếu như nhất định phải cùng một cái từ để hình dung, đó chính là gợi cảm. Luận tướng mạo, làm giả nàng đại khái có thể cùng Diệp ra song bảo thai Tiết Ngạo Hạm đánh ngang tay, hơi siêu phùng nhạc chân, tuyệt sát Triệu Phỉ, nhưng so sánh với lúc này ngồi ở trong phòng khách Lục Lăng Huyền, Lê Thủy Giao, Lam Khê, lại rõ ràng còn kém hơn rất nhiều. Nhưng nàng cũng là duy nhất một cái, có thể để cho Trần Hạo xem một chút, liền một cái nhiệt huyết sôi trào nữ nhân. Nhất là khi nàng đang lay động ly rượu thời điểm, cái kia mỉm cười, ánh mắt kia, cũng không có chỗ không trên đất tản ra thành thục nữ tinh cái loại này đặc biệt mị lực, thế cho nên mặc dù là Trần Hạo, cũng không khỏi ngẩn ra một chút. Là mị hoặc loại pháp thuật sao? Trần Hạo cau mày, hơi ngây người sau đó, lập tức trương khai thần thức, tiến hành phòng ngự, thế nhưng Trần Hạo chẳng những không có cảm thấy được bất luận cái gì không đúng địa phương. Ngược lại phát hiện, lúc này Tô Vũ Linh, đang như có điều suy nghĩ nhìn Lam Khê. Cái này khiến Trần Hạo không thể không tin tưởng, Tô Vũ Linh người nữ nhân này có thể chính là cái loại này trong truyền thuyết mị cốt sẵn co nữ nhân, chỉ cần nàng nghĩ, chỉ sợ cái này trên thế giới, không có mấy người nam nhân có thể cự tuyệt nàng. Chí ít Trần Hạo là làm không đến. Mà đang ở lúc này, nhẹ nhàng loạn choạng ly rượu đỏ Tô Vũ Linh bỗng nhiên quay đầu, đối với Trần Hạo nhuyễn miệng cười, nhãn thần trong tự tin. Cùng cái loại này không cách nào hình dung tiểu mị, làm cho Trần Hạo mục trường khẩu đốc. Chương 555, căng thẳng Lam Khê. Đẹp như vậy cùng mị lực, cũng không phải tới nguyên vu Tô Vũ Linh tướng mạo, bởi vì nhưng luận tướng mạo, nàng bây giờ mặc dù so sánh với Lê Thủy Giao cũng chưa chắc có thể thắng, thì càng bất đồng nói so với Lê Thủy Giao đẹp hơn Lam Khê cùng Lục Lăng Huyền. Nhưng chỉ là một ánh mắt, cùng cái kia trong lúc mơ hồ có chút không quá cân đối mỉm cười, lại lệnh Trần Hạo tâm phanh phanh nhảy dựng lên, không phải yêu, không phải thích, mà là cái loại này xuất phát từ bản năng xung động. Mà đúng lúc này, ngồi ở trên ghế salon Lục Lăng Huyền vỗ tay một cái nói chung, hôm nay mỗi ngày lễ ra mắt vô cùng thành công, cho nên chuyện này được cảm tạ Lam Khê cùng Tô Tiểu Thư. Lục tỷ tỷ quá khách khí, nếu như trước đây không có trợ giúp của các người, sẽ không có ngày nay Lam Khê, cho nên ta làm việc này đều là phải. Lam Khê vội vàng nói. Mà Tô Vũ Linh thì bình thản nói ra, chỗ chức trách, việc nằm trong phận sự. Trần Hạo không khỏi ngạc nhiên, hắn càng phát ra cảm giác mình xem không hiểu cái này Tô Vũ Linh. Bởi vì thần thức quét hình đã xác nhận Trần Hạo ý tưởng, Tô Vũ Linh bộ xác thực cùng dùng nào đó dịch dung phương pháp, bởi vì làm Trần Hạo thần thức quét lướt trên mặt của nàng lúc, rõ ràng nhận thấy được, có một tầng cùng loại chân nguyên một dạng lực lượng đang ngăn trở Trần Hạo thần thức. Không chỉ như thế, cũng chính là vào lúc đó, Tô Vũ Linh chỉ có quay đầu đối với hắn cười. Mà càng có ý tứ chính là, Tô Vũ Linh những chuyển biến này đều là từ Lam Khê xuất hiện mới bắt đầu, nếu như nói là tranh giành tình nhân, Trần Hạo cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì Trần Hạo còn không có tự luyện đến, cho là mình đẹp trai kinh thiên động địa, tùy tiện liếc mắt nhãn thần là có thể lệnh nữ nhân yêu thương nhung nhớ, là có thể lệnh nữ nhân vì hắn tranh giành tình nhân. Cho nên càng nhiều hơn có thể là bởi vì hai người khí chất tuyệt nhiên tương phản, là mị cốt thiên thành nhất tiếu khuynh thành bách mị xanh Tô Vũ Linh, gặp phải khí chất không linh như không cốc Ú Lan Lam Khê lúc. Nếu như các nàng không thể hấp dẫn lẫn nhau, như vậy lưỡng chủng khí chất hoàn toàn bất đồng dưới, hai người nhất định bài xích lẫn nhau. Chỉ là thứ phán đoán này có hay không đúng có phải là sự thực, Trần Hạo cũng không dám 100% xác nhận, nhưng vô luận là từ lý tính góc độ đi tới suy nghĩ, hay là từ tự luyến góc độ đi tới nghĩ, Tô Vũ Linh có thể khác thường như vậy, cùng Lam Khê tất nhiên có thứ quan hệ nào đó. Bởi vì Trần Hạo bên người phải không thiếu khuyết mỹ nữ, Mộ Vãn Tình không nói, Tô Vũ Linh ngày đầu tiên đến trung tâm thời điểm liền gặp được nàng. Mà nàng bản thân liền là Lục Lăng Huyên giới thiệu cho Trần Hạo, cho nên hắn tất nhiên đã sớm gặp qua Lục Lăng Huyên. Không chỉ như thế, mấu chốt nhất là cửu vĩ thiên hồ Bạch Tiểu Bạch, trên thực tế, nếu như nhất định phải đem Trần Hạo bên người rất nhiều nữ tính, từ dung mạo bên trên phân cái cao thấp, trước kia là Lục Lăng Huyên, mà bây giờ thì là cửu vĩ yêu hồ Bạch Tiểu Bạch. Lam Khê không sánh bằng Bạch Tiểu Bạch, Lục Lăng Huyên không sánh bằng Bạch Tiểu Bạch, Ngưng Hương tiên tử đồng dạng không được, bao quát băng tuyết nữ vương ạ xỉ nạ thiên linh. Nghiêm khắc lại nói tiếp, tổng hợp lại tương đối dưới tình huống, hiện nay vị trí, các nàng bốn người là Trần Hạo bên người quan trọng mỹ nữ, cũng là thế tục bao quát tu chân giới, công nhận nhất lưu mỹ nữ. Nhưng các nàng ở Bạch Tiểu Bạch trước mặt, phải kém hơn một cấp bậc này, không hề chỉ ngón tay dung mạo, mà là tổng hợp lại ở chung với nhau các phương diện. Dù sao, các nàng đều là người. Mà Bạch Tiểu Bạch là bán thần bán yêu, vô luận là tướng mạo khí chất, tiềm lực phát triển, nói chung ở các phương diện. Nếu quả như thật so ra hơn nhiều ai hơn xinh đẹp nói, không ai có thể là Bạch Tiểu Bạch đối thủ, dù cho chính là Trần Hạo khiên chàng quải đồ ạ xì nạ thiên linh cũng không được. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, thấy nhiều rồi kịch truyền hình Bạch Tiểu Bạch, hiện tại đã thành thói quen ở khác mặt người trước gần dấu bắt đầu của nàng giấu đầu lòi đuôi, hơn nữa vô luận là động tác hành vi, cũng càng ngày càng tiếp cận nhân loại bình thường nữ tính. Nếu như làm một ngày nào đó, Bạch Tiểu Bạch chân chính thành thục, dài ra 9 cái đuôi, cũng hoàn toàn quen cuộc sống của con người. Đến lúc đó, có nàng ở thời điểm, chỉ sợ tất cả nữ nhân đều biết tạm đạm phai mờ. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều là nửa thần. Mà Tô Vũ Linh ở Mộ Vãn Tình, Lục Lăng Huyên, Bạch Tiểu Bạch bên người, cũng không có biểu hiện ra dị thường gì. Chẳng qua là khi Lam Khê sau khi xuất hiện, nàng cả người đều biểu hiện cùng trong ngày thường khác hẳn nhau, nói cùng Lam Khê không có quan hệ. Ai tin? Mà không nhưng như vậy, Trần Hạo càng hiếu kỳ hơn chính là, Tô Vũ Linh gương mặt đó đến tột cùng che giấu cái gì? Chân thật nàng rất xấu sao? Có lẽ là chân thật nàng so với hiện tại đẹp hơn. Trần Hạo không xác định, cũng không rõ ràng, có thể là nguyên bản nàng rất xấu, cảm giác mình chỉnh thành như bây giờ là đủ rồi, cũng có khả năng nàng xinh đẹp kinh thiên động địa, cho nên làm hơi chút xấu một điểm, đã không biết làm người ta phiền chán, cũng sẽ không cả ngày khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng là có hay không thật là như vậy, Trần Hạo cũng vô pháp xác định. Không yên lòng nghĩ tâm sự. Cho nên Lục Lăng Huyên các nàng cụ thể tất cả nói cái gì Trần Hạo cũng không phải rất lưu ý, trên nguyên tắc, chính là Lục Lăng Huyên công ty đã rời đến Bắc Hải, nếu như vậy, Trần gia ở Thiên Kinh sản nghiệp cũng chỉ còn lại có Thiên Hạo Y Y Viện. Đối với Trần Hạo mà nói như vậy tốt, dù sao Thiên Kinh là Trương gia địa bàn, trước đây Trần Hạo thực sự từ khi còn nhỏ yếu, ở bên kia làm bệnh viện còn có thể, hiện tại Bắc Hải Trần gia nói như thế nào ở tu chân giới, cũng coi như được với số 1, sẽ ở bên kia làm quá nhiều công ty, liền kiếm quá giới. Có ở tốt quan hệ, làm quyền lợi dính dấp quá nhiều thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ trở mặt, cho nên rời trở về rất tốt. Mà những chuyện khác, Trần Hạo trên cơ bản đều không quá để ý, đại khái chính là Lục Lăng Huyên đối với Lê Thủy Giao cùng Tô Vũ Linh nói, mọi người cùng nhau bang Trần Hạo đem Trần gia làm mạnh mẽ kiêu ngạo các loại sự tình. Nếu như thay đổi những thời điểm khác, Trần Hạo nhất định sẽ rất dụng tâm, nhưng bây giờ bên người mỹ nữ vần quanh, lại vẫn cứ còn phải làm một cái chính nhân quân tử, cảm giác này phải nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu. Bất quá cũng may rất nhanh Tiết Ngạo Hạm đã bảo bọn họ đi ra bên ngoài dùng cơm, xem như là làm cho Trần Hạo có chút hơi ưu buồn tâm tình tốt chút, dù sao phía ngoài này áo tắm mỹ nữ, cùng Tiết Ngạo Hạm chế luyện mỹ thực nhưng là chân chính dưỡng nhan lại khai vị a. Đến bên ngoài, Tiết Ngạo Hạm cùng Xuân Hạ Thu Đông Tứ nữ, làm thật nhiều ăn ngon, nhất là Tiết Ngạo Hạm chế luyện thịt quay, chẳng những kinh ngạc, càng mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, ăn thật là đặc biệt vui sướng. Tới bên ngoài sau đó, Lam Khê càng là nhân khí nhộn nhịp, Phùng Nhạc Chân Hồng tiểu muội Diệp ra song bảo thai các nàng đặc biệt thích Lam Khê, lại là chụp ảnh chung lại là chụp hình rằng có hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ có ở Lục Lăng Huyên ngăn cản dưới đình chỉ vương hữu. Mọi người ăn tận hứng, Hồng tiểu muội tiểu lượng bạo nổ hải, khiến cho tất cả mọi người theo rất hăng say, chỉ có Lam Khê, một ngụm rượu cũng không dính, mà trước mặt mọi người người đang ăn uống náo nhiệt lúc, Lam Khê mượn cớ đi buồng vệ sinh. Trần Hạo nhìn nàng, ngồi ở bên bể bơi ghế trên trầm mặc. Mà ngay tại lúc này, Lục Lăng Huyên đã đi tới, hơi có mệt mỏi ngồi chung trên ghế, nhìn lẫn nhau nói đùa chúng nữ nói, Lam Khê định rồi tối nay vé máy bay, muốn bay mười mấy tiếng trở về công tác, cho nên ta đang nghĩ, nếu như ngươi không phải thừa dịp hiện tại quá khứ cùng nàng nói mấy câu, khả năng đợi nàng đi ra, liền cáo tử. Trần Hạo kinh ngạc nhìn nàng. Lục Lăng Huyên nhìn hi hi ha ha chúng nữ nói, nếu như ngươi do dự, làm vị hôn thê của ngươi, ta nhưng là sẽ không cảm kích. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, ở trên gương mặt của nàng hôn một khẩu, sau đó đứng dậy, cất bước vào phòng. Lúc này chúng nữ đều ở đây bên ngoài, trong trạch tử rất yên tĩnh, đi tới cửa phòng rửa tay bên ngoài, vừa lúc gặp mới từ trong phòng rửa tay đi ra Lam Khê. Trần Hạo đứng cách nàng không xa địa phương nhìn nàng, mỉm cười nói, ta nghe nói ngươi định rồi tối nay vé máy bay. Lam Khê hơi có chút khẩn trương nhìn Trần Hạo hai mắt, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, nói ra, sợ tiểu đi ấu người đều đang chờ ta trở về khởi công. Trần Hạo thở dài. Kỳ thực không cần phải nói, Trần Hạo cũng có thể đoán được, nếu như không có Thiên Hạo Y đi học trung tâm nghiên cứu chuyện này, có thể Lam Khê vẫn còn ở sở tiểu đi ô bận rộn. Thế nhưng vì Thiên Hạo Y đi học trung tâm nghiên cứu sự tình, nàng đã trở về, như vậy nàng cái này diễn viên chính không ở, sở tiểu đi ô nhân trên cơ bản đều muốn đình công, cho nên vào lúc này, để cho nàng lưu lại nói, Trần Hạo đích thật là nói không nên lời. Chúng ta đi sân phơi ngồi một hồi đi. Trần Hạo mời. Lam Khê hơi có chút khẩn trương nhìn thoáng qua bên ngoài đang chơi được vui vẻ chúng nữ, nói, như vậy, không tốt lắm đâu. Trần Hạo nở nụ cười, một bả kéo qua Lam Khê tay, lôi nàng lên lầu. Cùng sau lưng Trần Hạo Lam Khê lúc mới bắt đầu thần tình sức sở, nhưng sau đó trên mặt hắn cái kia hơi có chút khẩn trương thần tình tiêu thất, nhìn Trần Hạo bóng lưng nhãn thần, trở nên có chút ngọt ngào. Lên trên lầu, đẩy ra đi thông sân phơi môn, Trần Hạo lôi kéo Lam Khê tay, lên sân phơi. Lúc này trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Nhẹ nhàng khoan khoái gió mang nước hồ thanh lương thổi tới, xen lẫn chúng nữ vui cười, cùng tràn ngập trên không trung thịt quay hương khí, cũng làm cho Trần Hạo cùng Lam Khê thân bất do kỷ thở dài ra một hơi. Quay đầu lại, lúc này Lam Khê dưới ánh đèn, thanh thuần nhã chi được dường như không cốc gu lan. Nàng như ngó sen cánh tay bình thân lấy, non mềm bàn tay giữ tại Trần Hạo lòng bàn tay chung, làm cho Trần Hạo có thể cảm giác được lòng bàn tay của nàng, bởi vì khẩn trương mà đã hơi rớm mồ hôi. Trần Hạo muốn đem nàng gần hơn trong lòng. Nhưng lúc này lại nhận thấy được tim của nàng đập thật sự là quá nhanh, cho nên muốn sau đó, Trần Hạo chỉ là tự nhiên lôi kéo nàng đi tới sân phơi một bên, hít một hơi thật sâu về sau, dùng tay chỉ xa xa vẫn có thể nhìn thấy điểm một cái ánh đèn kiến trúc, nói ra, xem, nơi đó chính là Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Lam Khê nở nụ cười, thuận theo tự nhiên đứng ở Trần Hạo bên người, nhìn trong bóng đêm, chỉ có điểm một cái tinh hỏa bên kia, nói ra, rất đẹp. Trần Hạo cũng cười, nghiêng đầu, nhìn Lam Khê nói, đích xác, thế nhưng ở trước mặt ngươi, nó biến ảm đạm phai mờ. Lam Khê hé miệng cười, trong ánh mắt tràn đầy mới biết yêu tiểu hạnh phúc, nàng đem cái tay còn lại chắp sau lưng, nhìn mới lên trăng sáng, cùng dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn mặt hồ, nói, ta nói chính là cảnh hồ. Trần Hạo cười, ngươi nghĩ rằng ta là nói cái gì? Những tòa chỉ sáng vài chiếc đèn kiến trúc. Lam Khê bật cười lên, ngân linh một dạng mà tiếng nói, giống như sơn gian thanh tuyển. Ta chưa bao giờ từng nghĩ, tài ăn nói của ngươi sẽ tốt như thế. Trần Hạo cũng cười, nói ra, ta cũng chưa bao giờ từng nghĩ, làm một diễn nghệ giới đại minh tinh, ngươi sẽ như vậy ngại ngùng. Chương 556, hôn nhẹ như thế nào đủ. Lam Khê mặt không khỏi đỏ lên, nàng lúc này, tay vẫn như cũ giữ tại Trần Hạo trong tay, nhưng nàng người, vẫn đứng ở Trần Hạo bên cạnh chừng một mét vị trí, cứ như vậy, hai người cánh tay, đang ở không trung tạo thành một chữ hình. Thoạt nhìn khó tránh khỏi rất là xa lánh. Thông minh như nàng, có thể nào không minh bạch Trần Hạo ý tứ. Nhưng lúc này đang ở sân phơi một bên phía dưới trong đình viện, Lục Lăng Huyên các nàng đều ở đây, điều này làm cho nàng làm sao có thể trong lòng không hề cố kỵ đây. Mà tuy là biết rõ, trong đình viện người là không thấy được nàng và Trần Hạo chỗ ở vị trí, nhưng Lam Khê vẫn là không nhịn được, nhìn đình viện phương hướng liếc mắt, Sau đó nàng đấy mắt hiện lên thẹn thùng, ngọc thủ cũng không di chuyển thanh sắc mà nhẹ nhàng mà hướng bên cạnh mình ngéo một cái. Động tác kia rất nhẹ, rất nhu, nếu đổi lại là một cái sơ ý khinh thường người, thậm chí cũng có thể không phát hiện được. Đây là Lam Khê rụt rẻ, bởi vì nàng tâm đang ở kinh hoàng. Để cho nàng áp vào Trần Hạo bên người đi, loại chuyện như vậy ở trong ngộng của nàng hoàn toàn chính xác xuất hiện vô số lần, nhưng bây giờ làm không được, cho là nàng mặt đã giống như hỏa ở đốt. Thân thức trương khai Trần Hạo, tự nhiên có thể cảm giác được Lam Khê động tác, cho nên thấy Lam Khê thẹn thùng không chịu nói, lại câu ngón tay, liền thuận theo tự nhiên dựa theo Lam Khê. Quả nhiên, Lam Khê không nhúc nhích. Nàng đứng bình tĩnh ở trong gió nếu như vô cảm. Mà lúc này đêm, đã dần dần sâu, ven hồ gió mang tới cảm giác mát đã hết sức rõ ràng, làm hai người đứng chung một chỗ. Lam Khê êm dịu đầu vai chuyển tới tình cảm ấm áp va chạm vào Trần Hạo cánh tay thời điểm, cái kia nhẹ nhẹ nhiệt lực, dường như dòng điện Trần Hạo tâm nóng bỏng đứng lên. Cùng lúc đó, Lam Khê cái kia non mềm bàn tay trong lòng, cũng càng phát tầm ướp. Điều này làm cho Trần Hạo vững tin, Lam Khê như trước rất khẩn trương. Mà ngay tại lúc này, nhìn ánh trăng cảnh hồ Lam Khê nhẹ giọng nói ra, chúng ta ở chỗ này nói chuyện trời đất nói, nàng có tức giận không? Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi muốn cười, hơi gảy ngón tay, từ trong nạp giới xuất ra nhất kiện sạch sẽ giả kỳ khoác lên Lam Khê đầu vai, Trần Hạo đổi tay phải cầm Lam Khê tay phải, mà tay trái thì thuận theo tự nhiên ôm Lam Khê vai. Lam Khê thân thể mềm mại chấn động, không có né tránh, cũng không có đáp lại, nhưng này thân thể mềm mại lại trở nên hơi có chút cứng ngắc. Đã nhận ra đây hết thể Trần Hạo, nhìn dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn mặt hồ nói ra, kỳ thực nói cho ta biết ngươi định rồi đêm nay vé máy bay nhân chính là nàng, mà nàng sở dĩ nói cho ta biết chuyện này mục đích, chính là hy vọng ta có thể nói với ngươi một chút. À, Lam Khê thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ có hơi sợ hãi. Trần Hạo cười nói, ngươi không cần lo lắng, kỳ thực nàng là một cái người rất tốt. Nàng sẽ không để cho buộc ngươi cùng ta giữ một khoảng cách, cũng sẽ không làm ngươi khó chịu, cho nên xin yên tâm. Lam Khê thân thể buông lỏng xuống, tựa hồ là bởi vì lãnh cần Trần Hạo nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, cũng tựa hồ là bởi vì nàng cần dựa vào. Mềm xuống thân thể, thuận theo tự nhiên tựa vào Trần Hạo trong lòng. Vì vậy Trần Hạo chẳng những có thể cảm giác được một cách rõ ràng nàng ấy thân thể mềm mại hô hấp, cũng có thể ngửi được từ nàng sợi tóc gian tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Gió lay động nàng tóc dài, phất qua Trần Hạo gò má. Có chút ngứa. Không đành lòng phá hư đây hết thảy, Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là dùng chân nguyên đẩy ra này sợi tóc. Lẽ nào nàng thực sự sẽ không ăn giấm chua sao? Trầm mặc hồi lâu, Lam Khê đột nhiên nói rằng. Trần Hạo cười xoa xoa nàng sự mềm dẻo thêm mượt mà đầu vai, nói ra, trên thực tế, ngươi nên hỏi nàng vì sao như vậy vững tin, ngươi không cách nào thay thế được nàng. Lam Khê thân thể mềm mại chấn động, sau một hồi trầm mặc nói ra, chỉ dựa vào nàng phần này sáng sủa lòng dạ. Ta muốn cái này trên thế giới sẽ không có người có thể thay thế nàng. Trần Hạo cười cười, nói, tiếp xúc thời gian lâu dài sau đó, ngươi sẽ biết, nàng là một người tốt. Nhưng giờ này khắc này, ta càng muốn biết chính là ngươi nửa năm qua này qua đến tột cùng thế nào. Lam Khê rúc vào Trần Hạo trong lòng, nhẹ giọng nói, hết thể đều còn tốt, mỗi ngày đều đang quay làm trò, bởi vì là tái nhậm chức sau đệ nhất bộ tân kịch, cho nên ta hiện tại chỉ cầu có thể đưa nó chúc tốt, cho nên an bài được tràn đầy nhật trình. Để cho ta cảm thấy mấy ngày này qua rất phong phú. Đang ở Trần Hạo muốn nói thời điểm, dừng lại một chút Lam Khê, tiếp tục nói ra, chỉ là ở ban đêm, sẽ nhớ tới ngươi. Trần Hạo tâm không khỏi run lên, Lam Khê giọng của mềm nhẹ, thanh âm bình thản, nhưng không khỏi có một loại, không cách nào không đi tin tưởng ma lực. Điều này làm cho Trần Hạo trầm mặc. Trên thực tế ngoại trừ Lam Khê mới vừa rời đi đoạn thời gian đó, Trần Hạo thỉnh thoảng sẽ nhớ tới nàng bên ngoài, càng nhiều hơn thời điểm, Trần Hạo cũng không phải là rất nhớ nàng. Có lẽ là bởi vì tiếp xúc thời gian ngắn, cũng có lẽ là bởi vì Trần Hạo tâm không đủ thật. Cho nên khi đối mặt Lam Khê bình tĩnh như vậy, rồi lại tình chân ý thiết bày tỏ lúc, Trần Hạo bản năng lựa chọn trầm mặc, bởi vì lúc này nếu là đúng nàng nói ta cũng nhớ ngươi, không thể nghi ngờ là đối với Lam Khê phần tình cảm này khinh nhẫn. Ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, hầu hết thời gian muốn cho ngươi gọi điện thoại, nhưng không biết nên nói với ngươi chút gì, cho nên ta mỗi ngày đều đang mong đợi, có thể nhận được Lục tỷ tỷ điện thoại. Có thể chứng kiến Thiên Hạo bệnh viện Tân Văn. Đem ánh mắt lạc hướng Trần Hạo, ngọt ngào mỉm cười làm cho Lam Khê trên gò má hiện ra nhàn nhạt má lún đồng tiền, nàng ôn nhu nói, bởi vì ta biết, nếu như vậy, ta thì có cơ hội có thể gặp lại ngươi. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi ôm sát vai thơm của nàng, nói ra, nha đồng đốc, nếu như muốn ta, liền cứ gọi điện thoại cho ta, hà tất đem mình khiến cho mệt mỏi như vậy. Lam Khê nở nụ cười, mệt. Ta không cảm thấy, kỳ thực có đôi khi cảm thấy lặng lẽ chờ đấy. Lặng lẽ nhìn, có đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc. Trần Hạo cười, ngươi đối với hạnh phúc giải thích thật đúng là đặc biệt. Nhưng ngay khi nói ra câu nói này đồng thời, hắn nghĩ tới rồi đặt tên Bắc Hải Lang tộc 001 Chu Thi Giai cùng Địch Dĩnh, hai người bọn họ không phải là không như vậy. Ta hiện tại thực sự cảm giác mình thật hạnh phúc, có sang có thể phách, có tiền đóng phim có thể cầm, có người có thể đi ràng buộc. Cho đã mắt nhu tình mà Lam Khê nói rằng. Trần Hạo thở dài nói, phách phiến thời điểm, nhiều chú ý thân thể. Lam Khê cười, ta cảm thấy công việc bây giờ rất nhẹ nhàng, mặc dù tăng ca phách buổi chiếu phim tối, cũng hoàn toàn không cảm thấy mệt đây. Ồ! Trần Hạo nhíu mày. Lam Khê tựa đầu gối lên Trần Hạo đầu vai, ôn nhu nói ra, đang ở sở tiểu đi ô bên cạnh không xa địa phương, có một nhà quán cơm nhỏ, cùng ta đã từng làm việc qua cửa tiệm kia tử hết sức giống như, mà ở cửa tiệm kia trong bếp sau, có một trên mặt có một khối rất lớn bất nữ nhân, rất giống ta lúc ban đầu. Cho nên mỗi khi ta thấy nhà kia tiểu điếm, liền tổng hội nhớ tới chính mình đã từng sinh hoạt, cho nên ta vô luận như thế nào đều muốn nắm chặt cơ hội tốt, không nên để cho tương lai của mình sinh hoạt tại trong hối hận. Trần Hạo trầm mặc. Lam Khê ý tưởng, Trần Hạo có thể lý giải, so sánh với nàng ấy hắc cá mấy năm, cả ngày ở bếp sau làm việc, lại chỉ có thể bắt được từng chút một thu nhập so ra, bây giờ một bộ tiền đóng phim khả năng chính là nàng đoạn thời gian đó, thậm chí cả đời đều không kiếm được, cho nên hắn hiện tại liều mạng nỗ lực, mục đích đúng là muốn cùng những quá đó đi nói cúi chào. Mà Trần Hạo làm sao không phải là như vậy? Nếu như không phải là vì quật khởi, nếu như không phải là vì cuối cùng được kiểm chứng đại đạo thu được vĩnh sinh bất diệt, hắn hà tất làm mệt như vậy? Hắn hiện tại có song sinh dị hỏa, có thần khí diệt hồn, bên người còn tụ họp một đám thực lực cường đại yêu quái, nếu như chỉ là muốn làm quá lại qua nói, lấy được Bắc Hải hiệp định hắn, hoàn toàn có thể đổi một loại hòa pháp. Không có việc gì có thể, cả ngày tán gái có thể, thậm chí chỉ là vung hoắc đô có thể. Nhưng Trần Hạo quên không được Vương gia dồn ép không tha, quên không được ngũ đại kiếm phái vọt vào Trần gia lúc chẳng cảnh, cũng không quên mất khi hắn bị trói lên đoạn đầu đài lúc, những người đứng xem kia nụ cười. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, Trần gia không quan trọng gì, Trần Hạo không quan trọng gì. Mà đồng dạng cũng là tu chân giới sinh tồn pháp tắc, người yếu không có tư cách phản kháng. A Xí Nạ Thiên Linh vì sao dám không kiêng nể gì cả cơ đao? Bởi vì nàng quá mạnh. Lôi Minh Thanh Vân vì sao không dám cùng A Xí Nạ Thiên Linh vật lộn xuống mái? Bởi vì A Xí Nạ Thiên Linh quá mạnh. Chỉ tiếc nàng còn mạnh hơn được không đủ triệt để, mạnh đến nỗi không đủ thuần túy. Làm uy hiếp đạt tới cực hạn, mặc dù là nàng, cũng cuối cùng cũng bị bỏ qua. Đây là người yếu bi ai. Đây không phải là Trần Hạo mong muốn. Cho nên Trần Hạo làm trung tâm, mở y y quán, liều lĩnh nỗ lực, vì chính là tương lai ngày nào đó, có khả năng đem thế gian cường giả đều dẫm ở dưới chân. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể không chịu khi dễ, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể sống tiêu sái. Cho nên Lam Khê nỗ lực cũng tốt, Trần Hạo nỗ lực cũng được, nói cho cùng, đều là mục đích giống nhau, đó chính là để cho mình mạnh mẽ. Gió đêm có chút lạnh. Ôm Lam Khê vai Trần Hạo, nhìn trong bóng đêm lái tới xe cộ, nói ra, nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Lam Khê dùng sức gật đầu nói, ừ, ta cũng tin tưởng. Trần Hạo không khỏi cười nói, ta cho rằng ngươi cũng biết đối với ta cổ vũ. Ngươi bây giờ đã rất thành công nhỉ. Lam Khê vô cùng kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ còn không thỏa mãn. Trần Hạo cười, ngươi cái này đại minh tinh cũng không có dừng đi tới, ta như thế nào có thể sẽ dừng bước không tiến lên. Vậy hãy để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Lam Khê cười nói. Trần Hạo gật đầu. Mà lúc này, sáng như tuyết đèn xe đã dừng ở Trần Hạo ở khu nhà cấp cao ngoài cửa. Lam Khê nhìn thoáng qua đồng hồ, đứng thẳng người nói, ta phải đi, trễ nữa, biết cản không nổi chuyến bay. Trần Hạo ở trên ban công đứng thẳng tắp, nhìn Lam Khê nói, ta không thích ly biệt, cho nên ở nơi này chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Lam Khê nhìn Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, sau đó, nàng đột nhiên nhón chân lên, ở Trần Hạo bên môi hôn nhẹ. Lập tức xoay người nói, ta sẽ trở về, bởi vì ngươi ở chỗ này. Mà đúng lúc này, Trần Hạo kéo lại tay nàng, chợt đưa nàng kéo gần trong lòng, thật sâu hôn xuống. Căng thẳng Lam Khê, thân thể mềm mại chấn động, chẳng những không có sủi lơ, ngược lại ra sức đáp lại, động tác tuy là trúc chắc, nhưng nhiệt tình như lửa, thế cho nên Trần Hạo càng phát luyến tiếc. Mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo trong tầm mắt đã thấy, chờ ở cửa cái kia nữ kinh mấy người, thần tình có vẻ rất lo lắng, cho nên mặc dù là chưa thỏa mãn. Trần Hạo vẫn là thả nàng, sau đó giơ tay lên đem một viên chú nhan đan nhét vào Lam Khê trong miệng, nói, đi thôi. Là ta thích nhất kẹo đường. Lam Khê hả phi hai gò má nói ra, bảo trọng, ta đi nha. Trần Hạo chẳng qua là gật đầu. Sau đó, nhìn một đường sinh ra biến hóa Lam Khê rời đi, sờ sờ môi Trần Hạo cười nói. Chỉ là hôn nhẹ, làm sao đầy đủ đây. Chương 557, nghịch tập quốc sản thuốc. Lam Khê ly khai Bắc Hải đêm đó. Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên nói chuyện thật lâu, cũng không ám muội, cũng không tình cảm mãnh liệt, ngược lại càng giống như là một liên quan tới công ty phát triển như thế nào gia đình hội nghị. Mà ở này sau đó liên tiếp 3 ngày, ngoại trừ cần thiết công sự bên ngoài, Trần Hạo đều đứng ở thành phố, ban ngày đây, bồi bồi Chu Nhuế Nhã hai mẹ con, buổi tối thì cùng Lê Thủy Giao như keo như sơn. Có thể đây coi như là tuần trăng mật đi, nhưng chỉ có ngắn ngủn 3 ngày. Mà ở trong 3 ngày này, khắp mọi mặt sự tình phát sinh cũng rất nhiều, không thể không nói sự tình chỉ cần có 2 kiện, một việc là liên quan tới Thiên Hạo Y Y học trung tâm khiêng ung thư lan tỏa tân dược, ở nơi này trong vòng vài ngày duy trì liên tục lên men, các phương diện dư luận bạo phát. Tranh luận điểm có nhiều khó có thể tưởng tượng. Nói thí dụ như, phương thuốc cổ truyền thuốc bảo chế có được hay không, phương thuốc cổ truyền có hay không có thể cam đoan dược phẩm mỗi một phần đo cũng sẽ không xuất hiện sai lệch. Thuần thiên nhiên thuốc bảo chế ở sản năng bên trên, có hay không có thể đối kháng hóa học hợp thành. Chân chính lượng sản sau giá cả có thể hay không như trước bảo trì thấp như vậy liêm. Nó đến cùng có thể hay không thay thế vào bến thuốc, thiết thực giải quyết vấn đề. Ngoại trừ này bên ngoài, càng nhiều hơn quan tâm tiêu điểm, thì là tập trung ở kiểm tra phân đoạn. Khiêng ung thư lan tỏa phương thuốc cổ truyền truyền thống thuốc, có hay không có thể đạt được quốc gia tiêu chuẩn? Có hay không có thể đạt được quốc tế kia tiêu chuẩn? Nó đến tột cùng là hay không thành công? Các loại các dạng vấn đề, ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, toàn bộ bạo phát, vô luận là Tân Văn, vẫn là Inter, trong vòng 3 ngày này, liên quan tới Thiên Hạo Y Học Trung tâm nghiên cứu, tân dược vấn đề, thủy chung chiếm cứ đầu đề. Mà ở dưới tình huống như thế, áp lực lớn nhất ngược lại không phải là Trần Hạo, mà là quốc gia thực phẩm dược vật giám sát tổng cục. Bởi vì hiện tại rất nhiều truyền thông nhân cùng lao bách tính đều quên đi một món nợ, lấy mang thai hữu, cùng tối cường chỉ huyết tán kinh nghiệm đến xem, cái này thuốc một ngày thành công, giá cả tất nhiên là cực kỳ rẻ tiền. Chí ít tuyệt sẽ không giống như vào bến thuốc như vậy, một đợt trị liệu 3 hộp, một hộp 7, 8 ngàn, mà là rất có thể đạt được một đợt trị liệu hoa phí đạt đến ngàn nguyên trở xuống sản phẩm. Nếu như vậy, không thể nghi ngờ là có thể làm được phổ cập, có thể làm được làm cho tất cả mọi người đều dùng đắc khởi. Hơn nữa không chỉ như thế, bởi vì loại này dược phẩm đối mặt không phải chống rông thị trường, mà là bị truyền thông người định nghĩa thành, mục tiêu minh xác nhằm vào bến thuốc, là vì cải biến trước mắt chữa bệnh cách cục. Nếu như vậy, Thiên Hạo Y Học Trung tâm nghiên cứu, Thiên Hạo Y Y viện cùng Thiên Hạo Dược nghiệp, ngay lập tức sẽ dính đến một cái liên quan tới dân tộc xí nghiệp hạch tâm lợi ích vấn đề. Cứ như vậy, phía dưới có dân chúng chờ mong, trước cửa bị ký giả ngăn chặn, mà thượng cấp càng là gọi điện thoại tới, lần nữa căn dặn, việc này rất lớn, kiểm tra đo lường kết quả phải chuẩn xác, quyết không thể ra nửa điểm sai lầm. Dưới tình huống như vậy, dùng áp lực núi lớn để hình dung quốc gia thực phẩm dược vật giám sát tổng cục là không chút nào quá đáng. Dùng quốc nội tiêu chuẩn tới chắc thí đi, tương đối mà nói, tương đối đơn giản, cũng dễ dàng quá, nhưng số liệu công khai phía sau khẳng định không cách nào khiến cho mọi người thỏa mãn, đến lúc đó nghi vấn tiếng tất nhiên chỗ nào cũng có, hơn nữa một bộ này tiêu chuẩn, đặt ở thế giới trong phạm vi, đại khái chỉ có 30 mấy quốc gia tán thành. Nếu như áp dụng chính là quốc tế tiêu chuẩn, như vậy chắc thí độ khó trong nháy mắt liền cao 10 mấy điểm, phải biết, ở y dược học lĩnh vực, thường thường ở kiểm tra đo lường ăn ảnh kém một cái điểm. Sẽ có vô số dược phẩm bị ngã xuống rơi. Mà đề cao mười mấy điểm là cái gì khái niệm? Độ khó nào chỉ là lộn mấy vòng. Một phần vạn tiêu chuẩn này rất cao, lập tức đem Thiên Hạo Y Học Trung tâm nghiên cứu cho chắc chết làm sao bây giờ. Dù sao hiện tại chuyện này dân chúng độ chú ý cao khó có thể tưởng tượng, nếu như kiểm tra đo lường không có đi qua, Thiên Hạo Y Học Trung tâm nghiên cứu tất nhiên chưa gượng dậy nổi, không có một vài thập niên, muốn khôi phục danh dự, quả thực khó như lên trời. Mà đồng dạng ở nơi này trong vòng 3 ngày, Thiên Hạo Y Học Trung tâm nghiên cứu phó chủ nhiệm Tô Vũ Linh, một cái cạn món lệnh giám sát tổng cục như đứng đống lửa, như ngồi đống than sự tình. Đó chính là nàng làm cho bộ hoạt động ổn vệ dạ tỷ hòn nhân ở thế giới cao cấp nhất, danh khí lớn nhất y học nghiên cứu trên diễn đàn, thực danh chú sách một cái quan phương, tên đã bảo Thiên Hạo Y Học. Sau đó, nàng khiến người ta dùng trên thế giới sử dụng số người nhiều nhất 6 loại ngôn ngữ, công khai tiêu na trị liệu tiến triển. Cho tới bây giờ đến Thiên Hạo Y Học bắt đầu từ ngày đó, bao quát trước mắt các loại số liệu, xế chiều mỗi ngày 4 giờ rưỡi đúng giờ đổi mới. Phô thiên cái địa dư luận, ở cộng thêm Tô Vũ Linh ở thế giới y học trên diễn đàn đưa vào hoạt động. Thiên Hạo Y Học độ chú ý đưa lên đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Dưới tình huống như vậy, vô luận là dân chúng, vẫn là thế giới y học giới, đều nhìn chăm chú quốc gia thực phẩm dược vật giám sát tổng cục. Điều này làm cho nguyên bản họp thảo luận quyết định để cho ổn thỏa. Áp dụng quốc gia tiêu chuẩn chắc thí, tuy là đã tiến nhập hồi cuối, nhưng như trước bị phủ định. Chẳng những kiểm tra đo lường làm lại từ đầu, càng đem các hạng chỉ tiêu ổn định ở quốc tế thông dụng tiêu chuẩn. Cứ như vậy, Nguyên bản đè ở thứ 2 công bố kiểm tra đo lường kết quả phải kéo dài thêm, nhưng cũng may lúc này đầy thực phẩm dược vật giám sát tổng cục chẳng những khải dụng mới tinh tiêu chuẩn, càng gia tăng nhân thủ nhằm nhanh hơn kiểm tra đo lường tiến độ. Đến rồi Lam Khê ly khai Bắc Hải ngày thứ 8, liên quan tới Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu dược phẩm kiểm tra đo lường báo cáo chính thức ra lò. Mà lần này, chẳng những báo cáo ra lò, càng cử hành hoàn toàn vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng buổi họp báo tin tức. Tuyên bố giả, quốc gia thực phẩm dược vật giám sát tổng cục, tham dự hội nghị truyền thông vượt lên trước bách gia, nhưng thành phố nhỏ, trung đài truyền hình một cái đều vô dụng, hết thảy đi tham gia truyền thông, hầu như bao gồm tất cả nhất lưu truyền thông, trong đó càng không ít một ít đến từ hải ngoại chứ danh mệnh đề. Mà trên thực tế, thẳng đến buổi họp báo tin tức chính thức trước khi bắt đầu, Thiên Hạo Dược nghiệp cũng không có thu được liên quan tới kiểm tra đo lường kết quả đến cùng qua không có thông báo. Làm nhìn một cái giá thế này, Trần Hạo cũng biết, 100% là qua, bằng không quốc gia thực phẩm dược vật giám sát tổng cục làm sao lại làm tràng diện lớn như vậy. Cho nên đối với tổng cục mời Trần Hạo đi tham gia buổi họp báo tin tức hiện trường mời, Trần Hạo không để ý tí nào, trực tiếp giao cho Tô Vũ Linh toàn quyền đại lý. Dù sao xính Tô Vũ Linh đến, chính là để cho nàng phụ trách đi y học trung tâm nghiên cứu đối ngoại vận doanh tất cả sự vật, việc này cũng không phải trao giải, Trần Hạo cũng không có hứng thú vì việc này chạy thiên kinh đi. Nhưng buổi họp báo tin tức cùng ngày, Trần Hạo vẫn là nhìn một chút chủ lưu truyền thông phát sóng trực tiếp. Sự thực quả nhiên cùng Trần Hạo đoán không sai biệt lắm, Trần Hạo phương thuốc cổ truyền khiêng nham dược vật, đại hoạch thành công, cho nên chỉ tiêu đều vượt qua quốc tế tiêu chuẩn, điều này đại biểu Hoa Hạ trở thành người thứ ba có thể tự chủ nghiên cứu nham màn cuối khiêng nham thuốc quốc gia, đồng thời hệ Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, Trần Hạo giáo sư độc lập nghiên cứu, sở hữu toàn bộ tự chủ quyền tài sản tri thức. Mà càng châu bỏ chính là, thực phẩm dược vật giám sát tổng cục phát ngôn nhân tỏ thái độ, nói bọn họ đem căn cứ Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu tân dược, đem làm lại chế định khiêng ung thư lan tỏa dược phẩm kiểm tra đo lường tiêu chuẩn. Bởi vì nếu như đem Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu tân dược làm như cọc tiêu, đồng thời giảm bớt sở hữu tiêu chuẩn 15 cái điểm, để làm vì khảo hạch tiêu chuẩn, đương đại hết thể nhằm vào ung thư lan tỏa người bệnh thời kỳ cuối dược phẩm cũng không hợp cách. Lời này từ thực phẩm dược vật giám sát tổng cục trong miệng nói ra, chỉ là trong nháy mắt, hiện trường các phóng viên oanh một tiếng liền rối loạn. Mấy nhà hải ngoại truyền thông ký giả càng là cuồng nộ chất vấn, thực phẩm dược vật giám sát tổng cục, lời như vậy có cái gì căn cứ? Mà sau đó, thực phẩm dược vật giám sát tổng cục cho đáp án vô cùng đơn giản. Đó chính là Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu cho phương thuốc cổ truyền thuốc bào chế, theo kiểm tra đo lường kết quả, cùng tiêu na lâm sàng đối chiếu sau đó, kinh quyền uy bộ môn lần nữa luận chứng thôi diễn sau đó đưa ra kết luận. Nên dược vật chẳng những có thể khiến cho nham người bệnh thời kỳ cuối 5 năm tỷ số sinh tồn, đạt được đến gần vô hạn toàn bộ 98% điểm 3, càng có khả năng khiến cho vượt lên trước 20% trở lên người bệnh triệt để khôi phục. Mà trước đây vô luận là cái kia một loại dược vật, tối đa bất quá là đem chứng bệnh trì hoãn lâu hơn một chút, làm cho người bệnh nhiều sinh tồn một đoạn thời gian, mà bây giờ ung thư thời kỳ cuối không phải là hẳn phải chết. Kết quả như vậy công bố một cái, buổi họp báo tin tức hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, biết sau một hồi lâu, trong nháy mắt bùng nổ tiếng vỗ tay, như kinh đảo sóng biển. Mà hầu như đang ở buổi họp báo tin tức đến tiết điểm này bắt đầu, Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu điện thoại trong nháy mắt đã bị đánh bạo nổ. Không chỉ như thế, Thiên Hạo Y Y viện, Thiên Hạo hai viện, Thiên Hạo dược nghiệp cùng với Trần Hạo điện thoại di động không một may mắn tránh khỏi. Thế cho nên Trần Hạo không thể không tuyển trạch tắt máy. Kế tiếp, càng rung động sự tình xảy ra, theo sát mà một gã lãnh đạo tuyên bố, quốc gia y y dược vệ sinh hệ thống, vì đẩy mạnh y y học phát triển, quyết định dành cho Thiên Hạo y y học trung tâm nghiên cứu, tổng số vượt lên trước 400 triệu tài chính phụ, không chỉ như thế, càng dành cho Trần Hạo cá nhân 10 vạn nguyên y y học tiến bộ thưởng cho. Ngoại trừ này bên ngoài, quốc gia dược điển đã đem Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu phương thuốc cổ truyền tân dược liệt ra tại cấp mục lục phía dưới, chỉ cần xác định tên, đầu nhập lượng sản sẽ lập tức đến mở rộng. Tin tức này vừa ra, hiện trường tiếng vỗ tay, thiếu chút nữa đem nóc nhà ném đi. Phải biết, đây hết thảy các loại đều đã biểu lộ, quốc gia là dưới đại khí lực muốn ở phương diện này tiến hành mở rộng, nếu như vậy, đối với này giá cao chót vót chỉ có thể kéo dài lại không cách nào trị tận gốc vào bến thuốc nói chào tạm biệt thời điểm, đã không xa. Hơn nữa, đối với từng cái nhiệt huyết người trong nước mà nói, đây không chỉ là chiến thắng tật bệnh đơn giản như vậy, trong lúc nhất thời, chẳng những ký giả bây giờ nhóm nhãn thần cùng nhiệt, các nơi diễn đàn đám bạn trên mạng cũng là nhiệt huyết sôi trào. Cái này Trần Hạo quá cho lực. Về sau giáo sư lại dùng khinh miệt nhãn thần nói với ta tung cửa chỉ điểm vui ý kể thời điểm, ta giống như hắn nói ma thuật sư. Tha hương lưu học tiểu bác sĩ. Đây thật là đại khoái nhân tâm. Mỗi ngày người bên cạnh đều ở đây lẩm bẩm vào bến thuốc. Nói cho cùng muốn ăn quốc sản thuốc có bao nhiêu ủy khuất tựa như, bây giờ nhìn hiểu không? Quốc sản thuốc mới có thể trị bệnh, này vào bến thuốc cũng chỉ là ở hãm hại tiền. Ta đã sớm nói, Trần Hạo cái này nhân loại trạch tâm nhân hậu, chẳng những y lìa đức gồm nhiều mặt, ở kỹ thuật bên trên càng là số một đỉnh cấp chuyên gia, có hắn ở lo gì ta Trung Hoa y lìa dược, không thể lớn tỏa sáng quang thải. Trên lầu vô sỉ, điểm hắn mở tổ tiệc ghi lại là có thể chứng kiến, hàng này ngày hôm qua còn vẻ mặt quyền uy nói cái gì, Hoa Hạ y lìa dược học tới thiếu lạc hậu phương Tây trăm năm, ăn vào miệng thuốc hoàn cảnh lớn chí ít ở trong vòng 30 năm không cách nào thay đổi. Không có việc gì, lúc này được rồi, phần này số liệu vừa ra. Phỏng chứng rất nhanh này tự nhận vượt lên đầu Hoa Hạ y đi học mấy trăm năm ngoài nghề nên ăn vào miệng thuốc, ha ha, nơi sản xuất. Hoa Hạ. Chương 558, Lão bản chức trách. Tới quốc gia thực phẩm dược vật giám sát tổng cục buổi họp báo tin tức lúc kết thúc, vô luận là bên trong hội trường bên ngoài, đều là tiếng hoan hô một mảnh, tin tức cũng là trong nháy mắt liền chiếm cứ các loại truyền thông đầu đề. Dù sao chuyện này phía trước độ chú ý liền đầy đủ cao, lúc này tin tức nhất bạo đi ra. Ngay lập tức sẽ thành đầu đường cuối ngõ cao ốc chợ bán thức ăn bên trong đàm luận đối tượng. Nhưng đang ở Hoa Hạ một mảnh vui mừng thời điểm, thế giới y học hành nghiệp tam cự đầu trong hai nhà, nguyên bản một đường leo lên cổ phiếu, ở ngắn ngủn trong vòng 20 phút cũng đã rơi rụng, phỏng đoán cẩn thận, mỗi một nhà thành phố giá trị đều bốc hơi 200 tỷ USD không thôi. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, vô luận là đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị, hay là vô tình gian bị thương nặng y dược nghề nghiệp hai đầu sỏ, đây hết thảy đều chẳng qua là chuyện nhỏ. Chân chính cần hắn suy tính sự tình theo quốc gia thực phẩm dược vật tổng cục công bố, rốt cục nổi lên mặt nước. Đầu tiên, tốc độ phản ứng nhanh nhất, trực tiếp tuyển trạch đăng môn đúng là này cùng Trần Hạo hợp tác các nơi trên thế giới chữa bệnh trung tâm nghiên cứu, bọn họ lấy một loại thế nhanh như chớp không kịp bị thai, vọt tới Bắc Hải ven hồ y học trung tâm nghiên cứu. Vô luận là một nhà kia, vô luận là làm sao đàm luận, trung tâm tư nghị chỉ có một cái, đó chính là hy vọng có thể cùng Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu hợp tác mở rộng xuyên di dược phẩm. Hoặc là hy vọng Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu chuyển nhượng bộ phận hạch tâm kỹ thuật cùng quyền tài sản tri thức. Mà bọn họ lái ra giá cả, càng là cao đến rồi trước đây Trần Hạo chẳng bao giờ nghĩ đến địa vị cao. Nhưng Trần Hạo không chút do dự hết thể đều cự tuyệt. Đạo lý rất đơn giản, quốc gia tại sao muốn phụ cho Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu 4 tỷ trở lên tài chính. Còn không thì ra là vì vậy chữa bệnh kỹ thuật thật sự là rất then chốt, lo lắng Thiên Hạo y học vì tiền liền đem kỹ thuật bán vãi. Cho nên mới khai xuất cái này có thể nói xưa nay chưa từng có phụ. Hơn nữa, phần này phụ là hạn cuối 4 tỷ, hạn mức cao nhất vẫn chưa ngừng phát triển, nếu như một ngày quốc gia cảm thấy có cần phải, là rất có thể tiếp tục đổi thêm. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo đầu góc phải nhường bao nhiêu con lửa tử đá, mới có thể làm ra loại chuyện đó. Huống chi, bây giờ Trần Hạo cũng không thiếu tiền. Thiên Hạo y y viện cũng không muốn nói nhiều, cũng coi là nhật tiến đấu kim. Còn chân chính điên cuồng kiếm tiền là Thiên Hạo dự nghiệp. Vì cho phía trước Vương Động làm ra cái kia hiệu quả coi như miễn cưỡng thuốc cầm máu nhường đường, tối cường chỉ huyết tán trên cơ bản, đều bán cho quân đội, cái kia tự nhiên là sinh bao nhiêu liền tiêu thụ bao nhiêu, kiếm tiền tốc độ, được kêu là một cái nhanh. Mà càng châu mang thai hữu, thẳng đến trước mắt mới thôi, cái này thuốc đã xuất khẩu ra hơn 70 cái quốc gia, dựa theo trước mắt sản năng để tính, chỉ là hoàn thành trong tay hiện hữu đơn đặt hàng liền cần 6 năm. Ở cộng thêm phía trước đạo ma đền tiền tránh phụ phụ, liền Trần Hạo đều chỉ có thể thô sơ giản lược phòng trừng tự có bao nhiêu tiền, thực sự muốn điểm nhẹ, không có mười mấy tài vụ nhân viên cảo thượng 1-2 tháng là rất khó tính toán rõ ràng. Nhưng ở khiêng ung thư lan tỏa dược phẩm phương diện này, tuy là Trần Hạo cự tuyệt thẳng thắn, nhưng sau đó hay là đối với những thứ khác y học nghiên cứu cơ cấu, đưa ra một chút hợp tác ý đồ. Dù sao con rồi không phải Ken không có vá đạn, nếu như bây giờ Trần Hạo liền rõ ràng vô luận bọn họ thế nào làm cũng không khả năng bắt được chỗ tốt tư thế. Người đó còn có thể đụng lên tới làm cho Trần Hạo có tiện nghi chiếm. Cho nên trải qua suy nghĩ sau đó, Trần Hạo phóng xuất tin tức, sẽ tại tháng sau bung ra bộ phận vô ngân giải phẫu bí mật, cũng đem chuyển nhượng bộ phận vô ngân giải phẫu kỹ thuật. Tin tức này, mặc dù không có thể hoàn toàn bỏ đi này chữa bệnh cơ cấu thất vọng, nhưng cuối cùng là trước ổn định bọn họ. Dù sao, hiện tại Thiên Hạo bệnh viện nồng cốt, có tương đương lớn một bộ phận đều là tới từ bọn họ cơ cấu, trực tiếp làm bằng, chẳng những rất khó lại từ bọn họ nơi đó mò được chỗ tốt. Một phần vạn bọn họ nếu như cường hành yếu thế rút lui nhân, chỉ sợ cũng sẽ có không ít chuyên gia sẽ chọn về nước. Nói vậy, đối với Thiên Hạo y y viện mà nói, tuyệt đối là một đả kích lớn vô cùng. Dù sao một gã thầy thuốc tốt, mặc dù đi theo ở đứng đầu bác sĩ bên cạnh, không có 1-3 năm dưới đập, cũng rất khó chính mình một mình đảm đương một phía. Huống chi, cái kia băng cơ ngọc thiểm trong kho hàng còn đè ép nhiều như vậy, không phải tiêu hóa hết, cũng là trắng đặt tiền. Mà nương tựa tu chân giới cùng quốc nội những phú hào kia, muốn đem những băng cơ ngọc thiểm đó toàn bộ tiêu hao sạch, không có một vài thập niên là rất khó, cho nên Trần Hạo liên tục suy nghĩ dưới, quyết định ở thích hợp dưới tình huống, đối với này cơ cấu bán ra bộ phận băng cơ ngọc thiềm cao. Ngược lại độc nhất vô nhị sinh ý, giá cả nhất định là Trần Hạo nói coi là, giống nhau có thể kiếm lật. Nếu như vậy, chẳng những có thể kiếm được tiền, còn có thể cho này nghiên cứu cơ cấu một chút chỗ tốt, để cho bọn họ luyến tiếc không phải hợp tác với Trần Hạo, chỉ có như vậy, Trần Hạo mới có thể nắm giữ ở giới y học quyền chủ động. Huống chi, vô luận là băng cơ ngọc thiềm cao, phục linh ngưng cam lộ, vẫn là ngọc thanh ngưng huyết tán, đều phải cần dùng chân nguyên mới có thể luyện chế, cho nên Trần Hạo căn bản sẽ không lo lắng bọn họ có thể hàng nhái. Mà phía trước sở dĩ vẫn không có ở phương diện này làm cái gì động tác, then chốt chính là ở chỗ, hoàn toàn không cần phải vậy, nhưng bây giờ, nếu dự định muốn quật khởi, hết lần này tới lần khác Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu còn bách phế đang cần hứng khởi, cho nên lúc này, thích địa phương bản xứ lẩu một chút chỗ tốt cho bọn hắn, để cho bọn họ bảo trì hưng phấn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để bọn họ cam tâm tình nguyện cầm kỹ thuật, cầm khóa để đổi. Khuyên can mãi, bọn họ chân trước không đợi đi, cùng Thiên Hạo Y Lý Hệ Viện hợp tác quản lý trường học Tam Gia Đại học Y Lý Khoa tìm tới cửa tới. Mục đích chỉ có một, đó chính là nghĩ tại Thiên Hạo Y Lý học trong nghiên cứu tâm lý chiếm cố. Việc này không cần nghĩ, Trần Hạo trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì nơi này chính là Trần Hạo đất phần trăm, chính là Trần Hạo không bán hai giá, căn bản là không được phép người khác tiến đến khoa tay múa chân. Thái độ này, Trần Hạo đã sớm đồng hồ quá. Tam Gia Đại học Y Lý Khoa người, cũng không ngoài ý. Ở phải cầu được đến rồi cự tuyệt sau đó, bọn họ ngay lập tức sẽ thay đổi mạch suy nghĩ, đem cái gì đồng bạn hợp tác tình nghĩa, đem cái gì muốn đem y học trung tâm nghiên cứu liệt vào nghiên cứu sinh căn cứ. Trần Hạo lần nữa sạch sẽ gọn gàng cự tuyệt. Đạo lý rất đơn giản, trung tâm là Trần Hạo không giả, nhưng nếu như bên trong người làm việc đều là Tam Gia Đại học Y Khoa, sau đó bọn họ muốn sắp xếp người tiến đến liền tiến đến, muốn sắp xếp người đi thì đi, kia trung tâm, cùng bọn họ chính mình một cái bộ môn khác nhau ở chỗ nào. Huống chi, hiện tại nói bên trên tình nghĩa. Phía trước Trần Hạo nhưng là theo chân bọn họ nói chuyện vô số lần, một mép đều mài hỏng, bọn họ chính là kéo, cũng không làm cho, cũng không viện trợ. Trần Hạo có thể lý giải, chính bọn nó cũng có phòng thí nghiệm, cũng có nhân tài, luyến tiếc đem này đỉnh cấp nhân tài đưa vào, là bởi vì bọn hắn có nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn. Thế nhưng, hiện tại trung tâm phát hỏa, quyền chủ động cũng đã không tại bọn hắn, mà là đang Trần Hạo trong tay. Phải biết, phía trước liên hợp quản lý trường học thời điểm, trung tâm nghiên cứu có thể cũng không bao quát ở bên trong. Mà bây giờ khiêng ung thư lan tỏa thuốc khiến cho như thế thanh thế lớn, nếu như Trần Hạo hiện tại đăng cao nhất hô, nói Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu tuyển nhận nhân viên nghiên cứu, xa không dám nói, chỉ là ở Hoa Hạ, phải có vô số cao tinh nhọn nhân tài xông tới đánh vỡ đầu. Bởi vì bây giờ Trần Hạo có tiền, Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu có danh tiếng. Khi này lưỡng dạng chung vào một chỗ phía sau kết quả là cái gì? Lương cao, cao kinh phí, hoàn cảnh tốt, bài tử hiện ra. Làm thật tình muốn làm nghiên cứu khoa học cũng tốt, vẫn là thầm nghĩ ăn no chờ chết vàng thau lẫn lộn người cũng được, bây giờ Trần Hạo có thể cung cấp cho bọn hắn, cần tất cả. Dưới tình huống như vậy, Tam Gia Đại học Y Lý Khoa trong tay tài nguyên nhân lực đã không phải là Trần Hạo lựa chọn duy nhất, cái kia Trần Hạo còn có cái gì cần phải ở tại bọn hắn gốc cây này treo cổ chết. Cho nên Trần Hạo căn bản sẽ không bỏ rơi bọn họ. Liên tục cự tuyệt bọn họ hai cái yêu cầu sau đó, cũng chơi một bả chiến thuật kéo dài thời gian, cười khanh khách nói cho bọn hắn biết, ngoại trừ mặt trên cái kia hai hạng hoàn toàn chính xác không được bên ngoài, hợp tác không gian còn rất rộng rãi, tình huống cụ thể nghiên cứu sau đó đang làm quyết định. Tam Gia Đại học Y Khoa nhân nghe lời này một cái khuôn mặt đều tái rồi. Bởi vì này vài lời, nhưng là bọn họ phía trước mới vừa chỉ có nói với Trần Hạo, chỉ là không có nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi chừng 10 ngày, lời này để Trần Hạo trả lại cho. Sau đó trong thời gian, liên quan tới chuyện phương diện này Trần Hạo sẽ không đăng quản, yêu người nào, tìm đến hết thảy không ở. Mà bởi vì tương quan sự tình có rất nhiều phải xử lý, làm Tô Vũ Linh từ Thiền Kinh chạy về Bắc Hải thời điểm, đã đêm khuya, cho nên ngày thứ hai Trần Hạo cho nàng thả nghỉ một ngày, để cho nàng nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, không nghĩ tới sự nhiệt tình của nàng tăng vọt, chẳng những không có nghỉ ngơi, ngược lại tăng giờ làm việc sửa chữa chính cô ta định ra phát triển quy hoạch. Mà hết thể này sở dĩ xuất hiện biến hóa như vậy, không thể nghi ngờ là bởi vì trước đó không ai từng nghĩ tới, Trần Hạo phương thuốc cổ truyền thật không ngờ cường đại. Mà cùng lúc đó, đến rồi ngày thứ hai thời điểm, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu cầu chức trong hộp thư cầu chức thư chấn đích, hợp tác trong tin tức nghiên cứu xin giúp đỡ, cùng các loại tìm kiếm hợp tác hạng mục càng là chấn đích. Nhưng chuyện phương diện này, Trần Hạo căn bản sẽ không muốn nhúng tay. Bởi vì hắn thực sự làm không dậy nổi lòng này. Nhân viên hạng mục, thị trường dự đoán, tùy tiện xuất ra một kiện kia đến, đều có thể bận rộn làm cho Trần Hạo tan vỡ. Hơn nữa mặc dù bận rộn, Trần Hạo cũng không cảm thấy cái này chính mình liền so với Tô Vũ Linh Mộ Vãn Tình các nàng làm càng tốt hơn. Bởi vì rất nhiều chuyện, ở có người chuyên phụ trách dưới tình huống, so với Trần Hạo chính mình đi quản lý phải tốt hơn nhiều, cũng tỉ như thông báo tuyển dụng một ít khoa học ra để làm nghiên cứu khoa học chuyện này đi, Tô Vũ Linh đã gây dựng một cái phi thường chuyên nghiệp đoàn đội, các nàng chẳng những phải cẩn thận điều tra thí sinh bối cảnh lý lịch, càng phải đối với người này là có thích hợp hay không cái này hạng mục, làm ra ước định, sau đó mới quyết định có hay không muốn gặp mặt. Nói một chút, bởi vì này đem dính đến một số lớn tài chính cùng thời gian, mà hợp tác bộ môn chọn, đồng dạng càng là hao tâm tốn sức, không thị trường tiền cảnh, vô lợi nhuận, phải loại bỏ. Chợt thoạt nhìn, như vậy chọn phương thức, có chút hơi tiền khí tức mười phần. Nhưng trên thực tế, không có thị trường tiền cảnh hạng mục, ý nghĩa tác dụng không lớn, mà không có lợi nhuận, thì đại biểu cho nên hạng mục đã thị trường bão hòa. Cho nên ở phương diện này, Trần Hạo hoàn toàn không nhúng tay vào không hỏi tới, toàn bộ giao cho Tô Vũ Linh đi làm, chỉ có khi bọn hắn lựa chọn xong hạng mục cùng thí sinh thời điểm, Trần Hạo mới có thể tay cầm tư liệu lấy tới nhìn một cái, làm liền ký tên, không làm liền bắt bỏ. Dù sao làm lão bản, nắm chặt toàn thân đại cục mới là then chốt. Chương 559, thần tiên say. Nhưng có một số việc, Trần Hạo còn không được không phải theo quan tâm. Đầu tiên là Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu phía ngoài trong thao trường, từ Tân Văn Phát Hình Quốc gia Thực phẩm Dược vật Giám sát Tổng cục vọng lại kiểm tra đo lường báo cáo về sau. Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu chỗ ở ven hồ hầu như trong một đêm liền đậu đầy rắc các nơi bảng số xe. Nhóm lớn ung thư lan tỏa người bệnh đùn đùn kéo đến, chẳng những đã mở ra khách sạn trong nháy mắt chấn đích, còn có rất nhiều người đi nằm ngủ ở tại trung tâm nghiên cứu phía ngoài trên quảng trường. Mà yêu cầu của bọn họ dĩ nhiên nhất trí kinh người, đó chính là hoặc là Trần Hạo bán thuốc cho bọn hắn, hoặc là liền tiếp thu bọn họ làm người thí nghiệm và ở trung tâm nghiên cứu. Cái này cái nào thành? Không ngờ như thế những người bị bệnh này đem ý gì học trung tâm nghiên cứu trở thành bệnh viện. Nhưng lập tức liền biết rõ, làm như trung tâm nghiên cứu, tuyệt đối không thể như vậy kêu loạn, ngươi còn vô pháp cự tuyệt, bởi vì dùng những người bệnh kia thuyết pháp chính là, nếu như không chỉ chính là nhìn bọn họ chết. Cái này cái mũ chụp xuống, người nào chịu được. Cho nên dưới bất đắc dĩ Trần Hạo ngay lập tức sẽ cho Lê Thủy Giao gọi điện thoại, chuyên tới hơn 10 chiếc xe buýt, đem người bệnh toàn bộ nhận được Thiên Hạo hai viện đủ phòng bệnh. Sau đó tình huống kế tiếp liền phức tạp. Mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ cho thuốc bên trên, người càng nhiều, ý tưởng là hơn, đưa vào hoạt động đoàn đội trước hết suy tính là phương thuốc bảo mật, sau đó chính là dược vật chiết xuất, rốt cuộc là làm thành viên thuốc thuốc, vẫn là học Tây y đi chiết xuất phía sau chế tác viên thuốc, các loại các dạng ý tưởng ầm ĩ làm một đoàn. Kỳ thực đây là chuyện tốt. Nếu như đặt ở lúc, bọn họ như vậy mấy trận thảo luận đến, tất nhiên có thể tìm được một cái thích hợp nhất đường, tới đưa vào hoạt động cái này khiêng nham tân dược. Nhưng bây giờ lại không được. Bởi vì hiện tại những bệnh nhân kia đều ở bệnh viện trong các loại, chờ, thuốc, chờ bọn hắn thảo luận ra phương án đến, lại làm từng bước tiêu sái xuống phía dưới, y địa viện bên kia chết vài cái bệnh nhân khả năng đều là thiếu. Cho nên Trần Hạo trực tiếp để cho bọn họ tất cả câm miệng, để làm chi đi. Sau đó Trần Hạo gọi điện thoại kêu lên nhị quản gia Hà Khôn thẳng đến xưởng thuốc. Đến rồi xưởng thuốc, trực tiếp để hai cái tối cường chỉ huyết tán sản xuất tuyến ngừng, sau đó chọn một dưới băng truyền tốc độ, tính toán một chút mỗi loại dược liệu phân lượng. Đánh thành phấn, đóng gói máy móc đổi thành cái loại này bao lá trà cơ khí, ngắn ngủi 5 giờ, nhóm đầu tiên sản xuất hàng loạt khiêng nham thuốc liền từ nhà xưởng hạ tuyến, đưa đến y y viện về sau, dùng phương pháp càng là đơn giản, 200 độ nước gấm trở xuống nấu 5 phút đồng hồ. Hết sống. Tất cả vấn đề giải quyết. Đây nếu là để cho bọn họ họp nghiên cứu, không có một 10 ngày 8 ngày tuyệt đối không giải quyết được. Cho nên mặc dù viết ngoái, nhưng ở trong thời gian ngắn nhất, giải quyết mấu chốt nhất tính vấn đề. Mới là lao bản chuyện nên làm. Mà dạng thứ nhất, vấn đề trước mắt liền giải quyết rồi. Chỉ ít, trung tâm nghiên cứu sân rộng trước không có ai lộ túc, cũng không có ai đang gào thét cái gì kháng nghị, tất cả lại bắt đầu trở nên bình thường. Tô Vũ Linh cùng Mộ Văn Tỉnh, có thể tiếp tục đi làm việc chuyện của bọn hắn. Không cần tiếp tục buồn rầu thiếu hụt nhân viên công tác không chỗ tìm kiếm dưới tình huống, Trần Hạo dĩ nhiên là được giải phóng. Vì vậy tại một ngày này buổi trưa, Trần Hạo một thân một mình đi vào hắn dưới đất phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm rất an tĩnh, nếu như không phải cửu vi thiên hồ bạch tiểu bạch đi theo bên cạnh hắn, chỉ sợ bên người sẽ an tĩnh đáng sợ. Đi tới đoạn thời gian trước điều phối tốt 4 cái bình bên cạnh, Trần Hạo bắt đầu kiểm tra. Đệ nhất hộp rượu mở ra, gây mũi chất hóa học mùi vị làm người ta buồn nôn. Vứt bỏ. Đệ nhị hộp mở ra, chất hóa học mùi vị hơi nhạt, nhưng như trước làm người ta buồn nôn. Vứt bỏ. Đệ tam hộp mở ra, chất hóa học mùi vị đã rất nhạt, nhưng thở dài Trần Hạo như trước trí năng hóa tuyển trạch vứt bỏ. Bởi vì này dạng đồ đạc, trừ phi điên cuồng đến rồi cực hạn, bằng không không có người có thể uống xuống phía dưới. Mà đồng dạng, cái này ba hộp, lợi dụng đã có chất hóa học thay thế mạn đà la tới cất tạo thần tiên say thí nghiệm chứng minh, chúng nó dù cho ở tính chất bên trên đã đến gần vô hạn mạn đà la, nhưng như trước không cách nào thay thế mạn đà la tới sản xuất tiên nhân thúy. Tuy là đây là cũng sớm đã trước nghĩ đến sự tình, nhưng đúng là vẫn còn làm cho Trần Hạo có chút thất vọng. Thở dài, Trần Hạo đi tới cái kia hộp dùng mạn đà la sản xuất thần tiên say bình bên cạnh, nhẹ nhàng mà bình mở ra, kiếp trước uống thỏa thích vạn năm kỳ dị mùi rượu, trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ phòng thí nghiệm trong. Một mực nhai nuốt cánh gà ngâm Tiêu Bạch Tiểu Bạch, trước tiên liền yên tĩnh lại, sau đó nàng một bên phát động lấy mũi thở, vừa đi đến rồi bình bên cạnh, ngửi xông vào mũi mùi rượu, cửu vĩ thiên hồ Bạch Tiểu Bạch, kinh hỉ nói ra, chủ nhân, cái này tốt thơm mát, Tiểu Bạch có thể uống sao? Trần Hạo cười cười, dùng một con đọng ở bình cạnh chúc nói, đánh nhắc tới rượu cho nàng. Bạch Tiểu Bạch lập tức hưng phấn mà nhận, uống một hớp về sau, chỉ gọi một tiếng thơm quá, liền thình thịch một tiếng ngã rầm trên mặt đất, nguyên bản che giấu rất tốt sáu cái đuôi, cũng lộ ra ngoài. Trần Hạo cười, thủ đoạn nhoáng lên, trong tay trở nên nhiều hơn một cái mười mấy cái số lớn quân dụng tiện huệ siêu, dùng một bên cái phếu cùng chúc nói đem tất cả thần tiên say, rót vào này số lớn quân dụng siêu chung sau đó, Trần Hạo rung cổ tay, đem tất cả quân dụng siêu đều thu vào. Nhìn thoáng qua say ngã ở trên mặt đất Bạch Tiểu Bạch, bởi vì tư thế nguyên nhân, nằm dưới đất nàng lộ ra một đoạn khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ức hiếp đông tuyết, thắt lưng, nếu như không phải cái kia long đồn gian tán loạn thon dài đuôi, có thể nói vóc người của nàng quả thực hoàn mỹ đến cực điểm. Nhất là nàng ấy thon dài đến rồi cực hạn, cùng ạ xì nạ thiên linh hoàn toàn có liều mạng tròn trịa chân dài, ở trắng non nơi mắt cá chân, mang theo cái kia Trần Hạo theo hắn cái kia hang bảo tàng bên trong mang về xích chân. Xích chân rất tinh xảo, cũng rất đẹp. Mặt trên rắc khéo léo thêm linh động lục lạc trông, nhưng từ Bạch Tiểu Bạch đem này xích chân mang ở nàng ấy trắng non như mỡ đông vậy nơi mắt cá chân sau đó, mặc dù nàng cả ngày ở Trần Hạo bên người, Trần Hạo cũng chưa từng có nghe được cái kia lục lạc trông vang lên. Trần Hạo biết đó là nhất kiện thứ tốt, có thể cho tới bây giờ, hắn cũng vô pháp xác định cái kia tuyệt đẹp xích chân đến tột cùng là yêu khí vẫn là thần khí. Bất quá cái này tựa hồ cũng không trọng yếu, dù sao Bạch Tiểu Bạch càng mạnh, Trần Hạo cũng liền càng mạnh. Lúc này thấy nàng đã say ngã, Trần Hạo vốn định dùng châm đưa nàng tỉnh lại, nhưng suy tư sau một lát, Trần Hạo hay là đem nàng bế lên. Nàng lúc này thân thể mềm mại ấm áp, thổ tức như lan gian mang theo vi hân mùi rượu, nếu như không phải cái kia sáu cái đuôi đang tắc quái, nàng vô luận là thoạt nhìn, vẫn là cảm giác đứng lên, đều cùng thông thường nữ nhân không cái gì dị thường. Hít sâu, cảm giác mình không thể nghĩ bậy Trần Hạo, đưa nàng đặt ở trong phòng thí nghiệm trên một cái giường. Sau đó ở viết một tờ giấy, dính vào đầu giường. Nàng là bán thần bán yêu tồn tại, không những có trí tuệ, còn rất thông minh, cho nên nàng thuộc lòng tự điển cùng tư hải, chỉ dùng ngắn ngủn 3 ngày. Nếu như nàng là nhân, không hề nghi ngờ, chính là một thiên tài, thế nhưng đáng tiếc, nàng là cửu vĩ thiên hồ, bán thần bán yêu tồn tại, cho dù đã hơn 300 tuổi, mới vừa thời kỳ trưởng thành. Trần Hạo bốn người ly khai, đem thử thất môn quan tốt. Trở lại phòng làm việc thời điểm, hắn chứng kiến Tô Vũ Linh cùng Mộ Vãn Tình đều hết sức vội vàng, vì vậy đứng một hồi hắn. Tâm tình hơi có chút kém đi ra khỏi Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Trên quảng trường, đã không phải là dĩ vãng một mảnh không đãng, có vài người ở trên quảng trường du đãng, bọn họ thoạt nhìn giống như ký giả, hoặc như là người qua đường, mà khi Trần Hạo từ bên người của bọn họ đi qua lúc, Trần Hạo vẫn là rõ ràng nhận thấy được, giữa bọn họ có người tu chân tồn tại. Cái này rất bình thường, không có cái gì có thể đáng giá kinh ngạc. Dù sao Trần Hạo trong tay có Bắc Hải Hiệp Định, nơi này là đạo ma song phương đều thừa nhận cấm võ khu vực. Cho nên đừng nói là tu ma giả người tu chân, coi như đột nhiên văng ra cái yêu quái đến, Trần Hạo cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Theo sân rộng chuyển động, thêm mấy phần nhân khí Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, cảm giác có vài phần sinh ý thảm đạm làng du lịch mùi vị. Nhưng Trần Hạo tin tưởng, rất nhanh nơi đây sẽ trở thành một náo nhiệt địa phương. Ở nhà ga ngồi một hồi, bởi vì nơi này tương đối lệch, tuy là thị phủ đã phối hợp giao thông công cộng công ty, nhưng tới đây xe buýt như trước muốn một giờ một chuyến. Cho nên đợi một hồi cũng không còn thấy có xe tới Trần Hạo, không khỏi có chút buồn chán, mà lúc này đây, hắn lại thấy được khoảng cách trạm xe buýt cũng không xa thư thái quán trọ. Cái này quán trọ chữ là Trần Hạo nói, kiếp trước vạn năm tổng viết chữ, ở vài tự nhiên viết bút đi long xà, rầm rộ. Mà ngoại trừ này bên ngoài, ở viết cái này quán trọ bảng hiệu lúc, Trần Hạo dùng bí pháp, ở chữ mặt trên để lại một đạo chân nguyên. Nếu như vậy, vô luận là tu ma giả, vẫn là người tu chân, đều hẳn là rõ ràng. Hay là thư thái, ý trước nhận đấu. Mà lúc này, căn này thư thái mở quán trọ chẳng những đang ở mở rộng cửa doanh nghiệp, hơn nữa xem ra sinh ý cũng không tệ lắm, tuy là đứng ở trước cửa trên đất chống xe lại cũng không nhiều, nhưng xuyên thấu qua quán trọ cửa sổ sát đất, Trần Hạo có thể chứng kiến, lầu một bên trong ăn uống bộ phận, dĩ nhiên phần lớn trên bàn đều ngồi người. Điều này làm cho Trầm Mặc chốc lát Trần Hạo không khỏi đứng dậy đi tới. Trên thực tế, khoảng cách này chạm xe buýt điểm gần vô cùng thư thái quán trọ tuy là tên là quán trọ, nhưng nó chủ thể kiến trúc chẳng những có chừng tầng 5, còn sở hữu dưới bãi đỗ xe, đình viện, thậm chí bao gồm bể bơi ở bên trong các loại cơ sở giải trí, nghiêm ngặt tương khởi đến, dùng tiểu điểm để hình dung nó hẳn là càng tốt hơn. Nhưng ở trong mắt Trần Hạo, nó chính là một quán trọ, bởi vì đang đến gần ven hồ địa phương, hắn đã xây dựng một tràng đúng nghĩa đại tiểu điểm. Chỉ bất quá bây giờ bên này người còn thiếu, còn chưa mở nghiệp. Trần Hạo cất bước đi vào thư thái quán trọ, chứng kiến trước sân khấu tiếp đại đang ở vội vàng ghi chép cái gì, mà theo đại sảnh một bên cự đại cánh cửa, không khỏi kinh ngạc phát hiện, lúc này cũng không phải dùng cơm thời gian, nhưng trong phòng ăn, lại ngồi rất nhiều người, bọn họ bên trong có người mặt mũi hiền lành, có người vẻ mặt dữ tợn. Ghé vào một khối kề thai nói nhỏ nhân không ít, cười ha ha không coi ai ra gì cũng không ít, mà khi Trần Hạo đi tới cái kia cự đại cánh cửa thời điểm, này thanh âm huyên náo trong nháy mắt cũng chưa có. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đứng ở cửa Trần Hạo, chỉ là trong nháy mắt, Trần Hạo liền nhận thấy được, có ít nhất 10 đạo trở lên thần thức, từ bên người của hắn đảo qua. Nhìn trong đại sảnh hình tượng khác nhau, lại không biết làm sao mà nhìn hắn người tu chân cùng tu ma giả, bất đắc dĩ Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là vỗ tay một cái, nói, mời tiếp tục. Chương 560, thừa nhận như nước thủy triều. Nói Trần Hạo nói rồi, nhưng đối với những người tu chân này tu ma giả mà nói, Trần Hạo vẫn là cái truyền thuyết. Dù sao một cái chỉ có nguyên anh kỳ người tu chân, chẳng những không có chết ở ngũ đại kiếm phái Ngọc Hư Quan cùng vương gia trong tay, ngược lại bị thương nặng bọn họ. Mà cuối cùng, bọn họ chẳng những ngược lại cho Trần Hạo bồi thường tiền, càng làm Trần Hạo trong tay nhiều hơn một phần theo tu chân giới, giống như là cải biến thế giới vậy Bắc Hải Hiệp Định. Nhất là gần nhất, làm Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu khiêng nham thuốc, tại thế tục giới nhấc lên dậy sóng, càng là khiến cho mọi người ý thức được, mặc dù dứt bỏ Bắc Hải Hiệp Định, dứt bỏ tu chân giới sự tình, Trần Hạo vẫn là cái truyền thuyết. Cho nên khi Trần Hạo đi bộ nhàn nhã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ lúc, mặc dù không có chân nguyên bạo khởi, cũng không có làm áp lực, vẫn như cũ lệnh trong phòng ăn phần lớn người, ở cảm giác trở nên câu nệ cùng câu thúc lên. Bởi vì lúc này Trần Hạo, ở trong mắt bọn họ, không thể nghi ngờ đã nhất phương cự kình. Huống chi hắn vẫn nơi này địa chủ, cho nên mặc dù Trần Hạo mỉm cười để cho bọn họ tiếp tục, nhưng trong lúc nhất thời, trong phòng ăn vẫn là lặng ngắt như tờ. Mà đang ở cái này khiến người lúng túng là thời điểm, thừa bao thư thái quán trọ Mã Ngọc Hải một đường chạy chậm mà vào tới, đến rồi Trần Hạo bên người, cực kỳ cung kính không người nói, Trần tiên sinh, thật không nghĩ tới, ngài có thể ở trăm vội vàng bên trong, dành thời gian tới nơi này. Trần Hạo cười cười nói, há, ngươi đi giúp ngươi đi, ta tùy tiện nhìn. Mã Ngọc Hải hơi có chút khẩn trương nói ra, Trần tiên sinh, ta phía trước sai người chụp được Phúc Kiến Vũ Di Đại Hồng Bảo, ngày hôm nay mới vừa đưa đến, vốn chuẩn bị đêm nay đưa cho ngài đi, vừa lúc ngài đã tới. Có muốn hay không nếm trước thử một cái? Trần Hạo cười lắc đầu, nói, đỉnh cấp đại hồng bào giá cả xa xỉ, tâm ý ta lĩnh, lúc danh rồi, ngươi đưa đến trung tâm đi, giao cho Mộ Văn Tỉnh. Mã Ngọc Hải nỗi lòng lo lắng, ngay lập tức sẽ buông lòng xuống, nói, Trần tiên sinh, ta hiểu được. Mà lúc này, Trần Hạo cười nói, nhận lấy ngươi lá trả, chỉ là muốn ngươi an tâm làm việc, chỉ cần ngươi có thể đủ đem thư thái quán trọ làm xong, ta Trần Hạo tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi. Cũng sẽ không bởi vì ngươi là hay không cho ta tặng đồ đạc, mà đối với ngươi nhìn bằng con mắt khác xưa. Mã Ngọc Hải thần tình hơi có chút khẩn trương nói ra, Trần tiên sinh dạy phải. Lúc này Trần Hạo quay đầu, nhìn thoáng qua đứng bên cạnh Mã Ngọc Hải nói, yêu cầu của ta chỉ có một cái, giống như đối đãi ta cũng như thế, đối đãi mỗi một vị tới chỗ này khách nhân. Mã Ngọc Hải sững sờ, tuy có lập tức nói, Trần tiên sinh xin yên tâm, ta nhất định có thể đủ làm được. Trần Hạo cười vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, đi gọi người cầm cái chén, ta muốn mời đang ngồi mọi người uống một chén. Mã Ngọc Hải lập tức nói, được, Trần tiên sinh ta lập tức đi làm. Nói Mã Ngọc Hải cầm lấy bộ đàm, nhưng tựa hồ sợ Trần Hạo không cao hứng, hắn lập tức lùi lại hai bước sau đó, vốn người ly khai. Mà lúc này, nhìn như trước xem cùng với chính mình Trầm Mặc không nói rất nhiều người tu chân tu ma giả, Trần Hạo cười nói, kỳ thực các ngươi Trầm Mặc để cho ta áp lực rất lớn, ta hôm nay tới nơi này, thật chỉ là tùy tiện nhìn. Mọi người thần sắc khẩn trương có chút giảm bớt, nhưng cảm giác áp lực của bọn họ như trước không nhỏ. Bởi vì rất rõ ràng, bọn họ nếu như lúc này xông lên phách Trần Hạo định bợ, Trần Hạo cũng sẽ không cảm kích, mà tiếp tục trầm mặc, hiển nhiên cũng không phải biện pháp, huống chi bọn họ bên trong, đến từ chính ngũ đại kiếm phái hoặc là người của vương gia, tất nhiên cũng có. Cho nên bọn họ trầm mặc, cũng không phải là cái gì khó hiểu sự tình. Bọn họ có thể không nói lời nào, nhưng Trần Hạo cũng không thời gian và bọn họ lãng phí. Dạo chơi đi tới một cái bàn trước, nhìn thoáng qua trên bàn, đã lạnh ăn cơm thừa rượu cạn, Trần Hạo đối với bên cạnh bàn đang ngồi vài tên người tu chân mỉm cười, nói, quấy rối một cái, ta có thể nếm một cái những thức ăn này sao? Bên cạnh bàn ngồi ở đây một gã đại hán lập tức nói ra, a, được. Mà lệnh bên ngoài một vị thoạt nhìn có chút lớn tuổi chính là lão giả, thì lập tức đứng dậy, vội vàng nói, nếu như Trần tiên sinh còn chưa từng dùng cơm, chúng ta không bằng đổi nhất tịch. Trần Hạo nở nụ cười, nói, nếu như ta gọi món ăn, ta tin tưởng, bất kỳ cái gì một món ăn, bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp biến thành mỹ vị. Vừa nói, Trần Hạo từ trên bàn cái kia bắt đầu một đôi không ai đã dùng qua chiếc đũa, đối với bên cạnh bàn mấy người gật đầu, sau đó từ trong cái mâm, gắp điểm đồ ăn thừa, bỏ vào trong miệng. Lệnh Trần Hạo không có nghĩ tới là, khi này cửa đồ ăn ăn vào đi sau đó, nguyên bản một mực trầm mặc trong phòng ăn lập tức vang lên ông ông tiếng nghị luận. Bọn họ nói chuyện thanh âm không lớn, lại dùng chân nguyên ma hóa, cho nên Trần Hạo trong lúc nhất thời cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Đem thức ăn trên bàn phẩm mỗi dạng đều ăn rồi một điểm sau đó, Trần Hạo mỉm cười, không người nói, cảm ơn. Trước bàn mấy người đều ngây người, có chút không biết làm sao. Mà sau đó Trần Hạo liền đi tới mặt khác một bàn, khách khí một cái tiếp tục thưởng thức. Vì vậy, trong phòng ăn tiếng ông càng lúc càng lớn. Mà lúc này, kêu vài tên người bán hàng vội tới phòng ăn khách nhân đổi cái chén Mã Ngọc Hải, đã chạy về, thấy Trần Hạo đang cười ha hả lần lượt cái bàn thưởng thức đồ ăn thừa. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền sáng, càng là tâm tình sao động mà lẩm bẩm, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, thế gian này tuyệt đối không có vô duyên vô cớ thành công. Mà lúc này, vẫn ong long nghị luận người tu chân tu ma giả, cũng thả thanh âm nghị luận. Quả nhiên là một rất dụng tâm gia hỏa đây. Cái này Trần Hạo am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, hắn chịu đi ăn này đồ ăn thừa nguyên nhân, chỉ là hắn nhớ hiểu rõ, chúng ta ở nhà này trong quán trọ ăn đến tột cùng là cái gì. Đúng vậy à, chỉ bằng vào điểm này, liền quyết không là người bình thường có thể làm được, đừng nói là Trần Hạo như vậy nhất phương chi hùng, quản chi coi như là cái thông thường tiểu điếm lão bản, lại có vài cái có thể làm được loại chuyện như vậy, người như vậy nếu như không thành công, chẳng phải là không có thiên lý. Là rất cẩn thận tỉ mỉ, rất dụng tâm nam nhân đâu. Tại dạng này việc nhỏ trên đều dụng tâm như vậy, thành tựu tương lai tất nhiên vô khả hạ lượng. Ta rất xem trọng hắn, có thể quăng đi cao như vậy thân phận, tự mình đến nếm đồ ăn thừa, tới đối với quán trọ phòng ăn trình độ tiến hành khách quan đánh giá, gần nhìn từ điểm này, ta là có thể xác định, cái này Trần Hạo tương lai, tuyệt không chỉ là nhất phương chi hùng. Đích xác là một làm thực sự người, có người như vậy ở, lo gì Bắc Hải tương lai, ta đã quyết định, ngày mai sẽ đi Bắc Hải mua một bộ phòng ở, về sau liền định cư ở bên cạnh. Chú ý tốt đây. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này nhìn thấy Mã Vân Hải đã dẫn người vội tới đang ngồi mọi người thay đổi cái chén, thưởng thức qua 7-8 bàn thức ăn Trần Hạo cười nói, cũng không tệ lắm, từ cá nhân ta góc độ đi lên nói, những thức ăn này mặc dù không là cái gì món ăn quý và lạ mỹ vị, nhưng hẳn là còn có thể ngậm ăn, cho nên ta muốn mời đang làm mỗi một vị uống một chén, xem như là cảm tạ mọi người đi tới Bắc Hải, cũng xin các vị không nên từ chối. Trần Hạo tiếng nói vừa dứt, một gã vóc dáng cao gầy, diện mục câm lịch mà nam nhân tăng mà một cái đứng lên, liền ôm quyền nói, Trần tiên sinh quả nhiên là một diệu nhân, quản chi coi như là một ly độc tiểu ta cũng quyết không chối tử. Ta cũng không chối tử. Cảm tạ Trần tiên sinh. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngăn người đều bắt đầu nói, mặc dù là mỗi bên nói, nhưng không khí nhiệt liệt hiển nhiên đã không phải là phía trước bầu không khí có thể so sánh. Cánh tay nhoáng lên. Xuất ra ba con số lớn quân dụng siêu. Phân phó cho đã mắt ngạc nhiên người bán hàng đi rót rượu. Làm người bán hàng chật khui rượu ấm thời điểm, thanh liệt mà mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ở trong phòng ăn. Hào tiểu. Một cái chĩa vào cực đại hẻm rượu mũi lao giả mắt sáng rực lên, chẳng những nuốt nước miếng một cái, càng hưng phấn nói ra, mùi rượu thanh liệt, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, ta uống nhiều năm như vậy rượu, còn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy rượu ngon. Mà lúc này, đã lấy được rượu một ông già, bưng lên nho nhỏ chén lớn rượu, ngửi một cái rượu hương khí, nói, mùi rượu mát lạnh, có phần tiểu mùi thơm ngát. Cũng không thua lô rượu hương thơm, là hảo tiểu. Tiểu sắc trong trẻo, mùi thanh liệt rồi lại không mất thơm nồng, là chân phẩm. Người tu chân thọ mệnh đều tương đối dài, ở dài dòng trong năm tháng, nghiên cứu gì gì đó có, nghiện rượu nhân tự nhiên càng là không thiếu. Mà lúc này, nhìn thấy rượu đã rót không sai biệt lắm, Trần Hạo cũng không kiêng dè những phục vụ viên kia có thể hay không cảm thấy hắn bệnh tâm thần, đồng dạng bưng lên một chén lớn rượu, hắn nói ra, thế tục rượu ngon xuyên tràng, tuy đẹp bất quá là trong nháy mắt. Mà rượu này thì lại khác, chính là ta tự mình vì hưởng thụ Bắc Hải Hiệp định các vị sản xuất, ta biết nó cũng không phải là thế gian duy nhất, nhưng tự tin nó độc nhất vô nhị. Người bán hàng cùng Mã Ngọc Hải nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng lúc này ở ngồi mọi người đã hai mắt tỏa ánh sáng. Dĩ nhiên là Hướng Đạo Diệu, thật không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể ở nơi đây quát lên. Đúng vậy à, cái này Hướng Đạo Diệu, đương đại chỉ có hai nhà có thể sản xuất, một nhà là Đan Vương Nhất Mạch, một nhà khác chính là Tuyệt Tình Quốc, giá cả xa xỉ. Không nghĩ tới lửa này ma thần dĩ nhiên cũng có thể sản xuất, xem như vậy, hắn là luyện đan sư sự tình chắc là thực sự. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, nhưng Trần Hạo lại không hứng thú cùng bọn hắn tiêu hao thêm thời gian, cho nên Trần Hạo tiếp tục nói ra, gặp lại tức là duyên, vô luận mọi người ôm mục đích thế nào, đi tới Bắc Hải chính là Trần gia khách nhân, ta ở chỗ này kính các vị một ly, chúc mọi người ở chỗ này chơi vui vẻ, xem như là hơi vào người chủ địa phương. Thuyết phục, Trần Hạo uống một hơi cạn sạch. Mọi người đang ngồi người tùy theo cùng uống. Rầm. Rầm. Hoàn toàn không có uống qua cùng loại rượu, hoặc là hiểu rõ thiếu người tu chân tu ma giả, lập tức đánh ngã 20 mấy danh, mà còn dư lại những người khác, trên mặt thì trong nháy mắt nhiều hơn một lau cảm giác say. Cực phẩm. Khẩu vị cam thoải mái phối hợp, mùi rượu thuần khiết, thuần hậu mềm mại. Sạch, thoải mái, thuần, sạch, Đan Vương Nhất Mạch cùng Tuyệt Tình Cốc Hướng Đạo rượu cùng rượu này so sánh với, quả thực vị như nước trong. Hem rượu mũi trở nên hồng trong thấu lượng lao đầu thở dài nói. Mà đổi thành một vị thoạt nhìn đối với rượu cũng vô cùng thành thạo trung niên nhân, thì cảm giác say phóng đãng mà vui vẻ nói, đây mới là rượu a. Miên nu nước ngọt, hương vị phối hợp, nhập khẩu ngọt, rơi cửa miên, vị số còn lại trưởng, là chân phẩm. Chính là nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyện, đến Trần tiên sinh, xin thứ cho lão hủ mê rượu, trở lại một chiếc như thế nào. Trần Hạo cười, nói, trong bầu rượu tùy ý. Trong nháy mắt trong phòng ăn liền rối loạn, người bán hàng còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đây, trong tay quân dụng siêu, liền trong nháy mắt bị cướp đi. Bất quá cũng may có Trần Hạo ở chỗ này, bọn họ tuy là giữa lẫn nhau ánh mắt địch ý rất nặng, nhưng vẫn không có nhân đại đánh võ, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cười. Đối với trận mắt hốc mồm Mã Ngọc Hải nói, say ngã người tiễn biết gian phòng để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Mã Ngọc Hải gật đầu. Mà đang ở lúc này, Trần Hạo bên người không có dấu hiệu nào xuất hiện một gã vóc người to lớn trung niên nam nhân, tay hắn đỡ Trần Hạo bả vai ở Trần Hạo bên thai nói ra, muốn biết Ngưng Hương tiên tử hạ lạc thì đi theo ta. Chương 561, Ngưng Hương tiên tử hạ lạc. Trần Hạo trong lòng cả kinh, lập tức mi tâm nhíu chặt. Phải biết, trong khoảng thời gian này hắn mặc dù không có cố ý luyện công, nhưng bởi vì siêu cấp khí hải nguyên nhân, hắn đã thành công tiến nhập phân thần trung kỳ, thực lực so trước đó cùng ngũ đại kiếm phái liều mạng lúc, mạnh cũng không phải là một điểm nửa điểm. Nhưng dù cho như thế, cái này nói một câu về sau liền đi trung nhân nhân, đến tột cùng là thời giờ gì xuất hiện ở trước mặt mình, lúc trước hắn ngồi ở nơi nào, Trần Hạo dĩ nhiên có không cảm giác chút nào. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, cái này trung niên nam nhân tu vi, còn cao hơn Trần Hạo bên trên rất nhiều, phỏng đoán cẩn thận, hắn chí ít cũng là Lôi Minh Thanh Vân loại cấp bậc đó cường giả. Không chỉ như thế, hắn câu nói kia, càng là lệnh Trần Hạo cao mày. Bởi vì từ ly khai tiên ngục sau đó, thời gian chẳng những đã qua 2 tháng, cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Dựa theo lẽ thường mà nói, Ngưng Hương tiên tử gần như không có khả năng không biết việc này. Có thể cho đến hôm nay, Ngưng Hương tiên tử cũng không có cùng Trần Hạo liên lạc qua. Bản thân này cũng rất không bình thường. Nếu như nói trước đây, Thanh Hồng tiên câu ngăn cản Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử cùng một chỗ, là bởi vì nàng cảm thấy Trần gia quá yếu, không thể cấp Ngưng Hương tiên tử hạnh phúc, như vậy làm tất cả giải quyết, Trần Hạo bắt được Bắc Hải hiệp định, chỉ cần không phải kẻ ngu, cũng có thể ý thức được, mặc dù Trần Hạo không thể thay thế được ngũ đại kiếm phái Tam Thánh Địa, cái này tu chân giới, cũng tất nhiên sẽ nhiều hơn một cái thế gia. Nhưng lập tức liền như thế, vẫn không có bất kỳ tin tức gì, liền khó tránh khỏi khiến người ta có chút bận tâm. Cho nên Trần Hạo đối với nàng tìm cho tới bây giờ sẽ không có cố gắng dừng lại, nhưng cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ tin tức gì. Nhưng bây giờ cái kia trung niên nam nhân lại giống như là giải khai hết thảy đột nhiên nói với hắn những thứ này, nếu như không phải có dự mưu nói, vậy chuyện này đã làm cho ngoạn vị. Hắn rất mạnh, nhưng nơi đây cũng là Trần Hạo địa bàn. Huống chi Ngưng Hương tiên tử hạ lạc, Trần Hạo không có khả năng bỏ mặc, cho nên hơi suy tư về sau, Trần Hạo ngay lập tức sẽ cùng ở phía sau hắn đi ra. Quán trọ người bên ngoài cũng không nhiều, nhưng lệnh Trần Hạo kinh ngạc là, cái kia trung niên nhân cũng không có dừng bước lại, mà là theo xây dựng xong đại lộ đi về phía bên hồ. Lúc này, một chiếc xe buýt tới, đứng ở nhà ga. 7-8 người xuống xe. Nhưng Trần Hạo nhưng không có hứng thú đi quan sát bọn họ, chỉ là hít một hơi thật sâu, tuyển trạch đi theo cái kia trung niên nam nhân phía sau, đi hướng ven hồ. Con đường này rất rộng, hai bên đường là cũng không có mở nghiệp rạp chiếu phim siêu thị trung tâm giải trí cùng đại tiểu điếm, cho nên đi cảm giác khó tránh khỏi có chút hoang vắng. Có thể tuy là biết rõ người kia rất mạnh, nhưng Trần Hạo như trước nghĩa vô phản cố. Rất nhanh, hai người đến gần ven hồ. Nóng bỏng sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, bầu trời bay lên lông châu một dạng mưa phùn. Là tiểu giọt nước mưa. Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức nói. Nhưng hắn sau đó liền phát giác, đi ở phía trước cái kia trung niên nam nhân mặc dù không có vận chuyển chân nguyên, nhưng này chút mưa bụi, lại không khỏi tránh khỏi hắn. Điều này làm cho Trần Hạo càng phát cau mày. Mà khi hai người đến ven hồ thời điểm, càng làm Trần Hạo chuyện không nghĩ tới xuất hiện. Đó chính là liền Trần Hạo cũng tốt nhiều ngày chưa thấy qua giọt nước nhỏ, con mắt thần mờ mịt miễn cưỡng khen đứng ở trên mặt nước, nói với Trần Hạo, lão bản, ta ở nơi này nam nhân trên người, đã nhận ra làm ta rất bất an khí tức. Trần Hạo cười cười, nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, ta và hắn tới nơi này chỉ là có chuyện gì cần nói chuyện. Giọt nước nhỏ hơi nhíu mày, nhìn không một tiếng vang trung niên nhân nói ra, cảm giác thật là kỳ quái, ở trên người của ngươi làm sao lại có người kia khí tức. Trần Hạo hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua trung niên nhân. Mà lúc này trung niên nhân, thì khẽ mỉm cười nói, thật đúng là một khíu giác bén nhạy thủy yêu đây. Giọt nước nhỏ thần tình trở nên có chút âm trầm xuống, trên bầu trời mưa cũng càng rơi xuống càng nhanh, nàng đột nhiên lạnh lùng nói, tư không trích tinh. Trần Hạo trong lòng dùng mình, toàn thân không khỏi nhiều hơn một phần hàn ý. Giọt nước nhỏ kêu lên tên này, thật là khiến người chấn động. Bởi vì tư không trích tinh, chính là phụ thân của tư không Hạo Nguyệt, Ngọc Hư quan chủ. Mà đúng lúc này sau khi, cái kia trung niên nhân nở nụ cười, đã đoán sai đây, ta đích xác đến từ Ngọc Hư quan, nhưng cũng chỉ là quan chủ đại nhân một gã đệ tử. Giọt nước nhỏ cho đã mắt nghi hoặc, theo dõi hắn một lúc lâu, nói, lao bản, có việc gọi. Thuyết phục, giọt nước nhỏ trong nháy mắt tán đi. Trên bầu trời vũ đỉnh, tươi mát mà gió bắt chói lấy sau cơn mưa mùi vị thổi tới. Trung niên nhân nói với Trần Hạo, ta nghĩ, ngưng hương tiên tử hạ lạc, hẳn là đáng giá bắt đầu một bầu hướng đạo rượu. Trần Hạo không hề nghĩ ngợi mà ném qua đi một bầu, nói, ta cho là ngươi dạ tâm tuyệt không chỉ là điểm này. Nhận lấy quân dụng siêu trung nhân nhân, chật mở siêu, uống một khẩu sau đó, cắp cửa mùi rượu, thở dài nói, tuy là ta cũng không thích ngươi, thế nhưng ta không phải không thừa nhận, cùng ngươi rượu so ra, vô luận là đan vương nhất mạch, vẫn là tuyệt tình quốc, bọn họ hướng đạo rượu, chỉ có thể coi là rất rưởi. Trần Hạo cau mày nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta nghĩ ngươi hẹn ta tới nơi này. Hẳn không phải là chỉ vì khen rượu của ta. Trung niên nhân nở nụ cười, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi có thể gọi ta Thanh Tùng, cái này rượu có danh tự sao? Ngưng hương tiên tử ở đâu? Trần Hạo cau mày nói. Trung niên nhân lại uống một ngụm rượu, cảm giác say vi hơn nói ra, ở Ngọc Hư Quan. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, nhíu chặt chân mày dần dần giãn ra nói vậy nàng hẳn rất an toàn. Trung niên nhân nở nụ cười, nói, ta nghĩ đến ngươi biết nghi vấn, sau đó hỏi nếu như nàng thực sự ở Ngọc Hư Quan. Vì sao không để cho ngươi gọi điện thoại? Trần Hạo cũng cười, có thể không cần ta hỏi, ngươi cũng biết nói cho ta biết. Trung niên nam nhân nở nụ cười, hắn đặt mông ngồi ở ven hồ trên tảng đá, thổi gió hồ, lại ực mạnh một ngụm rượu nói, Ngọc Hư quan địa điểm có chút đặc thù, điện thoại di động thông thường ở nơi nào là không có tín hiệu, cho nên coi như là ngưng hương tiên tử có tâm tư muốn cùng ngươi liên hệ, cũng làm không được. Trần Hạo cau mày. Trung niên nhân quay đầu, nhìn Trần Hạo nói, hơn nữa, nàng tuy là đang ở Ngọc Hư quan phía sau núi, cũng không phải Ngọc Hư quan người, cho nên gian ngoài phát sinh mọi chuyện nàng không biết, ngoại trừ biết ngươi còn sống, vô luận là Bắc Hải hiệp định, vẫn là của ngươi khiêng nham thuốc nàng không rõ ràng. Cái kia Thanh Hồng tiên cô đâu? Trần Hạo nhíu mày. Trung niên nhân cười, nàng bao nhiêu biết một chút, bất quá cũng không nhiều, trên thực tế, nàng một mực dùng cần y đi hay mượn cớ kéo ngưng hương tiên tử, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, ngưng hương tiên tử cùng Tư Không Hạo Nguyệt mới là thiên thiết mà tạo một đôi. Trần Hạo hít sâu một hơi thở nói ra, vì sao nói cho ta biết những thứ này? Trung niên nhân nở nụ cười, sau đó hắn nói ra, một người có thành công hay không, thường thường quyết định bởi cho hắn địch nhân, một cái cả ngày cùng người buôn bán nhỏ đấu không ngừng người, nhiều nhất là cái người buôn bán nhỏ đầu mục, mà có một thực lực cường đại địch nhân, sẽ cho người lấy vô tận động lực. Ở phải là ngươi ở đây sao trong thời gian ngắn thì đạt đến phân thân trung kỳ nguyên nhân chứ? Nghiêng đầu qua chỗ khác đổ một ngụm rượu trung niên nhân tiếp tục nói ra, Tư Không Hạo Nguyệt thiên phú không tệ, người cũng thông minh, nhưng chính là bởi vì không có địch nhân, không có mục tiêu, cho nên tu vi của hắn vẫn rất kém cỏi. Nhưng bây giờ bất đồng, về tới trong quan chính hắn đang bế quan khổ tu, nhanh thì 3 tháng, chậm chừng nửa năm, là hắn có thể đủ tiến nhập tịch diệt kỳ. Trần Hạo thở dài ra một hơi, đồng dạng xuất ra một bầu thần tiên say, ngồi ở một khối khác trên tảng đá lớn, nhìn rộng lớn mặt hồ, liệt tiểu vào cổ họng, chẳng những không có nhận thấy được mùi rượu, ngược lại chỉ cảm thấy nóng rực như liệt hỏa. Sau đó thì sao? Trung niên nhân cười, Thanh Hồng Tiên cô muốn ngưng hương tiên tử trở thành Tư Không Hạo Nguyệt đạo lữ, tuy là nàng lại là giả bộ bệnh, lại là lấy cái chết tương bức thủ đoạn tới leo lửa phụ thế nhìn đích sắc làm người ta chơ chẽn, nhưng ngưng hương tiên tử cũng rất không tệ. Hơn nữa, tu chân giới nghe đồn nàng cùng ngươi quan hệ hòa hảo, cho nên khi Tư Không Hạo Nguyệt sau khi xuất quan, xác định vững chắc sẽ lấy nàng. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói ra, nếu như đây là Ngọc Hư Quan đối ta trả thù, cái này thực sự rất vô sỉ. Trung niên nhân cười nói, trả thù chưa nói tới, bởi vì ngưng hương tiên tử rất ưu tú, cùng Tư Không Hạo Nguyệt cùng một chỗ hoàn toàn chính là một đôi kim đồng ngọc nữ. Liếc mắt nhìn thoáng qua Trần Hạo, trung niên nhân nói, ngươi là có kiên trì, có bản lĩnh, rất trầm ổn, ở đương đại tuổi trẻ người tu chân bên trong, duy nhất cụ bị thành tựu nhất phương tiêu hùng tiềm lực người, nếu không phải là như thế, ta sẽ không hiện thân nói chuyện với ngươi. Đối với trầm mặc Trần Hạo cười cười, trung niên nhân tiếp tục nói ra, đột phá linh tịch kỳ Tư Không Hạo Nguyệt sẽ lấy ngưng hương tiên tử, mà sẽ khiến ngươi đối với hắn hận thấu xương, mà bởi vì ngươi sự tình, ta muốn lấy trăng sáng tính cách, không có khả năng đối với ngưng hương tiên tử quá tốt. Nói như vậy chẳng những đoạt đi rồi nữ nhân của ngươi, còn để cho nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thành tiểu nhất phương cự bá, nghĩ biện pháp đánh bại hắn, bởi vì nếu như ngươi không làm được, ngươi cả đời này đều không thể ly khai Bắc Hải. Mà đồng dạng bởi vì Bắc Hải hiệp định, Tư Không Hạo Nguyệt bởi vì không cách nào tới nơi này giết ngươi, tất nhiên sẽ tiếp tục mạnh mẽ, thẳng đến một ngày nào đó cường đại đến đủ để phá hủy Bắc Hải tất cả. Trung niên nam nhân cười khanh khách nhìn Trần Hạo, dạ, đây chính là địch nhân mị lực, Tư Không Hạo Nguyệt sẽ thành tựu ngươi, mà ngươi cũng biết thành tựu hắn. Lúc này vẫn trầm mặc Trần Hạo nở nụ cười, quá nhưng là rất kín đáo tâm tư đây, thế nhưng ngươi cũng quá mức chắc hẳn phải vậy, Tư Không Hạo Nguyệt muốn kết hôn ngưng hương tiên tử ta như thế không biết thì cũng thôi đi, hiện tại ta biết rồi, hắn làm sao lại cưới thành. Trung niên nhân cười, nói rất tự tin đây, phải biết rằng ngưng hương tiên tử cùng Nam Hải kiếm phái những người đó đều ở tại Ngọc Hư Quan phía sau núi, điện thoại không thông, người khác vào không được, muốn ngăn cản đây hết thảy, trừ phi ngươi có bản lĩnh xông vào Ngọc Hư Quan, bất quá tiểu lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, đó bất quá là nằm mơ. Trần Hạo đứng dậy, bình tĩnh nói ra, một con đường đi không được thông, ý nghĩa có thể đi một con đường khác, cái này trên thế giới không ai có thể cướp đi nữ nhân của ta. Trung niên nhân cười to, thật đúng là con nghẽ mới sanh không sợ cọp đây. Trần Hạo xoay người đi trở về, nói cho ngươi biết ba chuyện. Thứ nhất, ta cất rượu là thần tiên say. Thứ hai, ta xác định ngươi không phải Thanh Tùng, mà là Ngọc Hư Quan chủ Tư Không Trích Tinh. Thứ ba, nếu Tư Không Hạo Nguyệt dám khiêu khích, ta ngay lập tức sẽ giết hắn đi. Ngồi ở đá lớn trung niên nhân nhìn Trần Hạo ổn định dị thường mà bối ảnh, trong mắt bạo khởi kinh khủng hàn mang. Sau một hồi lâu, nhìn Trần Hạo cao ngất kia thân ảnh càng chạy càng xa, hắn chợt cười to nói, thú vị, thú vị, biết rõ là ta còn dám nói lời như vậy. Thật đúng là không muốn sống nữa đây. Chương 562, lợi nhuận mạnh nổ binh lương hoàn. Ngọc Hư Quan chủ nhìn Trần Hạo bối ảnh cười to, nhưng lúc này rời đi Trần Hạo, nhãn thần nhưng lại chưa bao giờ từng có lạnh lùng. Ngưng hương tiên tử hạ lạc, hắn một mực tra, nhưng dường như nê ngưu nhập hải một dạng không có bất kỳ tin tức. Hắn nhớ quá rất nhiều loại khả năng, thậm chí làm qua xấu nhất suy đoán, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến, Thanh Hồng tiên cô làm việc vậy mà lại làm được như vậy tuyệt. Nàng là giả bộ bệnh. Điểm này từ tiên ngục trong lúc đi ra, Trần Hạo cũng đã xác định, chỉ là bởi vì tình huống lúc đó vô cùng khẩn cấp, đồng thời hắn cũng muốn cho ngưng hương tiên tử mẹ con các nàng hai một cái hòa hoãn cơ hội. Nhưng không nghĩ tới, Thanh Hồng tiên cô lại để cầu chữa bệnh làm mượn cớ, đem ngưng hương tiên tử lừa gạt đến rồi Ngọc Hư Quan. Đây cũng là thực sự. Ngọc Hư Quan dù sao cũng là tam thánh địa một trong, Nam Hải kiếm phái đi vào trong đó cần ý nghĩa rất bình thường, hơn nữa, chính là bởi vì nó là tam thánh địa một trong. Cho nên vô luận là Trần Hạo vẫn là Trương gia Lý gia, cũng không thể đưa tay đưa đến nơi nào đây, nếu như vậy, dĩ nhiên là không có ai biết nàng ở nơi nào. Hơn nữa, Trần Hạo sở dĩ khẳng định cái kia trung niên nam nhân là Ngọc Hư Quan chủ Tư Không Trích Tinh, cũng không phải là vô căn cứ phỏng đoán, mà là bởi vì Trần Hạo đối với Ngọc Hư Quan hiểu rõ, so với Tư Không Trích Tinh tưởng tượng nhiều. Trần Hạo còn nhớ rõ đi pháp trường trước, Lôi Minh Thanh Vân cùng Trần Hạo ngồi ở đồng nhất chiếc xe bên trên. Ngay lúc đó Lôi Minh Thanh Vân đối mặt sắp chết Trần Hạo nói chút lời trong lòng, đó chính là hắn đối với Tư Không Hạo Nguyệt rất bất mãn, bởi vì ở trong mắt Tư Không Hạo Nguyệt, Lôi Minh Thanh Vân cũng bất quá là của hắn người hầu mà thôi. Liền hắn đều như vậy, huống chi thanh tự thế hệ những người khác. Cho nên nếu nam tử kia thật là Ngọc Hư Quan thanh tự thế hệ đệ tử, bọn họ ước gì Tư Không Hạo Nguyệt càng thấp càng tốt, như thế nào khả năng vì Tư Không Hạo Nguyệt như vậy tính toán tỉ mỉ. Huống chi... Mặc dù Thanh Hồng Tiên cô thật sự có tâm tác hợp Tư Không Hạo Nguyệt cùng với Ngưng Hương Tiên tử, cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện đi tìm thanh tự thế hệ nhân nói. Hơn nữa Thanh Tử thế hệ đệ tử, cũng không khả năng biết chuyện như vậy. Tư Không Hạo Nguyệt bế quan, bao lâu thời gian đạt được loại trình độ gì, Thanh Hồng Tiên Cô tâm tư, Ngưng Hương Tiên Tử thái độ, đây hết thảy, một người bình thường môn phái đệ tử khả năng biết không. Hơn nữa hắn nói địch nhân mị lực, thoạt nhìn tựa hồ không sai, nhưng trên thực tế lại cũng không hoàn toàn là hắn nói như vậy. Nếu như Tư Không Hạo Nguyệt thực sự cần địch nhân, làm như vậy tu chân giới tam thánh địa một trong Ngọc Hư Quan, đem Tư Không Hạo Nguyệt mục tiêu định vì hai đại thánh địa thiên hạ hành tẩu, hoặc là ba ma vực thiếu chủ, chẳng phải là tốt hơn. Nhưng nam tử này lại đem Tư Không Hạo Nguyệt mục tiêu ổn định ở Trần Hạo trên người, cái này nguyên nhân sau lưng, đơn giản cũng là bởi vì Triệu Ngang hoặc là Thổ Sói tu vi quá cao. Phải biết, Thổ Sói là Tuệ Thông Hòa Thượng cũng không có có thể làm gì được tu ma giả. Mà Triệu Ngang mặc dù không địch Lôi Minh Thanh Vân, nhưng lập tức chính là Lôi Minh Thanh Vân muốn đánh bại hắn, cũng muốn tốn thời gian cố sức, thì càng không cần phải nói giết hắn. Cho nên đem Tư Không Hạo Nguyệt đối thủ định vì Trần Hạo, khả năng duy nhất cũng là bởi vì ở trong mắt Ngọc Hư Quan chủ, Trần Hạo danh khí rất lớn, nhưng thực lực rất yếu, hắn hiện tại phân thần trung kỳ, mà Tư Không Hạo Nguyệt thì đang ở trùng kích tịch diệt kỳ. Dưới tình huống như vậy, thực lực chiếm ưu Tư Không Hạo Nguyệt ở Lôi Minh Thanh Vân một đám đệ tử dưới sự trợ giúp, rất dễ dàng từ Trần Hạo trên người thành lập khởi tín tâm. Dù sao, lấy Tư Không Hạo Nguyệt thực lực, muốn đánh bại Triệu Ngang hoặc là Thổ Sói, vẫn là quá khó khăn một chút. Nếu như liên tục thất bại, đối với tâm cao khí ngang Tư Không Hạo Nguyệt tới vì, cái này thất bại đả kích nếu như tới quá mãnh liệt, có lẽ sẽ làm cho hắn chưa gượng dậy nổi cũng là rất có thể. Cho nên, nếu như không phải ôm làm cho Tư Không Hạo Nguyệt ở Trần Hạo trên người tạo lòng tin mục đích, Tư Không Hạo Nguyệt thật không có cần phải tuyển trạch Trần Hạo như vậy một cái danh khí rất lớn, nhưng thực lực thấp kém địch nhân. Triệu Ngang, Thổ Sói, hai người kia, người không thể so Trần Hạo thích hợp hơn. Tam Thánh Địa đối với ba ma vực, chẳng những lại nói tiếp lẽ thẳng khí hùng, cũng càng có thể nổi lên ra Ngọc Hư Quan địa vị. Như vậy tính toán mọi cách vì Tư Không Hạo Nguyệt dự định, lại chuyện gì đều biết người, tại sao có thể là Ngọc Hư Quan Thanh Tử thế hệ đệ tử. Cho nên hắn chỉ có thể là Tư Không Hạo Nguyệt cha ruột, Ngọc Hư Quan chủ Tư Không Trích Tinh. Mà hắn bây giờ, chạy đến Trần Hạo trước mặt, nói với Trần Hạo việc này, đơn giản chính là từ thư tràn đầy mà cho rằng, Trần Hạo làm như Tư Không Hạo Nguyệt đối thủ phi thường tốt, đã không biết quá dễ dàng liền bại bởi Tư Không Hạo Nguyệt, cũng sẽ không quá khó khăn. Đây coi như là Ngọc Hư Quan chủ đối với Trần Hạo tán thành, nhưng hắn có thể nói ra loại chuyện như vậy, trong xương vẫn là không có coi người. Nếu như không phải cho rằng mặc dù Trần Hạo biết đây hết thảy, cũng không khả năng có biện pháp đi ngăn cản. Nếu như không phải cho rằng Trần gia vô luận như thế nào phát triển, cũng uy hiếp không được Ngọc Hư Quan, hắn Tư Không Trích Tinh làm sao sẽ nói lời như vậy. Mà vừa nghĩ tới Ngưng Hương Tiên Tử, Trần Hạo tâm càng là không có từ trước đến nay tê dần. Ngưng Hương Tiên Tử a cái kia rất yêu hắn đơn thuần nữ hài, vẫn không có bất cứ tin tức gì nguyên nhân, dĩ nhiên là như vậy. Trở lại phòng làm việc. Đứng ở phía trước cửa sổ, ven hồ cây liễu ở trong gió lắc nhẹ, không khỏi, Trần Hạo trước mắt xuất hiện cái kia quần áo quần trắng đi ở khắp nơi trên đất trong biển hoa nữ hài, vô số thải điệp ở của nàng nhẹ nhàng mà vũ động. 3. Chén trà trong tay bóp nát. Nước trà hòa lẫn miệng thủy tinh đi xuống chảy. Ngọc Hư Quan, Hoa Hạ Ẩn Long. Ngưng Hương Tiên Tử, A Xí Nạ Thiên Linh, ta sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Trần Hạo ánh mắt trước này chưa có kiên nghị. Mà đúng lúc này sau khi, truyền đến tiếng đập cửa. Mời đến. Trần Hạo lạnh nhạt kêu một tiếng. Cửa mở, đi tới là Tô Vũ Linh, không có Lam Khê ở phụ cận, của nàng tất cả tựa hồ lại bình tĩnh lại. Cái loại này lệnh Trần Hạo tâm lại tựa như chiều dâng mị hoặc cùng gợi cảm đều biến mất được vô ảnh vô tung. Nàng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn từ trên bàn làm việc rút mấy tờ giấy lau tay Trần Hạo, sau đó nói ra, lão bản, Đại học Y khoa nhân buổi sáng tới nói chuyện thật lâu, bọn họ đồng ý ngài hợp tác yêu cầu, nhân tuyển từ chúng ta tiêu, bắt được học vị sau nghiên cứu sinh chúng ta ưu tiên mướn người, nhưng bọn hắn đồng thời thêm một cái điều khoản, đó chính là làm những người đó làm trung tâm công tác 5 năm sau. Chí ít không thua kém 50% chạy trở về. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, 5 năm sau muốn những tiến sĩ đó sinh trở về trường nhâm giáo. Tô Vũ Linh gật đầu nói, là, bọn họ nói đây là điểm mấu chốt. Trần Hạo lạnh nhạt nói, treo đầu dê bán thịt chó, nói là trở về trường nhâm giáo, trong xương còn chưa phải là dự định để cho bọn họ mang theo từ đó tâm lấy được kỹ thuật, trở về làm bọn họ phòng thí nghiệm. Tô Vũ Linh nói, nhìn trước mắt, khả năng này tối cao. Đáp ứng bọn hắn. Trần Hạo cao mày nói, trung tâm nghiên cứu vốn chính là từ không tới có, hiện tại chúng ta nơi đây ngoại trừ cơ khí thiết bị không có thứ gì, tự nhiên cũng sẽ không cần bảo mật. Huống chi, thời gian 5 năm, đủ để thấy rõ ràng một người bản chất, thực lực không đủ dĩ nhiên là muốn đấu loại, để cho bọn họ trở về dạy một chút thư, làm phòng thí nghiệm các loại rất tốt. Tô Vũ Linh nói, ta hiểu được. Nói xong, Nàng nhìn Trần Hạo tiếp tục nói, trung tâm trong chương mục nhận được gần lòng cơ kim một khoản chuyển khoản, tổng cộng là 590 triệu, ta gọi điện thoại hỏi thăm một cái, câu trả lời của bọn hắn là, trong đó 90 triệu là trước kia bồi nguyên đan cùng binh lương hoàn hàng mẫu tiền, mặt khác 5 ức là tiền đặt cọc. Trần Hạo cao mày, sau khi suy tư một hồi nói ra, đơn giá là bao nhiêu? Bồi nguyên đan đơn giá là 30 triệu một viên, binh lương hoàn là 60 triệu, hàng mẫu vì mỗi loại một viên, tổng cộng 90 triệu. Cái gì? Trần Hạo ánh mắt ngay lập tức sẽ trực. Tô Vũ Linh liền vội vàng nói, giá tiền này thật là có chênh lệch chút ít thấp, nhưng bởi vì lao bản cùng lý sử trưởng từng có ước định, cho nên... Không cần nói. Trần Hạo xua tay. Chẳng những cả người dựa vào ghế, trong lòng càng là kích động đứng lên. Bồi nguyên đan rất đáng giá tiền, điểm này Trần Hạo rất sớm trước cũng biết, hơn nữa phần lớn thời điểm, mặc dù có giá cả, cũng chưa chắc có thể mua được. Trần Hạo còn nhớ rõ trước đây cái kia Vương Động chính là phục dụng bồi nguyên đan thu được đột phá, ngay lúc đó Trương Đại Lực là các loại hâm mộ và ghen ghét. Nhưng Trần Hạo nhưng xưa nay không có lấy nó làm qua thứ tốt gì, lời nói không khách khí, bây giờ trong nhà người tu chân, ngoại trừ giọt nước nhỏ, Bạch Tiểu Bạch, Vạn Cổ Thi Vương bên ngoài. Trên cơ bản nhân thủ một chai, nhất là Hồng Tiểu Muội, Chỉ Kiều, Tiết Ngạo Hạm các nàng, bởi vì khởi bước muộn, cho nên Trần Hạo đối với các nàng càng là không keo kiệt. Túi càn khôn thêm bồi nguyên đan đó là khởi bước tiêu chuẩn phối trí, nhất là ăn bồi nguyên đan đến, liền cùng ăn kẹo thơm tựa như. Mà bây giờ vừa nghe đến cái kia 30 triệu một viên báo giá, Trần Hạo tâm lý bỗng nhiên dâng lên một loại muốn đem Ngọc Tinh Xuân Nha La hết thảy lá cây đều lột sạch xung động. Bởi vì ở Trần Hạo kiếp trước trong tiên giới, Ngọc Tinh Xuân Nha La nuôi trồng hoàn toàn thì không phải là vấn đề, trên cơ bản từng cái luyện đan sư đều sẽ bồi dưỡng một ít Ngọc Tinh Xuân Nha La, cho nên bồi nguyên đan hoàn toàn chính xác đăng giá. Lại xa xa không đạt được hoa hạ khủng bố như vậy. Dùng sức mua tới tương đương, một viên bồi nguyên đan giá trị, đại khái đang ở 1-2 triệu. Nhưng bây giờ, hoa hạ ẩn long đại lượng mua, đang so đan vương Dương Sóc càng tiện nghi dưới tình huống, dĩ nhiên một viên còn có 30 triệu báo giá, điều này làm cho Trần Hạo tâm đều đang dỉ máu. Cái này đan vương Dương Sóc, thật sự là quá đen. Phải biết, Hàn Khinh Vận, Mộ Văn Tỉnh, Yêu Nhu, Lục Lăng Huyên, Hồng Tiểu Muội, Chỉ Kiều, Triệu Phỉ, Tiết Ngạo Hạm. Liền theo các nàng không có nguyệt ăn một viên tới tính toán, quang này hạng nhất, liền ý nghĩa các nàng một tháng liền ăn hết hơn 2 ức, chuyện như vậy, phỏng trừ ngoại trừ Trần gia, toàn bộ tu chân giới, không có bất kỳ một nhà có thể làm được, khô đến đi ra. Bất quá hoàn hảo là mình làm đan, ăn thì ăn đi, dù sao thực lực mạnh đại tài là căn bản. Hơn nữa, đi qua cái này báo giá, Trần Hạo rõ ràng hơn xác định một việc, đó chính là bồi nguyên đan hoa hạ có, nhưng binh lương hoàn nhất định là trước đây chưa từng gặp. Dù sao bồi nguyên đan là đan, mà binh lương hoàn trên thực tế chỉ là linh dược, nhưng lập tức chính là như vậy hoa hạ ẩn long như trước đồng ý dùng gấp 2 giá cả tới mua, cho nên không hề nghi ngờ, cái này binh lương hoàn lợi nhuận đã mạnh nổ. Nhưng cùng lúc đó, vấn đề cũng liền tới. Dựa theo Trần Hạo dự đoán, một năm sau Ngọc Tinh Xuân Nha La sẽ là bây giờ vài lần, mà binh lương hoàn bồi nguyên đan sản lượng sẽ so sánh với hiện tại lật trải qua, cứ như vậy giá cả mà nói, muốn sinh bao nhiêu chỉ bán bao nhiêu là không có khả năng. Chương 563, đi mạnh mẽ. Đan Vương Dương Sóc có Ngọc Tinh Xuân Nha La, điểm này Trần Hạo vững tin, bằng không hoa hạ ẩn lòng không có khả năng từ chỗ của hắn đặt hàng bồi nguyên đan. Mà bây giờ Trần Hạo đoạt Đan Vương Dương Sóc bồi nguyên đan sinh ý, mất đi hoa hạ ẩn lòng cái này ổn định khách hàng lớn, đặt Đan Vương Dương Sóc trước mặt cũng chỉ có hai con đường. Một cái là cùng Trần Hạo trả giá sắp chiến, một lần nữa đoạt lại hoa hạ ẩn lòng đơn đặt hàng, nhưng khả năng này cũng không lớn, dù sao là một danh luyện đan sư. Loại này cốt khí vẫn sẽ có, phía trước nếu cự tuyệt hoa hạ ẩn long đặt hàng, hắn cũng không lớn khả năng đi lại cầu hoa hạ ẩn long mua. Nếu như vậy, hắn có thể đủ lựa chọn ngay cả có một con đường khác, đó chính là mặt hướng tu chân giới bán ra. Nếu như vậy, không có lớn đặc biệt đơn đặt hàng, nhưng giá cả sẽ phải so với bán cho hoa hạ ẩn long cao hơn một chút. Mà một phần thị trường, Trần Hạo không thể đoạt. Đạo lý rất đơn giản, đoạt đi rồi hoa hạ ẩn long đơn đặt hàng còn chưa tính. Mặt hướng người tu trần bán ra bồi nguyên đan đan vương Dương Sóc như trước có thể cam đoan đầy đủ lợi nhuận, dưới tình huống như vậy, hắn mới sẽ không tuyển trạch cùng Trần Hạo trả giá xếp chiến, kiếm được lưỡng bại câu thương. Phải biết, nếu như hoa hạ ẩn long bồi nguyên đan sinh ý không có, Trần Hạo bồi nguyên đan lại nhanh chóng tiến nhập tu chân giới, đã không có không gian sinh tồn đan vương Dương Sóc tất nhiên cùng Trần Hạo càng đấu chết đi sống lại, đến lúc đó, bồi nguyên đan giá cả tất nhiên xuống dốc không thanh, đến lúc đó vô luận là Trần Hạo, vẫn là Dương Sóc, đều không kiếm được tiền. Mà không kiếm được tiền, còn nói gì phát triển. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, đã nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt Trần Hạo, ở tâm lý cũng đã có quyết định của chính mình. Bồi nguyên đan đại thị trường sẽ thấy làm cho đan vương Dương Sóc lũng đoạn một đoạn thời gian được rồi, đối ngoại bán ra, tạm thời liền phóng ở Hoa Hạ ẩn long nơi đây. Trong lòng đã có quyết định, Trần Hạo ngẩng đầu, nhìn Tô Vũ Linh nói, những chuyện khác có còn hay không? Tô Vũ Linh thấy Trần Hạo phục hồi tinh thần lại, vội vã tiếp tục nói ra, sinh vật khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu, động thực vật nghiên cứu sở, cùng với những thứ khác vài cái quốc hữu đại hình trung tâm nghiên cứu, đề cử một nhóm người qua đây, những người này, bằng cấp đều vô cùng cao, ở các phương diện cũng đều nhất định có chiến tích, bọn họ đều là bởi vì các loại nguyên nhân không có tiến nhập này nghiên cứu ngành người. Tất cả đều lưu lại. Trần Hạo nở nụ cười, hiện tại trung tâm thiếu người, thị phủ bên kia rất rõ ràng, cho nên những thứ này người đề cử sự tình, khẳng định cũng là bọn hắn hỗ trợ hoạt động, như vậy đưa tới cửa sự tình tốt, chúng ta tại sao có thể buông tha cho chứ? Tô Vũ Linh hơi cau mày nói, nhưng bọn hắn bên trong có ít người chuyên nghiệp tựa hồ có hơi không đúng lắm cửa. Trần Hạo cau mày nói, có ý tứ. Cổ sinh vật học gia, nhà thực vật học, trải qua sử học gia, nhà hóa học. Tô Vũ Linh nói. Trần Hạo ngắt lời nói, đều lưu lại, bọn họ thoạt nhìn tựa hồ cùng y học không có quan hệ trực tiếp, nhưng trên thực tế cũng là trung tâm nghiên cứu không thể thiếu hụt. Tô Vũ Linh trầm mặc chốc lát nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, đến từ các nơi trên thế giới xin rất nhiều, đầu tư khoa bên kia sàng lọc bộ phận hạng mục, đã có bộ phận hạng mục thông qua thị trường tiền cảnh luận chứng, chuẩn bị hướng thị phủ trình báo. Chuyện phương diện này ngươi toàn quyền xử lý, không dùng tại hỏi ta. Trần Hạo nói ra, còn như trung tâm chuyện nội bộ, có vấn đề gì ngươi có thể cùng Mộ Vãn Tỉnh câu thông, cuối cùng gặp phải thực sự không cách nào phối hợp, không cách nào giải quyết vấn đề hỏi lại ta. Tô Vũ Linh hơi có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng mỉm cười nói, được, nhưng ngoại trừ này bên ngoài, còn có một việc tỉnh ta không thể không nói, bệnh truyền nhiễm nghiên cứu sở bên kia, đã mời chứ danh bệnh truyền nhiễm chuyên gia tới không được, bởi vì châu Âu bạo phát nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm, hắn làm chữa bệnh viện trợ đi châu Âu. Mà một phương diện khác, nhờ vào lần này viện trợ hành động, là do Y Hiệp dẫn đầu, bọn họ hy vọng chúng ta cũng có thể tham gia, nhưng trên thực tế, chúng ta bệnh truyền nhiễm chống cho tới bây giờ, vẫn chỉ là một cái chống giống, không người nào có thể phái. Trần Hạo gật đầu, nói, ta hiểu được, phương diện này ngươi không cần che giấu, trực tiếp hồi phục chữa bệnh hiệp hội là được. Còn rất nhiều gia trung tâm nghiên cứu, đang chờ chúng ta công khai vô ngân giải phẫu bộ phận bí mật. Tô Vũ Linh nhíu mày. Trần Hạo thở dài nói, phương diện này ta sẽ an bài Mộ Vãn Tỉnh cùng ngươi phối hợp, còn có những chuyện khác sao? Tô Vũ Linh cười nói, ngươi không cảm thấy, ngươi làm như vậy phủi trưởng quỹ có chút không chịu trách nhiệm sao? Trần Hạo thở dài nói, bát đại phóng nhỏ, thích hợp ủy quyền, ngươi là tu ma giả, cho nên ngươi nên rõ ràng, hiện tại áp lực của ta cũng không phải tới từ ở những thứ này không dứt thế tục sự vật, mà là đến từ tu chân giới, trung tâm nghiên cứu thành công hay không, cũng không phải một ngày công, coi như nóng ruột, cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Mà đối mặt tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, từng bước ép sát, ta căn bản cũng không có thể lui lại nửa bước. Tô Vũ Linh nhìn Trần Hạo, trầm mặc chốc lát nói, ta muốn cầu toàn mặt tiếp quản trung tâm các phương diện sự vật. Trần Hạo cau mày, ngươi chủ ngoại, Mộ Vãn Tỉnh chủ nội, đây không phải là đã sớm nói xong rồi sao? Tô Vũ Linh cười, Mộ chủ nhiệm người không sai, y lý thuật cũng vô cùng cao, thế nhưng xin tha thứ ta trắng ra, nàng chỉ thích hợp làm nghiên cứu khoa học, cũng không thích hợp làm quản lý, mời minh bạch, quản lý cùng người kia có hay không cùng ngươi nhốt hệ tốt, không có bất cứ quan hệ gì, ở thương nói thương, nếu như ngươi chỉ là dùng người không khách quan, trung tâm biết như trước hỗn loạn xuống phía dưới. Trần Hạo cao mày, ta không muốn mỗi chuyện đều đi cùng Mộ Vãn Tỉnh câu thông, cũng không muốn cái gì bởi vì nàng không hiểu, mà để cho ta ấn tượng đối với nàng trở nên kém, cho nên nếu như ngươi thật là muốn trung tâm làm xong, mà không phải trở thành nhà ngươi thân thuộc nơi dưỡng lao, xin mời ủy quyền cho ta. Tô Vũ Linh giọng nói bình thản, nhưng thần sắc lại hết sức tự nhiên. Trần Hạo trầm tư sau một lúc lâu, nói ra, ta cho ngươi thời gian 3 tháng. Quá ngắn. Tô Vũ Linh không yếu thế chút nào mà phản bác, 6 tháng, ta chỉ cần 6 tháng thời gian, đến lúc đó, nếu như trung tâm vẫn là như vậy một đoàn loạn ma, tự ta từ trước. Trần Hạo trầm tư một lúc lâu, nói, ngươi trước đi thôi, sáng sớm ngày mai chờ ta tin tức. Tô Vũ Linh cười, vốn người ly khai. Mà nàng đóng cửa phòng sau đó, Trần Hạo không khỏi thật sâu thở dài, trên thực tế, nếu như thời gian đầy đủ, trung tâm nghiên cứu sự tình, có hắn nắm chặt đại phương diện, hơn nữa Tô Vũ Linh cùng Mộ Vãn Tỉnh phụ tá, trung tâm làm tốt chỉ là một vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ, có quá nhiều chuyện chờ đấy Trần Hạo đi làm, nếu như hắn tiếp tục bị những thứ này tục sự quân lấy, chỉ sợ tương lai cũng sẽ hối hận không kịp, nhưng phải làm gì đây? Cái kia Mộ Vãn Tỉnh dù sao đã theo Trần Hạo không phải một ngày hay hai ngày, nên như thế nào khuyên nàng ủy quyền vấn đề này? Mà Trần Hạo đang nghĩ ngợi, lại có người gõ cửa, Trần Hạo vừa kêu một cái xin vào, liền nhìn thấy Mộ Vãn Tình đẩy ra cửa ban công. Có việc? Nhìn Mộ Vãn Tình có chút do dự thần tình, Trần Hạo kinh ngạc hỏi. Mộ Vãn Tình hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Trần Hạo nói ra, lão bản, ta muốn từ trước. Cái gì? Trần Hạo kinh ngạc. Mộ Vãn Tình có chút khẩn trương nhìn Trần Hạo một cái, sau đó nói ra, gần nhất trong khoảng thời gian này, chung trong lòng sự tình rất nhiều, cũng mới tới rất nhiều đồng sự, ta phát hiện ta căn bản là có biện pháp hiểu rõ bọn họ, trung tâm nội bộ sự vật ở ta quản lý dưới hoàn toàn chính là hỏng bét. Trần Hạo cau mày, cơn tức rất lớn nói ra, ngươi phải rời đi nơi này. Mộ Vãn Tình liền vội vàng lắc đầu, vội la lên, Trần Hạo, ta không phải ý đó, ta chỉ là muốn điều động xuống. Ngươi phải đi bệnh viện. Trần Hạo hỏi. Mộ Vãn Tình lắc đầu, sau đó nàng cố lấy dũng khí nói ra, ngươi có thể không thể đem ta điều động đến một bên hiếm thấy bệnh nghiên cứu sở. Trần Hạo hơi kinh ngạc, nói, vì sao? Mộ Vãn Tình nói, bởi vì ta hiểu rõ chính mình chân chính cần chính là cái gì, ta thích cùng bệnh nhân giao tiếp, chỉ giúp bọn họ có thể để cho ta thu được cảm giác thành tựu, mà cùng này đồng sự ở trong phòng làm việc lục đục với nhau, để cho ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trần Hạo cau mày, trầm tư một lát sau nói ra, Tô Vũ Linh làm người khó chịu. Mộ Vãn Tình lắc đầu nói, không có, người nàng tốt, tổng giáo ta như thế nào đối phó phòng làm việc những người đó, thế nhưng ta không học được. Trần Hạo thở dài, cũng có chút bất đắc dĩ. Xem ra không chỉ là Tô Vũ Linh cảm thấy cùng Mộ Vãn Tình cộng đồng trong sự quản lý vấn đề nhiều lắm, thậm chí liền Mộ Vãn Tình chính mình, đã cùng việc này chán ghét. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Mộ Vãn Tình năng lực ở y học bên trên, mà không phải nhân viên quản lý phương diện. Hơn nữa ta biết, hiếm thấy bệnh nơi đó là không cần tính toán chi phí cùng tiền lợi, chỉ là đơn thuần nghiên cứu, cho nên ta thích nơi đó. Mộ Vãn Tình có chút khẩn trương nhìn Trần Hạo. Thấy Trần Hạo không nói lời nào, nàng do dự một chút nói ra, nếu như ngươi cảm thấy ta không thích hợp nơi đó, bệnh truyền nhiễm nơi đó cũng được, nếu như hai cái này địa phương ngươi cũng không muốn ta đi, vậy cho ta một gian phòng thí nghiệm được rồi. Trần Hạo cười cười, nói, trở về thu dọn đồ đạc, bắt đầu từ ngày mai. Ngươi chính là Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu hiếm thấy bệnh phòng trị sở sở trường.